Chương 7671 Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi Kỳ Thiên ngọn núi, Kim Đao đại đế mang theo bọn hắn leo lên một hòn đảo, khi trèo lên một lần bên trên hòn đảo này thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy chính mình tựa như là đến nhầm địa phương một dạng. Bởi vì nơi này không hề giống là ác nhân đảo, ở chỗ này, chính là chim hót hoa nở, tựa như là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, toàn bộ địa phương nhìn tràn đầy ý thơ, cũng tràn đầy ấm áp tựa như là đại địa hồi xuân đồng dạng. Coi ngươi tiến vào hòn đảo này thời điểm, cảm giác mình tựa như là tiến nhập thế gian đẹp nhất địa phương đồng dạng, giống như là về tới mẫu thân ôm ấp một dạng, là như vậy ấm áp, là hài lòng như vậy. Toàn bộ hòn đảo bố trí được lộng lẫy, toàn bộ hòn đảo bất luận là hoa cỏ cây xanh, lại hoặc là lâu vũ cung điện, đều là tràn đầy tình thơ ý họa, nhìn tựa như là trong truyền thuyết thế ngoại đảo quốc. Mà tại trong đảo này người cũng đều là như vậy tường hòa, nam dáng dấp 10 phần anh tuấn, nữ dáng dấp xinh đẹp như vũ mị, mà lại, đảo này nam nữ đều là mặt trời mọc mà ngồi, mặt trời lặn mà đứng, hoàn vậy toàn giống như là một cái trong truyền thuyết thế giới. Thần kỳ nhất chính là, tại trong hòn đảo này nam nữ đều là nam nữ trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì lão nhân người, hoặc là tuổi nhỏ người, toàn bộ hòn đảo tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng là, theo càng là chỗ sâu hòn đảo này thời điểm, càng là để cho người ta cảm thấy hòn đảo này để cho người ta lưu luyến quên về, tựa như là ngộ nhập trong nhân thế đảo nguyên, cũng không tiếp tục nguyện ý về tới trong nhân thế. Theo xâm nhập, trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ hòn đảo bầu không khí cũng đều thay đổi, trong hòn đảo nam nữ trên người y phục cũng là càng ngày càng ít, càng ngày càng bại lộ. Theo trên người bọn họ y phục càng ngày càng ít, vậy lại càng lộ ra mê người, cái kia hoàn mỹ không gì sánh được đường cong, đều nhất nhất điện lộ ra, xuân quang rạng đãng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi tâm viên ý mã. Mà lại, càng là xâm nhập, hòn đảo nữ tử càng là mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, cười một tiếng ở giữa, mị vũ tận xương, để cho người ta thấy cũng không khỏi xương cốt cũng vì đó xốp giòn một dạng. Nhiều như thế mỹ nữ ở thời điểm này, lại là xoay quanh ngươi thời điểm, tại bên cạnh ngươi khiêu vũ, vì ngươi hầu hạ thời điểm, cái kia thật như là thiên thượng nhân gian đồng dạng. Mỗi một cái mỹ nữ, vào lúc này lúc giờ phút này, có các loại không giống, với phong tình, có là vũ mị tận xương, có thanh thuần thẹn thùng cũng có là phong vận vẫn còn, như là một viên thành thục thấu cây đào mật một dạng, chỉ cần ngươi cắn một cái, chính là nước trái cây bắn tung tóe. Tại như vậy cảnh đẹp bên trong, có nhiều như thế mỹ nhân làm bạn, để cho người ta tuyệt đối sẽ quên chính mình thân ở chỗ nào, ở chỗ này khoái hoạt vô tận, sao không ở chỗ này ở lâu đây? Thậm chí, thân ở tại sung sướng như vậy địa phương, có thể khiến người ta ngây ngốc cả một đời, mãi mãi cũng không nên rời đi. Đi tới cảnh giới này thời điểm, Đan Lộc đại đế không khỏi tâm thần chấn động, lập tức thủ tâm thần, ngưng khí hơi thở, không làm hết thảy trước mắt mỹ nữ mà thay đổi. Đặc biệt là giờ này khắc này, mi thanh âm vang lên thời điểm, càng làm cho tâm thần người lay động, trong chớp mắt này, đã có mỹ nữ vào lòng. So sánh với ngồi nghiêm chỉnh Đan Lộc đại đế đến, Lý Thất Dạ là 10 phần tùy ý, đại đao kim đao ngồi ở nơi đó, mỹ nữ vào lòng, để mỹ nhân tuyệt thế phục dịch. Nha, đây không phải Đan Lộc tiểu ca nha, mấy năm không gặp, lại đẹp trai không ít. Ở thời điểm này, một cái mỹ nhân tuyệt thế chậm rãi tới. Cái này mỹ nhân tuyệt thế, chính là có thiếu phụ phong tình, mỹ lệ không gì sánh được, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có nhiếp nhân tâm hồn vũ mị, nàng mặc một thân sa mỏng, trên người xuân quang ẩn ẩn có thể thấy được, tràn đầy không gì sánh được dụ hoặc, tại loáng thoáng ở giữa, có thể thấy được tuyết trắng ngọc cơ, giống như là cây đào mật một dạng tràn đầy dụ hoặc, khiến người ta muốn lên tiến đên cắn một cái. Đặc biệt là người thiếu phụ này mở miệng thời điểm, thổ khí như lan, chọc người tiếng lòng, để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Lúc này, trong chớp mắt này, Đan Lộc đại đế lập tức bình phong tâm thần, thủ đạo tâm, trầm giọng nói, âm dương phu nhân. Đan Lộc tiểu ca còn có thể nhớ kỹ thiếp thân, chính là thiếp thân vinh hạnh. Ở thời điểm này, thiếu nữ này một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho tâm thần người chập chờn, tràn đầy vô tận mị lực. Mà lúc này, cho dù là Đan Lộc đại đế loại tồn tại này, trong nội tâm cũng đều không khỏi cảnh giác không gì sánh được, bởi vì hắn biết đối phương mị thuật là 10 phần đáng sợ, có chút sơ suất, hắn chính là trong nháy mắt đối phương nói. Đan Lộc tiểu ca, làm gì như vậy khẩn trương đâu? Ở thời điểm này, người thiếu phụ này ngón tay nhẹ nhàng vẩy lên, nói ra, năm đó Đan Lộc tiểu ca, kém chút thế nhưng là mê thất, may mắn là Long Đan đại đế tới, kịp thời. Kim Đao đại đế ngồi ở chỗ đó, mỉm cười không nói, không phải nhìn xem Đan Lộc đại đế có thể chống bao lâu. Vừa nhắc tới chuyện cũ, Đan Lộc đại đế trong lòng càng là chấn động, hít thở sâu một hơi, chậm chậm nói, âm dương phu nhân, ngươi mị thuật hôm nay đối với ta vô hiệu, hay là nhanh chóng để âm dương chân nhân hiện thân đi. Vậy cũng không dễ nói. Giờ này khắc này, cái này mỹ lệ mà tràn ngập dụ hoặc thiếu phụ nháy một cái con mắt, nói ra, ta yêu nhất chính là các ngươi đại hoang thiên cương tuấn nam soái ca. Đại hoang thiên cương, đây không phải ngươi hẳn là trêu chọc. Ở thời điểm này, bên cạnh vang lên thanh âm lười biếng. Âm Dương phu nhân nghe nói như thế, không khỏi vì đó khẽ giật mình, không khỏi nhìn một chút, nói chuyện chính là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ chính gối lên mỹ nhân, mặc cho mỹ nhân cho ăn, thần thái tu nhưng mà tự đắc, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy tùy ý. Bỗng nhiên, hắn mới là chủ nhân nơi này hết thảy đều là thuộc về hắn, bất luận là trước mắt mỹ nhân hay là toàn bộ thiên địa, đều thuộc về hắn, hết thảy mỹ nhân cùng hưởng dụng, đối với hắn mà nói, không thể bình thường hơn được sự tình, giống như là sinh hoạt hàng ngày một dạng. Âm Dương phu nhân ở vừa nhìn, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là mê thất tại loại này sắc đẹp bên trong, nhưng là, lại nhìn thời điểm, cảm thấy không thích hợp, bởi vì Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, lại không quá tự nhiên, bất luận là mỹ nữ hầu hạ, hay là mi thanh âm quanh quẩn, đều đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là rất tự nhiên hưởng thụ lấy trước mắt đây hết thảy thôi. Tựa như là một vị chủ nhân, hưởng thụ lấy bên cạnh mình nha hoàn hầu hạ, bất luận bên cạnh mình thị nữ là rõ ràng độn hay là mị vũ, lại hoặc là tràn đầy thiếu phụ phong vận, đều là không có gì khác nhau, mà lại, hầu hạ hắn, chính là đương nhiên sự tình. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Dương Âm phu nhân cảm thấy có chút không đúng, không khỏi nhíu mày một cái. Phu nhân, chỉ sợ ngươi cái này chút tài mọn liền không vào công tử pháp nhãn. Kim Đao Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là Đại Hoang Thiên Cương Vô Thượng Chỉ Tổ, hay là thu ngươi thần thông? Đại Hoang Thiên Cương Vô Thượng Chỉ Tổ. Vừa nghe thấy lời ấy, Âm Dương phu nhân lập tức tâm thần kịch chấn, sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, trong chớp mắt này hết thảy mi thanh âm quét qua hết sạch. Không chỉ là Âm Dương phu nhân hãi nhiên thất sắc, liền xem như ở đây tất cả mỹ nhân đều trong một sát na nhận lấy ảnh hưởng, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, đều nhao nhao vì đó hoảng hốt, trong một sát na thân thể cứng ngắc. Vô thượng chỉ tổ, gì tổ? Ở thời điểm này, một người khác hiện thân, chính là một thanh niên, một cái mười phần thanh niên anh tuấn, ăn nói ở giữa, tràn đầy không tầm thường, hắn tại trong khi nhìn quanh, mười phần có mị lực, tùy thời cũng có thể làm cho rất nhiều nữ tử vì đó cảm mên. Âm Dương chân nhân, ngươi rốt cục hiện thân. Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế nói ra, mà Âm Dương phu nhân lui về sau một bước, Âm Dương chân nhân tiến lên, cùng mình phu nhân sánh vai mà đứng, bày ra tác chiến tư thái, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đại Hoang Thiên Cương, đến chỗ của ta, đây là ý gì? Lúc này Âm Dương chân nhân cảnh giác không gì sánh được, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Các cô nương, khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không phải ăn người hồng thủy mãnh thú. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn là lười biếng nằm ở nơi đó, gối lên mỹ nhân gối, thần thái tự nhiên. Mà mất tự nhiên chính là Lý Thất Dạ trên người mỹ nữ. Các nàng đều coi là Lý Thất Dạ là vào cuộc chỉ ba ba, nhưng sự thực là không có chuyện như thế, cái này đích xác là đem các nàng dọa cho phát sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp tục đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó một tiếng. Lúc này, những mỹ nữ này thân bất do kỷ, đành phải là phục dịch Lý Thất Dạ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa rồi hết thảy vũ mị nhiếp hồn, đều đã biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, Âm Dương vợ chồng hai người nhìn trước mắt một màn này, kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hai vị này chính là chúng ta chín đại ác nhân một trong Âm Dương chân nhân. Kim Đao Đại Đế giới thiệu một chút. Âm Dương chân nhân, nhưng thật ra là hai người, chính là vợ chồng hai người. So sánh với mặt khác chín đại ác nhân đến, Âm Dương chân nhân vợ chồng việc ác, chưa chắc lớn bao nhiêu, hai người bọn họ thời điểm tuổi nhỏ tu đạo, chính là trộm đồng nam đồng nữ nguyên âm, cuối cùng bị Đại Hoang Thiên Cương đệ tử phát hiện, một đường truy sát. Âm Dương chân nhân vợ chồng mặc dù đạo hạnh rất mạnh, nhưng là, cùng Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này cùng so sánh, đó là chênh lệch quá xa, cuối cùng, Âm Dương chân nhân vợ chồng không đường có thể đi, chỉ có trốn vào ác nhân đảo tự bên trong. Bọn hắn chứng được vô thượng, đại đạo, chứng được 10 khỏa vô song thánh quả, cuối cùng trở thành 9 đại ác nhân ở giữa xếp hạng thứ 7. Âm Dương chân nhân vợ chồng không hận Đại Hoang Thiên Cương, chính là giả, trong lòng đương nhiên là hận Đại Hoang Thiên Cương. Nếu như không phải Đại Hoang Thiên Cương một đường truy sát, bọn hắn cũng không trở thành như vậy chật vật không chịu nổi, cũng không trở thành như vậy cùng đường mặt lộ. Nhưng là, hận thì hận, làm đối địch với Đại Hoang Thiên Cương người, vợ chồng bọn họ đối với Đại Hoang Thiên Cương thực lực là 10 phần hiểu rõ, ở trong nội tâm cũng là 10 phần kính sợ Đại Hoang Thiên Cương. Trên thực tế, Âm Dương chân nhân vợ chồng trong lòng rất rõ ràng, nếu như Đại Hoang Thiên Cương thật muốn diệt bọn hắn, chỉ sợ năm đó tùy tiện hạ xuống một vị đại đế, đều sẽ đem bọn hắn vợ chồng diệt. Chỉ bất quá, năm đó Đại Hoang Thiên Cương đại đế hoang thần, đều khinh thường xuất thủ thôi, bằng không mà nói, vợ chồng bọn họ cũng sẽ không sống đến hôm nay. Kim Đao Đại Đố, chúng ta nhưng không có đắc tội ngươi đi. Lúc này Âm Dương chân nhân nhìn thoáng qua Kim Đao Đại Đế, không khỏi nói ra, vì sao muốn mang Đại Hoang Thiên Cương người đến chúng ta động thiên. Kim Đao Đại Đế ngồi ở chỗ đó, nhún vai, nói ra, Đại Hoang Thiên Cương quý khách muốn đến xem, vậy ta liền mang quý tộc đi một chút. Âm Dương Chân Nhân vợ chồng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó âm tình bất định, cũng không biết đối phương tới làm gì. Đương nhiên, Đan Lộc Đại Đế, bọn hắn là không để trong lòng, Đan Lộc Đại Đế, chẳng qua là một vị vẻn vẹn có được một viên vô thượng đạo quả Đại Đế mà thôi, không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ bọn hắn liền nhìn không ra bất kỳ đầu mối, bất luận là thế nào nhìn, cái kia đều chỉ bất quá là bình thường thanh niên thôi, nhìn không ra bất luận thần thông nào. Chính là như vậy một vị bình thường thanh niên, dám chỗ sâu bọn hắn ác nhân, đảo tự đó nhất định là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ chợt nhất chuyển, nếu đối phương là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi tổ, đương nhiên cũng không có đem bọn hắn dạng này ác nhân để vào mắt, bằng không mà nói, giờ này khắc này, thân ở tại ác nhân trong xào huyệt, lại làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm tự tại. Lúc này Lý Thất Dạ, là như vậy tự nhiên hài lòng, càng làm cho Âm Dương Chân Nhân vợ chồng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng đều không biết Lý Thất Dạ ý đồ đến là cái gì. Không biết tôn giá đến Hàn Xá có cái gì chỉ giáo. Cuối cùng, hay là Âm Dương phu nhân mở miệng, nàng nói lời như vậy thời điểm, đều không có đầy đủ dũng khí. Vừa rồi quyến rũ động lòng người đã là biến mất vô ảnh vô tung, ở thời điểm này, liền xem như cho bọn hắn 10 cái gan, 100 cái gan, Âm Dương phu nhân cũng không dám hướng Lý Thất Dạ thi triển vũ mị nhiếp hồn chi thuật. Các ngươi nếu là thật tốt đạo lữ, không hảo hảo tu đạo, cả những bằng môn tà đạo này làm gì? Lý Thất Dạ dễ chịu tự tại để mỹ nữ bên cạnh phục dịch. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Âm Dương Chân Nhân vợ chồng nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều không biết là họa là phúc. Âm Dương Chân Nhân vợ chồng cũng đều không khỏi nhìn phía Kim Đao Đại Đế, Kim Đao Đại Đế cũng không khỏi nhún vai, nói ra, nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng không biết. Trên thực tế, Kim Đao Đại Đế trong nội tâm cũng buồn bực, cũng giống vậy không biết Lý Thất Dạ tới làm gì, Lý Thất Dạ biểu hiện ra cũng không có phẫn ác đố kỵ tục. Cũng không có nói vừa nhìn thấy bọn hắn ác nhân, đảo ác nhân lập tức kêu đánh kêu giết, ngược lại là một bộ đi dạo bộ dáng. Lấy thân phận mà nói, Lý Thất Dạ làm Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ, chính là cao cao tại thượng, nên như trích tiên chỉ tư, loại tồn tại này, căn bản cũng không thèm tại bọn hắn ác nhân đảo tự bên trong đi dạo. Dù sao tại bất luận cái gì ngoại nhân trong mắt, bọn hắn ác nhân đảo tự chính là tàng ô nạp cấu địa phương, như vô thượng chỉ tổ loại tồn tại này, trích tiên chỉ tư, đương nhiên sẽ không ở loại địa phương này đi dạo. Đây là do bẩn đáy giày của chính mình. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ là một bộ đi đạo bộ dáng. Kim Đao Đại Đế cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, trong nội tâm không thể phỏng đoán. Âm Dương Chân Nhân vợ chồng đành phải thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, vợ chồng bọn họ hai người nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời tốt. Bọn hắn cũng đều sợ chính mình một câu nói sai, sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng Âm Dương phu nhân chậm chậm nói. Vợ chồng chúng ta xuất thân từ lùm cỏ, nhập đạo thô tục, không biết có gì khác biệt, cho nên nhập đạo đằng sau, có thể biết không ổn, đã là trễ. Lý Thất Dạ nhìn một chút hết thảy trước mắt, nhàn nhạt nói ra, cũng chưa thấy vợ chồng các ngươi không có nhiều hối cải chỗ. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt một câu, lập tức để Âm Dương Chân Nhân vợ. Chồng không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước, cuối cùng, Âm Dương Chân Nhân nói ra, vợ chồng chúng ta cũng không làm qua có bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi cũng biết thương thiên hại lý sự tình. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Đại đạo từ từ, một đường tu đạo đến nay, chính là vượt mọi chông gai. Âm Dương phu nhân nói ra, tại thành thần chứng đế trên đường, bất luận một vị nào đại đế hoang thần, cũng đều từng là đại sát tứ phương, cũng đều là dẫm lên địch nhân xương khô tiến lên, chư đế chúng thần cùng chúng ta tướng vợ chồng so ra, không thua bao nhiêu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói, các ngươi đều nói rồi, dẫm lên địch nhân xương khô tiến lên. Những cô nương này, trên đảo này các thiếu nam thiếu nữ, đều là địch nhân sao? Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức để Âm Dương Chân Nhân hai vợ chồng cá nhân không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một bước. Chúng ta vợ chồng, đại đạo đã thành, không còn cần như vậy ô uế thủ đoạn. Cuối cùng, Âm Dương Chân Nhân nói như thế. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, kiểu nói này, nhất định là những này thiếu nam thiếu nữ, cầu đạo sốt ruột, không xa xa xôi ngàn vạn dặm, vượt qua thiên tội hải, cuối cùng tiến vào ác nhân đảo, bái nhập môn hạ của các ngươi. Đây là đều là đứa trẻ bị vứt bỏ, vợ chồng ta hai người, chính là nhận nuôi chi, thụ đại đạo chi pháp. Âm Dương phu nhân lúc nói lời này, đều không phải là như vậy có lực lượng. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Nói như vậy, bọn hắn hẳn là cảm tạ các ngươi rồi. Nếu không phải là chúng ta vợ chồng, chỉ sợ bọn họ cố gắng cả đời, cũng chỉ bất quá là phàm nhân mà thôi. Âm Dương Chân Nhân không khỏi nói ra. Thế nào, ở chỗ này làm nô đãi của các ngươi, nhất định so làm phàm nhân được không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Âm Dương Chân Nhân vợ chồng hai người lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời tiếp không lên nói đến, hai người bọn họ cũng không khỏi ngừng thở, đều bày ra tư thái phòng ngự, để tránh Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ. Ta đều nói rồi, các ngươi bắt được nhiều như vậy hài tử, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Kim Đao Đại Đế cũng đều nở nụ cười. Ngươi làm cường đạo đâu? Lý Thất Dạ nhìn Kim Đao Đại Đế một chút. Kim Đao Đại Đế không khỏi ướn một chút lồng ngực, lực lượng 10 phần, nói ra, ta làm cường đạo, chỗ cướp đều là đại giáo cương quốc, chỉ là hạng người phàm tục, không vào ta pháp nhãn. Làm cường đạo trở nên rất có lý rồi. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nói thầm một tiếng. Kim Đao Đại Đế lưng rất thẳng, lực lượng 10 phần, nói ra, các ngươi đại hoang thiên cương, cũng giống vậy đạp diệt qua rất nhiều đại giáo cương quốc, cũng giống vậy đem đạp diệt đại giáo cương quốc bảo khố thần tàng một vuốt mà không, so với chúng ta, cũng không kém bao nhiêu. Cái này, Kim Đao Đại Đế lời như vậy, lập tức để Đan Lộc Đại Đế không khỏi trong lúc nhất thời nghẹn ngữ. Cuối cùng, Đan Lộc Đại Đế không khỏi nói thầm, chẳng lẽ ngươi bộ hạ cường đạo, đều là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi làm cường đạo, không phải ngươi bắt được trở về. Ha ha, cái này, ngươi liền không hiểu được. Kim Đao Đại Đế nhìn thấy Đan Lộc Đại Đế, nói ra, nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường tư sĩ cường giả, cố gắng cả đời, cũng là tích lũy không được mấy đồng tiền, nhưng là, đi theo một cái đại đế đi ăn cướp, liền có thể uống hương uống say, còn có thể phân đến bảo vật, ngươi nói, ngươi có làm hay không? Làm. Đan Lộc Đại Đế cũng là 10 phần thành thật nói. Cho nên nha, ta bộ hạ cường đạo, vậy cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo ta cùng nhau làm. Kim Đao Đại Đế lực lượng 10 phần. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy chúng ta đâu? Lúc này, Âm Dương Chân Nhân vợ chồng không khỏi âm thầm nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lòng bọn hắn cũng không có đáy, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Cho dù là bọn họ đã là có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, nhưng, đối mặt đại hoang thiên cương vô thượng chi tổ, chính bọn hắn một điểm nắm chắc đều không có. Cái này nhìn tạo hóa của các ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Âm Dương Chân Nhân vợ chồng một chút, nhàn nhạt nói ra, là họa hay phúc, vậy chỉ bất quá là các ngươi một ý niệm thôi. Cái gì họa, cái gì phúc? Âm Dương Chân Nhân vợ chồng nhìn nhau một chút, không biết Lý Thất Dạ ám chỉ trong lời nói. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Nói, cất bước mà đi. Gặp Lý Thất Dạ muốn rời khỏi, Âm Dương Chân Nhân vợ chồng lúc này mới trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Cung cung kính kính đem Lý Thất Dạ đưa ra chính mình động thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công tử, ngươi đến chúng ta ác nhân đảo, có gì? Muốn làm đâu? Ra Âm Dương Chân Nhân vợ chồng động thiên đằng sau, Kim Đao Đại Đế cũng là có dũng khí hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Lý Thất Dạ lúc này, chậm rãi nói ra, ngươi cho là thế nào? Cái này sao? Kim Đao Đại Đế cũng không biết, nói ra, công tử không giống như là đến đòi diệt chúng ta ác nhân đảo tự. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không diện? Lý Thất Dạ hỏi như thế, Kim Đạo Đại Đế không khỏi ưỡn ngực eo, cái eo trực tiếp, nói ra, nếu như công tử cho là ta là nên diệt mà nói, như vậy, xin hỏi công tử, các ngươi đại hoang thiên cương lại có bao nhiêu đại đế hoang thần nên diệt, ta tung thứ nhất sinh, cướp bóc vô số, nhưng, chết trên tay ta bên trong người, chỉ sợ chưa chắc so đại hoang thiên cương chư đế chúng thần nhiều. Vậy khẳng định so ta nhiều. Đan Lộc Đại Đế nói thầm. Kim Đao Đại Đế nhìn Đan Lộc Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, coi ngươi đạt tới ta hôm nay cảnh giới dạng này thời điểm, lại nói lời này cũng không muộn. Cái này cũng đúng. Đan Lộc Đại Đế không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kim Đao Đại Đế hôm nay đã là một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, mà hắn Đan Lộc Đại Đế, vẻn vẹn chỉ có một viên vô thượng đạo quả, hắn muốn trở thành nửa bước đỉnh phong đại đế, tương lai còn có con đường rất dài muốn đi. Tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, tương lai hắn thật có thể trở thành nửa bước đỉnh phong đại đế, nói không chừng, trong tay hắn chỗ dính đầy máu tươi, so Kim Đao Đại Đế còn nhiều hơn. Nói như vậy, ngươi tự nhận là vô tội. Lý Thất Dạ đối với Kim Đao Đại Đế vừa cười vừa nói. Vô tội ngược lại không đến nỗi. Kim Đao Đại Đế nói ra, đại hoang thiên cương nếu là cho là ta tội nên đến chết, như vậy thì lộ ra hoang đường buồn cười. Đương nhiên, đại hoang thiên cương nếu là lấy vô thượng chỉ lực chém ta. Vậy chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh, không lấy tội danh luận ta, chỉ là lấy lực chém ta, đó là của ta đạo hạnh không tỉnh thôi, không trách đại hoang thiên cương. Nói đến đây, Kim Đao Đại Đế cái eo thẳng tắp. Hừ. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, dạng này hừ lạnh một tiếng, Liền ngay trong chớp mắt này, như là toàn bộ thiên khung bị nổ tung một dạng, lực lượng đáng sợ trong một chớp mắt khuếch tán hướng thiên địa, lạnh lùng nói, Đại Hoang Thiên Cương. Trong chớp mắt này, bầu trời tối đen, tựa như là có cái gì cánh mở ra một dạng, toàn bộ ác nhân đảo bầu trời trong một sát na bị che khuất một dạng. Đáng sợ khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập khắp cả ác nhân đảo trên không, mà lại, loại khí tức tử vong này là có thực chất tổn thương. Khi khí tức tử vong như vậy tản ra phát ra tới thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, không biết có bao nhiêu sinh linh vừa chạm tới khí tức tử vong như vậy, liền ngay trong chớp mắt này liền bắt đầu hư thối, mười phần đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ác nhân đảo tự rất nhiều sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tại đáng sợ như vậy khí tức tử vong phía dưới run lẩy bẩy. Đại đế, xin mời thu thần thông. Ở thời điểm này, tại ác nhân đảo tự bên trong, không ít sinh linh đều hét to một tiếng, trong đó bao quát có mặt khác ác nhân cũng đều không khỏi hãi nhiên. Cửu đề đại đế, nhìn thấy khí tức tử vong này thời điểm, kim đao đại đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Cửu đề, xin ngươi thu hồi ngươi tử vong ác khí. Ở thời điểm này, kim đao đại đế cũng đều tiến lên bước ra một bước, chính là keng một tiếng vang lên. Kim đao nơi tay, một đạo màu vàng đao mang thẳng chém về phía bầu trời, đem bầu trời xé mở hai nửa. Nghe được tư một tiếng vang lên, cho dù là kim đao đại đế kim đao một chém, có thể bổ ra trên bầu trời khí tức tử vong. Nhưng là, cái này đáng sợ khí tức tử vong, cũng giống vậy mục nát lấy kim đao đại đế kim đao đằng sau. Tại bị mục nát đằng sau, kim đao chi khí cũng là trong một sát na đã mất đi màu vàng màu sắc. Hừ! Ở thời điểm này, trên bầu trời hừ lạnh một tiếng vang lên. Như cùng ở tại rất nhiều người trong tai nổ tung, tại cái này ác nhân đảo tự bên trong, không biết có bao nhiêu người bị tạc máu tươi chảy lênh láng. Đại Hoang Thiên Cương người, rất lâu chưa từng ăn qua, lên đảo đến, để bản đế ăn một miếng. Ở thời điểm này, một hòn đảo bên trong vang lên thanh âm sâu kín, cái này thanh âm sâu kín vừa chu nhập người trái tim thời điểm, lập tức để cho người ta cảm thấy có một loại nôn mửa cảm giác, mười phần buồn nôn, để cho người ta đặc biệt không thoải mái. Cửu đề đại đế. Lúc này, Đan Lộc đại đế cũng đều có chút biến sắc, liên xem như Kim Đao đại đế cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, tiến thôi lưỡng nan. Nếu người ta mời chúng ta, vậy nên đi lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Kim Đao đại đế không khỏi cười khổ một cái, hắn chính là sợ nhất xảy ra chuyện như vậy, nhưng là lại vẫn cứ phát sinh. Thi đảo, đó là một cái mười phần buồn nôn địa phương, khắp nơi là xác thối. Đan Lộc đại đế không khỏi trong nội tâm run rẩy. Kim Đao đại đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đối với cửu đế mà nói, chính là không gì sánh được mỹ vị. Đáng tiếc, năm đó trốn được nhanh, không phải vậy. Đan Lộc đại đế cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Cửu đế đại đế, Đan Lộc đại đế đương nhiên nghe qua, đó đã là một vị rất cổ lão đại đế, mà lại cũng là một vị mười phần tà ác đại đế. Cửu đế đại đế, tại khai trí trước đó, chính là một cái ác điểu. Nó vào lúc đó, chính là lấy xác thối làm thức ăn, sẽ có một ngày, đột nhiên, nó đạt được tạo hóa, vậy mà ăn được một bộ đại đế chỉ thi. Kể từ đó, lại là khiến cho nó cái này một cái u mê vô tri ác đảo lập tức khai khiếu, lại là bắt đầu tu đạo đứng lên. Nhưng là, cho dù là hắn bắt đầu tu đạo đứng lên dù là cuối cùng tu đạo thành hình, hắn chung quy là một cái ác điểu thành đạo, hắn ưa thích làm giết người ăn thi sự tình. Kể từ đó, khiến cho cửu đề đại đế đã từng bái qua vô số môn phái vi sư. Nhưng là, bất luận là tiểu môn phái hay là đại môn phái, đều không có bất luận kẻ nào nguyện ý thu cửu đề đại đế vi sư. Nhưng là, cửu đề đại đế chính hắn nhưng không có từ bỏ, một đường cầu đạo, một đường tu luyện không ngừng, cuối cùng, lại là để hắn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời đại đế. Khi hắn trở thành đại đế đằng sau, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại là càng thêm xương quyết cùng làm càn. Hắn đã từng một hơi giết 36 môn phái truyền thừa, đem 36 môn phái truyền thừa các đệ tử đều trần thi mà mục nát. Từ từ ăn. Kể từ đó, chọc giận Đại Hoang Thiên Cương. Đại Hoang Thiên Cương phái không ít đại đế hoang thần xuất thủ, giết đến cửu để đại đế vừa lui bên cạnh trốn, cuối cùng để hắn trốn vào ác nhân đảo tự. Từ đó về sau, hắn sửa đổi ở tại ác nhân đảo tự. Tại ác nhân đảo tự bên trong lặn sâu tu đạo, khổ luyện không ngừng, vậy mà để hắn đăng lâm đỉnh phong, trở thành ác nhân. Đảo tự chín đại ác nhân bên trong vị thứ ba ác nhân cũng không biết là, bởi vì bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát chậm, hay là nguyên nhân khác. Cửu đề đại đế từ khi tiến nhập ác nhân đảo tự đằng sau, liền rốt cuộc không hề rời đi qua ác nhân đảo tự. Lúc này, cửu đề đại đế vừa nghe đến là Đại Hoang Thiên Cương người đến, hắn như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy đâu, nhất định phải ăn Đại Hoang Thiên Cương người. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn tại Kim Đao đại đế dẫn đường phía dưới, đã leo lên cửu đề đại đế ở thi đảo. Kim Đao đại đế cũng đều không khỏi có chút tê cả da đầu, hắn cũng không muốn đi nhiều trêu chọc, Lý Thất Dạ dạng này một vị vô thượng chi tổ, quỷ mới biết vị này vô thượng chi tổ đến ác nhân đảo tự là làm cái gì, một khi chọc giận hắn, nói không chừng, hắn một chút tay, liền đem bọn hắn ác nhân đảo cho bưng. Hiện tại cửu để đại đế lại đem ngoan thoại nói ra, kim đao đại đế muốn vãn hồi cục diện cũng sắn không trở về, bọn hắn chín đại ác nhân ở giữa vốn là không có giao tình gì, huống chi, cửu để đại đế làm đỉnh phong đại đế, đó là so với hắn vị này nửa bước đỉnh phong đại đế mạnh hơn không ít. Hiện tại leo lên thị đảo kim đao đại đế, có thể dự kiến được cái này sẽ đã xảy ra chuyện gì. Leo lên thị đảo, một cỗ hôi thối hư thối vị đập vào mặt, nghe thấy tới dạng này một cỗ hôi thối hư thối vị thời điểm, để cho người ta cũng nhịn không được muốn nôn mửa, cảm thấy mười phần buồn nôn. Khi thấy thị đảo bên trên cảnh tượng thời điểm, đó càng là để cho người ta dùng mình, cho dù là Đan Lộc đại đế đã là một vị đại đế, nhìn thấy một màn này, cũng đều là trong nội tâm run rẩy. Bởi vì ở trong thị đảo, vậy mà treo đầy thi thể, cái này vô số thi thể, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ đều có, mà lại, tất cả hình các dạng thi thể đều có thi thể nhìn mặc mười phần hoa lệ, cũng có thi thể nhìn phun ra nuốt vào lây thần tính, nhưng là, cũng không ít thi thể đã bắt đầu hư thối, tại chảy xuống hư thối hắc thủy. Cả hòn đảo nhỏ ác nát mùi hôi chỉ vị, chính là từ cái này từng bộ thi thể hư thối bên trong phát ra. Nhìn xem trên cả hòn đảo nhỏ, treo nhiều như thế lít nha lít nhít thi thể. Để cho người ta thấy cũng không khỏi dùng mình, người nhát gan, vừa nhìn thấy trước mắt một màn này, đã sớm là sợ mất mật, lập tức sụi lơ ở chỗ này, căn bản là không thể động đậy. Cái này ham mê, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Nhìn xem toàn bộ hòn đảo treo tràn đầy thi thể, mà lại những thi thể này, có tu sĩ cường giả phổ thông, cũng có cường đại vương hậu, thậm chí có hoang thần, để Đan Lộc đại đế thấy cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Chín đại ác nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có biên thái địa phương. Kim Đao Đại Đế không khỏi cười khan một chút, nói ra, không phải vậy, như thế nào lại trở thành chín đại ác nhân đâu. Trên thực tế, tại toàn bộ ác nhân đảo tự bên trong, không có người nào so cửu để đại đế càng thêm buồn nôn, bởi vì chỉ có cửu để đại đế mới có thể đi ăn tử thi, mười phần khủng bố, cũng là mười phần buồn nôn. Buồn nôn nhất chính là, cửu để đại đế không chỉ là thích ăn thi thể, bởi vì hắn là ác điểu thành đạo, cho tới nay chỗ ăn đều là xác thối, cho nên, hắn giết người đằng sau. Thường thường ưa thích đem thi thể đặt ở trên hòn đảo hong khô, từ từ sẽ đến ăn. Kể từ đó khiến cho cửu để đại đế ở thi đảo, trở thành toàn bộ ác nhân đảo buồn nôn nhất một hòn đảo, cũng là tối ác danh chiêu thúi ác nhân đảo. Đừng nói là tu sĩ bên ngoài cường giả không nguyện ý bước vào dạng này một hòn đảo, đối với thi đảo nghe tin đã sợ mất mật, liền xem như bọn hắn ác nhân đảo tự bên trong tất cả ác nhân, không cần thiết, cũng không nguyện ý bước vào cái này một tòa ác nhân đảo tự. Bọn hắn đều cảm thấy, cái địa phương quỷ quái này thật là buồn nôn. Lúc này, bọn hắn chạy tới cửu để đại đế chỗ ở. Chỉ gặp tại trên đảo này xây một tòa nhà gỗ, cả tòa phòng gỗ chính là cháy đen, có chút cũ nát. Nhìn cả tòa phòng gỗ tựa như là bị đại hỏa đốt qua một dạng, nhìn có không ít địa phương là đốt cháy khét. Chỗ như vậy, nhìn xem dạng này một tòa nhà gỗ, Đan Lộc đại đế đều có chút mắt trợn tròn. Hắn rất khó tưởng tượng, một vị đỉnh phong đại đế. Vậy mà ở dạng này một tòa cháy đốt cháy khét nhà gỗ, tình huống như vậy, đích thật là có chút không hợp thói thường. Trời thu ta không được, vậy liền để bản tọa tiếp tục làm hại trong nhân thế. Tại trong nhà gỗ này, truyền đến cửu để đại đế thanh âm. Lúc này, đi vào cửu để đại đế trong nhà gỗ, để cho người ta nhìn càng thêm buồn nôn, tại trong nhà gỗ này, treo đầy một bộ lại một bộ xác thối. Lúc này, tại trong nhà gỗ này, có một con quái vật ngay tại ăn một bộ xác thối, từ xác thối này đến xem. Hẳn là một tôn hoang thần, mặc dù thi thể đều nhanh mất đi thần tính, đã mục nát, nhưng là, quái vật này lại ăn đến đặc biệt hương. Cái này một con quái vật, chính là một cái quái điểu, thân thể nó rất lớn, chỉ bất quá lúc này thu liễm thôi. Nó một thân đen kịt, nhưng là, loại này đen kịt cho người ta một loại hư thối cảm giác, đặc biệt là toàn thân nó lóe ra màu đen diễm quang thời điểm. Loại này diễm quang mang theo một cỗ khí tức tử vong, bất kỳ người nào chạm đến khí tức tử vong như vậy thời điểm, đều sẽ bị hư thối. Chính là bởi vì có dạng này diễm quang, khiến cho nó một đôi cánh nhìn đã là, bị hư thối đến có chút phá thành mảnh nhỏ đồng dạng, cái này đến cái khác lỗ rách. Liên xem như trên đầu của nó, đều xuất hiện một cái lỗ rách, bên trong não hoa giống như muốn chảy ra một dạng, mặc dù toàn thân nó tản ra khí tức tử vong, nhưng là, nó phá một cái hố đầu, bên trong não hoa nhìn óng ánh, tản ra thần thánh không gì sánh được đại đế khí tức. Nếu như không phải nó não hoa tản mắt ra đại đế khí tức, để bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến, trước mắt dạng này một cái quái điểu, vậy mà lại là một vị đỉnh phong đại đế, chuyện này cũng quá bất hợp lý, quá kinh khủng. Nhưng là, kinh khủng nhất vẫn là hắn vào giờ phút này, vậy mà say sưa ngon lành ăn xác thối, mà lại xác thối này đã là 10 phần hôi thối, hắn vẫn là ăn say sưa ngon lành. Chuyện như vậy, phá vỡ bất luận kẻ nào đối với đỉnh phong đại đế tưởng tượng, chỉ sợ không có người thấy như vậy buồn nôn đỉnh phong đại đế đi. Ở thời điểm này, nhìn xem cửu đề đại đế đang lúc ăn xác thối, đan lộc đại đế cũng không khỏi vì đó buồn nôn, thậm chí là có một loại nôn mửa xúc động. Đối với đan lộc đại đế mà nói, ăn người sống, ăn thi thể, cái kia cũng còn có thể nói tới đi qua, dù sao chuyện như vậy, tại tu sĩ thế giới cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ một cái nào thời đại, đều sẽ có biến thái tu sĩ cường giả, thậm chí là biến thái đại đế hoang thần, ý nghĩ của bọn hắn, cách làm của bọn hắn đều là không giống bình thường. Cũng có đại đế hoang thần, vì đoạt xá người khác tạo hóa, tước đoạt những người khác đại đạo cũng đích thật là nuốt qua mặt khác sinh linh. Chuyện như vậy, tại tu sĩ thế giới cũng thường có phát sinh qua, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, lại hoặc là đại đế hoang thần, đều là đã từng phát sinh qua, mà lại là không phải số ít. Thậm chí có một ít biến thái, ăn giết chết địch nhân thi thể, cái này rất giống là có tu sĩ cường giả giết chết hung vật cự thú một dạng, nấu mà ăn chi, nhưng là giết chết địch nhân, đem thi thể trưng bày đứng lên, để thi thể hư thối, cái này lại chậm chậm đi ăn, dạng này biến thái tồn tại, đan lộc đại đế thật đúng là không có gặp qua. Trước đó, đan lộc đại đế cũng đích thật là nghe qua có quan hệ với cửu đề đại đế truyền thuyết, nhưng là cái kia vẻn vẹn giới hạn trong truyền thuyết mà thôi, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Vào giờ phút này, đích thân mắt thấy đến cửu đề đại đế ngay tại ăn xác thối thời điểm, cho dù là làm đại đế đan lộc đại đế, hắn đều có chút khó mà tiếp nhận trước mắt một màn này, đều như cũ sẽ cảm thấy trước mắt một màn này mười phần buồn nôn, có buồn nôn nôn mửa xúc động. Dù là đồng dạng là chín đại ác nhân kim đao đại đế, nhìn xem cửu đề đại đế ăn xác thối, cũng đều không khỏi nhíu chặt mày, trên thực tế, chuyện như vậy kim đao đại đế, cũng không phải lần thứ nhất gặp được, nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy cửu đề đại đế ăn xác thối, đều là để cho người ta có chút khó mà chịu đựng. Trên thực tế, toàn bộ ác nhân đảo tự, lại có mấy người có thể tiếp thu được cửu đề đại đế ăn xác thối đâu, liền xem như mặt khác ác nhân mười phần hung tàn, thậm chí là khủng bố, nhưng là, đều không thể làm đến như cửu đề đại đế như vậy buồn nôn. Liền xem như ác nhân đảo tự ác nhân đối với cửu đề đại đế, loại này buồn nôn cách làm khó mà chịu đựng, nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao cửu đề đại đế thực lực còn tại đó, làm đỉnh phong đại đế, hắn tại chín đại ác nhân bên trong sắp xếp tại thứ ba, liền xem như kim đao đại đế cũng không phải đối thủ, mọi người cũng chỉ có thể là nhẫn thụ lấy hắn buồn nôn. Ha ha, đại hoang thiên cương người, thi thể bắt đầu ăn, nhất định là càng thêm mỹ vị. Lúc này cửu đề đại đế ngẩng đầu lên, cái kia sâu kín ánh mắt nhìn đan lộc đại đế cùng Lý Thất Dạ. Đan lộc đại đế, bị hắn cái này sâu kín ánh mắt nhìn đến cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không phải là cửu đề đại đế lực lượng cường đại để hắn dùng mình, mà là cửu đề đại đế sâu kín ánh mắt nhìn tới thời điểm, thật giống như nhìn xem một bộ thi thể hư thối một dạng, đan lộc đại đế cũng không khỏi cảm thấy loại cảm giác này mười phần buồn nôn, tựa như là có cái gì hư thối đồ vật dinh dính dán tại trên thân một dạng. Đường đường đại đế, vì sao muốn ăn xác thối? Lúc này đan lộc đại đế cũng không khỏi trầm giọng nói. Cửu đề đại đế sâu kín ánh mắt nhìn đan lộc đại đế, sâu kín nói ra, cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngươi không ăn đồ vật sao? Nhưng, không ăn xác thối. Đan lộc đại đế không khỏi trầm giọng nói. Cửu đề đại đế sâu kín nói ra, bản chất là không hề khác gì nhau, bất luận sinh linh gì, đều là phải vào ăn, liền đại đế như ngươi, cũng giống vậy sẽ ăn phi cầm tẩu thú, nấu lấy ăn, trưng lấy ăn, hoặc là hong khô khi thịt khô ăn, đều là giống nhau ăn. Chỉ bất quá, bản đề khẩu vị có một chút không giống với thôi, ăn đến tương đối nặng, ưa thích loại này hư thối tư vị. Ách, cửu đề đại đế lời như vậy, nói đến để đan lộc đại đế cũng không khói vì đó ngây ngốc một chút. Trong lúc nhất thời đều khó mà phản bác, tựa hồ là có đạo lý. Giống như ngươi, thân là một đầu lộc tinh, cho dù là ngươi đã thành đạo, đã là chứng đạo thành đế. Cửu đề đại đế sâu kín nhìn xem đan lộc đại đế, nói ra, ngươi cũng vẫn là thích ăn một chút quả dại tương mật loại hình đồ vật. Mà ta, chính là ác điểu thành đạo, sinh ra tới chính là ăn mục nát, hiện tại ăn mục nát, lại có cái y không thể đâu. Giữa ngươi và ta, bản chất chính là giống nhau như đúc, không hề khác gì nhau mà thôi. Cái này... Đan lộc đại đế trong lúc nhất thời, không biết lấy loại lời nào đi tốt hơn phản bác cửu đề đại đế. Thành đạo, chính là cùng lông thẳng cầm sinh có chỗ khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo chỗ càng cao, càng là thoát thai từ nguyên thủy, đến tại kiềm chế bản thân, lấy khắc cầm sinh chi niệm. Ha ha, hắc, thì tính sao, chẳng lẽ người cùng lông thẳng cầm sinh có bao nhiêu khác nhau? Chẳng lẽ tiên nhân liền so lông thẳng cầm sinh càng thêm cao thượng? Cửu đề đại đế sâu kín nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cũng không phải là tiên nhân so lông thẳng cầm sinh càng thêm cao thượng, mà là, nên chém súc sinh lông lá, như vậy, tiên nhân liền nên chảm chết. Ngươi là tiên nhân sao? Cửu Đề đại đế cười ha ha một tiếng, hai mắt u quang bùng cháy mạnh, thân thể lập tức đứng lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn cao lớn thân thể trong nháy mắt đem toàn bộ nhà gỗ bạo trong lúc nhất thời, Cửu Đề đại đế toàn bộ thân thể giãn ra, thân thể cao lớn trong một sát na hiện ra ở Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn. Lúc này Cửu Đề đại đế, thân thể khổng lồ, một đôi cánh mở ra thời điểm, sắp đem toàn bộ bầu trời đều che khuất. Đáng sợ hơn chính là, khi Cửu Đề đại đế bão nổi thời điểm, khí tức tử vong như là như thác trời trút xuống, bất luận sinh linh gì vừa chạm tới khí tức tử vong như vậy, trong chớp mắt này chính là tử vong mục nát. Ha ha, đại hoang thiên cương người, nhìn ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám nói chém bản đế. Lúc này, Cửu Đề đại đế nhìn xuống Lý Thất Dạ cùng Đan Lộc đại đế. Khi hắn nhìn xuống thời điểm, xem Đan Lộc đại đế, Lý Thất Dạ như là sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy Cửu Đề đại đế muốn xuất thủ, Kim Đao đại đế không khỏi sắc mặt biến đổi, chính là keng một tiếng đao minh không dứt, kim đao hoành thiên, đáng sợ đao khí trong một chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Đao nơi tay, hoành thiên địa, lúc này Kim Đao đại đế toàn bộ thân hình cũng đều cao lớn đứng lên, trong tay kim đao có được bàng bạc vô tận chi lực, đao lên có thể chảm thiên, tựa hồ có thể ở trong chớp mắt mở ra Cửu Đề đại đế tử khí một dạng. Cửu Đề, người đến chính là khách. Kim Đao đại đế trầm giọng nói, nếu là khách nhân của ta, còn xin ngươi lui ra. Ha ha, hắc, Kim Đao, ngươi lá gan đổ lớn vậy mà cùng ta đối kháng. Cửu Đề đại đế sâu kín cười, một tiếng, phun ra nuốt vào ở giữa, đã là tử khí càng thêm nồng đậm, đáng sợ tử khí tràn ngập tại cả ngày địa chỉ ở giữa, tất cả sinh linh đều sẽ chết thảm tại tử khí của hắn phía dưới. Nhưng, Kim Đao, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại lui ra còn kịp, nếu không, chó trách ta hạ thủ không lưu tình. Cửu Đề đại đế sâu kín nói ra. Cửu Đề đại đế lời này cũng không phải đe dọa chỉ từ, khi hắn phun ra tử khí thời điểm, đã như là muốn phán Kim Đao đại đế là tử hình đồng dạng, tử khí của hắn chém xuống dưới, tựa hồ có thể đem Kim Đao đại đế đầu lâu chém xuống tới. Đây chính là nửa bước đỉnh phong cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch, mặc dù chỉ có chênh lệch nửa bước, nhưng là Kim Đao đại đế vẫn là không cách nào cùng Cửu Đề đại đế chống lại, đây cũng là Cửu Đề đại đế làm đỉnh phong đại đế lực lượng. Vậy trước tiên thử một chút. Kim Đao đại đế phóng khoáng cười một tiếng, nói ra, xem ngươi tử khí hung ác, hay là trong tay của ta kim đao sắc bén. Ha ha, hắc, Kim Đao, vậy liền chó trách ta, là ngươi tự im đường chết. Trong chớp mắt này, Cửu Đề đại đế trong đôi mắt dâng trào ra đáng sợ chết hết, khi hắn chết hết một lồng che đậy xuống thời điểm, có thể ở trong chớp mắt đem Kim Đao đại đế nhục thân tan rã đồng dạng. Kim Đao đại đế, Cửu Đề đại đế, bọn hắn cùng là chín đại ác nhân. Nhưng là, giữa bọn hắn nhưng không có giao tình gì có thể nói, một lời không hợp, cho dù là cùng là ác nhân, cũng sẽ sinh tử tương bác. Lui ra. Ở thời điểm này, một cái quát khẽ thanh âm vang lên, cái này một tiếng quát khẽ, chính là thanh thúy mà tràn đầy lực lượng, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, một cỗ chảm thiên lực lượng trong một chớp mắt tràn ngập khắp cả ác nhân đảo tự, vừa cảm thụ đến cái này một cỗ chảm thiên lực lượng thời điểm, liền xem như mặt khác ác nhân cũng đều không khỏi lui về sau mấy bước. Trong chớp mắt này, Cửu Đề đại đế chạm tới cái này một cỗ chảm thiên lực lượng, hắn chết khí tức như là trong nháy mắt bị xé ra một dạng, chính là phanh một tiếng vang lên, chấn động đến hắn lui về sau một bước. Ma đế! Trong một sát na này, Cửu Đề đại đế không khỏi đồng tử co lại một cái, lui về sau nữa hai bước. La sát ma đế! Cảm nhận được cỗ này chảm thiên lực lượng thời điểm, Đan Lộc đại đế cũng không khỏi giật mình trong lòng. Ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống. Người này chính là một nữ tử này mặc một thân màu tím long bào, xem xét thời điểm, tựa như là chân long dáng thế, trong chớp mắt này, có một cỗ vô thượng thần uy tràn ngập, nàng giống như là chư đế chi vương, hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, cường đại thần uy áp chế mà đến, liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều sẽ bị lực lượng của nàng chỗ ngăn chặn, khó mà cùng nàng đối kháng. Nữ tử này, mặc dù là mặc một thân rộng lớn màu tím long bào, nhưng là, cho dù là long bào rộng thùng thình, y nguyên không thể che hết nàng cái kia mỹ diệu đường cong, từ rộng thùng thình trên long bào, y nguyên có thể nhìn thấy cái kia ngọn núi khe mỹ diệu, có thể tưởng tượng được, tại cái này rộng lớn long bào phía dưới, là bực nào kinh tâm động phách đường cong vẻ đẹp. Mà nữ tử này trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh miện quan chỗ rủ xuống tới Thùy Châu, che khuất dung nhan của nàng, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng nhưng là, từ Thùy Châu trong khe hở, y nguyên có thể nhìn ra được loại kia để cho người ta hai mắt tỏa sáng mỹ lệ. Tựa như là ngọc cơ sinh huy đồng dạng. Nữ tử như này, khi nàng từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền tựa như là một tôn vô thượng nữ đế giá lâm đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó cúi đầu nghênh đón. La Sát Ma Đế chính là tại ác nhân đảo tự bên trong xếp hạng thứ hai ác nhân, gần với Thiên Hạc lão nhân tồn tại. Mà Thiên Hạc lão nhân quy ẩn tại Tìm Tiên Phong đằng sau, toàn bộ ác nhân đảo tự cường đại nhất chính là La Sát Ma Đế, thậm chí tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, lập tức ác nhân đảo tự chính là tại La Sát Ma Đế trong khống chế. Mà lại, so sánh với mặt khác ác nhân đến, La Sát Ma Đế xuất thân càng thêm cao quý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. La Sát Ma Đế cũng không giống như Kim Đao Đại Đế xuất thân như vậy tại cường đạo, cũng không giống Cửu Đề Đại Đế như thế chính là do ác đạo đắc đạo. Bất luận là cường đạo xuất thân, hay là ác điều đắc đạo, tại tu sĩ thế giới mà nói, đều xem như một loại ti tiện xuất thân, đều chính là xuất thân từ lùm cỏ. Đương nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa, xuất thân dân gian liền không thể trở thành đại đế. Mà La Sát Ma Đế, làm chín đại ác nhân một trong, mà lại là xếp hạng thứ hai, nàng xuất thân là 10 phần cao quý, chính là xuất thân từ Tam Thánh Quốc. Cũng chính là đương kim cựu giới cường đại nhất đạo thống truyền thừa một trong. Thậm chí có người nói, đương kim Tam Thánh Quốc, gần với Đại Hoang Thiên Cương tồn tại, thậm chí là so Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo còn cường đại hơn. Đương nhiên, năm đó Thất Thập Nhị Nguyên Tổ cảnh giới chưa từng bị đập xuống thời điểm, Tam Thánh Quốc chỉ sợ là không thể cùng Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo so sánh. Từ khi Thất Thập Nhị Nguyên Tổ cảnh giới bị đập xuống đằng sau, Tam Thánh Quốc liền có thay vào đó chi thế. Mà lại, La Sát Ma Đế không chỉ là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, mà lại, nàng chính là đại đạo có thành tựu đằng sau, mới gia nhập ác nhân đảo tự. Giống Âm Dương Chân Nhân bọn hắn tại gia nhập ác nhân đảo tự thời điểm, đại đạo chưa chắc cường đại đến mức nào. La Sát Ma Đế lại không giống với, nàng gia nhập ác nhân đảo tự thời điểm, nàng cũng đã là đứng ở đại đạo đỉnh phong, nàng chính là một vị thánh ngã tấn thiên hoang thần. Là một tôn thánh ngã tấn thiên hoang thần, La Sát Ma Đế tại toàn bộ cựu giới mà nói, cũng coi là sắp xếp có danh tiếng tồn tại, cũng có thể đủ bệ nghệ thiên hạ. Dạng này một vị đã đạt đến thánh ngã tấn thiên hoang thần, tại sao phải gia nhập ác nhân đảo tự đâu? Nếu là không biết nội tình người đều không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy. Dù sao, Tam Thánh Quốc cường đại, Tam Thánh Quốc đủ loại điều kiện, đều là xa xa siêu việt ác nhân đảo tự, là cái gì dẫn đến La Sát Ma Đế gia nhập ác nhân đảo tự đây này? Đương nhiên, tại Tam Thánh Quốc một phương này, xưng La Sát Ma Đế chính là phản đế, khi nên chém giết. Vì đó Tam Thánh Quốc hạng người vô địch từng là mấy lần nhập ác nhân đảo tự, nhưng là, cũng không từng có thể thành công chém giết La Sát Ma Đế. Bởi vì La Sát Ma Đế chính là thuộc về ác nhân, đảo tự bên trong thần bí nhất Phi Lai Phong, muốn tìm đến La Sát Ma Đế, không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Huống chỉ, ác nhân đảo tự, chính là phiêu bạt không chừng, có đủ loại kỳ diệu cùng hung hiểm, muốn tại ác nhân đảo tự bên trong, đi tìm cùng chém giết La Sát Ma Đế, càng là khó khăn. La Sát Ma Đế cũng là cùng Tam Thánh Quốc không chết không thôi, tại La Sát Ma Đế trong tay, không biết đã bị nàng chém giết bao nhiêu Tam Thánh Quốc Đại Đế Hoang Thần. La Sát Ma Đế làm trên đỉnh phong Hoang Thần, sẽ phản bội Tam Thánh Quốc, đây là đang người khác xem ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, một chút cũng đều không khó lý giải, bởi vì đây hết thảy đều là vì tại Tam Thánh Quốc, năm đó ngay từ đầu chân tuyển Đại Đế. Năm đó, Tam Thánh Quốc đối với toàn bộ cương thổ tiến hành tước đoạt thời điểm, tiến hành một lần chân tuyển Đại Đế. Đem phổ thông đại đế, hoang thần rời ra Tam Thánh Quốc, đặt vào ma giáo. Chỉ có đỉnh phong đại đế trở lên tồn tại mới có thể làm Tam Thánh Quốc, người cầm quyền, mới có thể chỉ phối lấy toàn bộ Tam Thánh Quốc vận mệnh. Tại năm đó, La Sát Ma Đế đã là một vị thánh ngã tân thiên tồn tại, không biết là nguyên nhân gì, La Sát Ma Đế bị rời ra Tam Thánh Quốc, đặt vào trong ma giáo. Mà sư đệ của nàng chẳng qua là đỉnh phong đại đế mà thôi, lại có thể lưu ở trong Tam Thánh Quốc. Theo cảnh giới mà nói, thánh ngã tân thiên đã là cao hơn đỉnh phong đại đế, nếu nàng sư đệ có thể lưu ở trong Tam Thánh Quốc, La Sát Ma Đế cũng hẳn là có thể lưu ở trong Tam Thánh Quốc mới đúng. Nhưng là La Sát Ma Đế lại bị rời ra Tam Thánh Quốc, càng chết là, tại trong ma giáo La Sát Ma Đế nhận lấy nàng sư đệ áp chế. Về phần bọn hắn sư tỷ đệ đến tột cùng có nguyên nhân gì, ngoại nhân cũng không biết nhưng là, có thể khẳng định là, La Sát Ma Đế, cùng nàng sư đệ ở giữa nhất định phát sinh hết sức kinh người sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, đột nhiên, La Sát Ma Đế chém giết sư đệ của nàng, thoát đi Tam Thánh Quốc, trốn vào ác nhân đảo tự, đã trốn vào Phi Lai Phong bên trong. Kể từ đó, Tam Thánh Quốc tức giận, đã từng một lần lại một lần truy sát La Sát Ma Đế, nhưng đều là không công mà lui. Mà lại, La Sát Ma Đế tại gia nhập ác nhân đảo tự đằng sau, nàng đột phá đại hạn chi lộ bình cảnh, cuối cùng chứng được hỗn nguyên thánh ngã, đăng lâm Trảm Thiên. Tại Trảm Thiên trên con đường, chứng được hỗn nguyên thánh ngã. Cũng tất kết thánh nguyên, mà tại cảnh giới này tiếp tục tiến lên, vậy thì nhất định phải cầu được bất hủ, lấy trèo lên trường sinh. Cho nên, trường sinh bất hủ trên đường, vậy thì nhất định phải cần thánh nguyên diễn hóa, chuyển hóa thiên thọ. Tại thánh nguyên chuyển thiên thọ quá trình bên trong, có cửu chuyển đằng sau, liền có thể quy khư. Cho nên, trở thành Trảm Thiên hạng người vô địch, có thể xưng là nhất chuyển thánh nguyên, nhị chuyển thánh nguyên, tam chuyển thánh nguyên. Chứng được hỗn nguyên thánh ngã. trở thành Trảm Thiên, La Sát Ma Đế đã hoàn thành nhất chuyển, cũng chính là nhất chuyển Thánh Nguyên. La Sát Ma Đế giáng lâm, trong một chớp mắt, đứng ở Cửu Đề Đại Đế trước mặt, La Sát Ma Đế giơ tay, dị tượng hiển hiện, thần quang phun ra nuốt vào thời điểm, không chỉ có vang lên quấn quấn tiên âm, mà lại có thiên hương phiêu động, trong một chớp mắt, xua tán đi Cửu Đề Đại Đế khí tức tử vong, khiến người ta cảm thấy, trong chớp mắt này, gột rửa lấy hết Cửu Đề Đại Đế lưu tại đây cái trên hòn đảo uế đồng dạng. Ở thời điểm này vốn là xác thối treo đầy toàn bộ hòn đảo thi đảo, tại La Sát Ma Đế dị tượng phía dưới, toàn bộ thi đảo giống như trở nên tươi mắt đứng lên, trên toàn bộ hòn đảo trên dưới bên dưới đều bị địch xuyên một lần. Đông, đông, đông. Trong chớp mắt này, Cửu Đề Đại Đế liền lùi lại mấy bước, bởi vì La Sát Ma Đế xuất thủ dị tượng, liền đã có áp chế hắn xu thế, tịnh hóa lấy tử vong của hắn chỉ khí. La Sát Ma Đế, mặc dù nói là chín đại ác nhân bên trong xếp hạng thứ hai, nàng chung quy là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, lớn đạo đường hoàng, mà lại, đã trở thành Trảm Thiên nàng. Tại đạo hạnh phía trên, xa như vậy xa so với Cửu Đề Đại Đế cường đại. Cho dù là Cửu Đề Đại Đế đã là đỉnh phong, nhưng đỉnh phong đại đế cùng Trảm Thiên ở giữa, y nguyên có khó mà vượt qua Hồng Câu. Hồng Câu này, không ác tại đại đế cùng nguyên tổ ở giữa Hồng Câu. Ma Đế. Lúc này, Cửu Đề Đại Đế chính là hai cánh đại trương, tử vong chỉ khí lại một lần nữa rủ xuống đến, nói ra, cử động lần này ý gì? Người tới là khách, nếu là chúng ta ác nhân đảo quý khách, Cửu Đề, đâu chỉ như vậy thất lễ. La Sát Đại Đế thanh âm vang lên thời điểm, mười phần êm tai nhưng lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Là một tôn Trảm Thiên tồn tại, nàng mới mở miệng, dù là không có Trảm Thiên chỉ uy nghiền ép mà tới, nàng thanh âm dễ nghe kia lọt vào tai trong một chớp mắt, cho dù là đại đế hoang thần, ở trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó một vì sợ mà tâm rung động, linh hồn rụt rè, để cho người ta trong một sát na lĩnh ngộ được cái gì gọi là không giận mà uy. Cho nên, ở thời điểm này, liền xem như La Giết Ma để không giận, nhưng là, nàng Trảm Thiên khí tức đã bao giờ cũng không áp chế Cửu Đề Đại Đế. Bản tọa chính là cùng Đại Hoang Thiên Cương có đại thù vậy. Cửu Đề Đại Đế hai mắt nộ trương, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ tử khí, hắn trong đôi mắt chỗ phun ra nuốt vào ra tử khí, đã để người cảm thấy hắn một đôi mắt hắc ám đến tỏa sáng, tựa hồ là thôn phệ người hồng thủy mãnh thú, để cho người ta rụt rè. Cửu Đề Đại Đế rất có phẫn nộ, nói ra, hôm nay, Đại Hoang Thiên Cương người đưa tới cửa, bản tọa liền nên hảo hảo đem bọn hắn xác thối, giữ lại ngày sau mới hảo hảo đi nhấm nháp, lúc này mới có thể tiêu trong lòng ta nhanh chóng. Cửu Đề Đại Đế là một vị đại đế, đặc biệt là đỉnh phong đại đế, cho là có chính mình đại đế phong thái, nhưng là, giờ này khắc này Cửu Đề Đại Đế nói ra lời như vậy thời điểm, rất có cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này có thể tưởng tượng, năm đó Cửu Đề Đại Đế tại bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát thời điểm, đó là đã ăn bao nhiêu vị đắng. Cùng Âm Dương Chân Nhân vợ chồng không giống với Âm Dương, Chân Nhân vợ chồng vậy chỉ bất quá là tiểu ác thôi, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương muốn đuổi giết bọn hắn, đều không phải là cái gì trọng lượng cấp nhân vật, cũng không phải cái gì vô địch tồn tại. Năm đó Đan Lộc Đại Đế còn chưa trở thành đại đế trước đó, cũng giống vậy tham gia qua truy sát Âm Dương Chân Nhân vợ chồng sự tình. Có thể nói, đối với Âm Dương Chân Nhân vợ chồng dạng này tiểu ác, Đại Hoang Thiên Cương cũng vẻn vẹn tiểu đà tiểu nháo, càng nhiều đang cảnh cáo lấy Âm Dương Chân Nhân. Cửu Đề Đại Đế vậy liền không giống với lúc trước, một hơi diệt 36 môn phái truyền thừa, đem trăm ngàn vạn người giết đằng sau, mục nát mà ăn uống, đây là hung ác chi đồ. Cho nên, Đại Hoang Thiên Cương đây chính là cường đại đại đế hoang thần ra hết, giết đến Cửu Đề Đại Đế đẫm máu, giết đến Cửu Đề Đại Đế cùng đường mặt lộ, giết đến Cửu Đề lớn đế cửu chết cả đời. Cho nên, Cửu Đề Đại Đế trốn vào ác nhân đảo tự đằng sau, lại chỗ nào không đối Đại Hoang Thiên Cương hận thấu xương đâu. Đặc biệt là hắn thành tựu đỉnh phong đại đế đằng sau, càng là nghĩ đến hướng Đại Hoang Thiên Cương báo thù. Chỉ tiếc, Đại Hoang Thiên Cương cho tới nay đều như vậy cường đại, Đại Hoang Thiên Cương có Khương Trường Tồn, Trần Thập Thế bọn hắn tồn tại vô địch dạng này tọa chấn, cho dù là đỉnh phong đại đế chính minh đại đế cũng không dám giết tới Đại Hoang Thiên Cương, đi báo thù. Nếu như nói, có Đại Hoang Thiên Cương, đệ tử thậm chí là đại đế hoang thần lạc vào Cửu Đề Đại Đế trong tay, hắn lại chỗ nào sẽ bỏ qua đâu. Không hảo hảo ăn bọn hắn, đó là không có khả năng hiểu hắn mối hận trong lòng. Đó là ngươi ân oán cá nhân. Lúc này, La Sát Ma Đế hai mắt ngưng tụ, khi nàng mắt phượng ngưng tụ thời điểm, lập tức quang mang trong nháy mắt phát sáng lên, rực tâm thần, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy tâm thần đau xót, tựa như là tâm thần bị ánh mắt như vậy xuyên thủng một dạng. Cho dù là Cửu Đề Đại Đố, tại La Sát Ma Đế như vậy Trảm Thiên chỉ lực dưới, cũng đều không khỏi lui về sau mấy bước. La Sát Ma Đế chậm chậm nói, hôm nay công tử nếu đến ác nhân đảo tự làm khách, cho là ác nhân đảo tự quý khách, nếu là ngươi không phục, vậy trước tiên đánh thắng ta. La Sát Ma Đế trịnh thượng áp đặt nói, Trảm Thiên chỉ uy, không cho phép bất luận kẻ nào kháng cự, không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt, cho dù là đỉnh phong đại đế cũng đều không ngoại lệ. Cửu đệ, hôm nay ngươi có thể không cho ta thể diện, nhưng ngươi còn phải cho ma đế thể diện. Kim đao đại đế cười to nói, không phải vậy, trong tay của ta kim đao cũng giống vậy không khách khí. Không hề nghi ngờ, lúc này kim đao đại đế cùng La Sát ma đế là đứng tại trên cùng một tuyến. Trong lúc nhất thời, cửu đệ đại đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mười phần khó xử, nhưng là, thế mạnh hơn người, hắn có thể đánh bại kim đao đại đế, nhưng hoàn toàn không phải La Sát ma đế đối thủ. La Sát ma đế có thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, cửu đệ đại đế giận quá mà cười, nói ra, đã là ma đế mở miệng, bản tọa cũng liền cho cái thể diện. Nói xong, quay người liền đi. Công tử nếu là đến ta ác nhân đảo tự, không biết công tử phải chăng nể mặt, rời chỉ đến hàn xá ngồi xuống. La Sát ma đế hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Nghe được La Sát ma đế lời như vậy, kim đao đại đế cũng đều không khỏi vì đó líu lưỡi, nói thầm. Ma đế phi lai phong, ta cũng còn chưa từng đi đâu. Có gì không thể đâu. Lý Thất Dạ nhìn La Sát ma đế một chút, không khỏi nở nụ cười. Xin mời công tử rời bước. La Sát ma đế hướng Lý Thất Dạ khom người, thành tâm mời Lý Thất Dạ đăng lâm nàng phi lai phong. Chỉ bất quá, La Sát ma đế vẻn vẹn mời Lý Thất Dạ, cũng không có mời Đan Lộc đại đế cùng Kim Đao đại đế, cho nên Lý Thất Dạ một mình leo lên phi lai phong. Đan Lộc đại đế nhìn xem Lý Thất Dạ cùng La Sát ma đế biến mất tại trong mây mù về sau, cũng không khỏi nhìn thoáng qua Kim Đao đại đế, nói ra, phi lai phong thật là thần bí như vậy sao? Ta làm sao biết, ta cũng không có trải qua. Kim Đao đại đế cười hắc hắc một chút, vỗ vỗ Đan Lộc đại đế bả vai, vừa cười vừa nói, đi, đi ta lão trại uống chén rượu đi. Đan Lộc đại đế cũng liền đi theo, xem xét hắn một chút, nói ra, ngươi sẽ không cướp bóc ta đi. Ha ha, ngươi đầu này hươu, giá trị không được mấy đồng tiền, coi như ta là một cái cường đạo, cũng chướng mắt cái gì mắt. Kim Đao đại đế cũng liếc hắn một chút. Đan Lộc đại đế cũng liếc Kim Đao đại đế một chút, nói ra, vậy ngươi muốn cướp ai? Đừng nói ta không biết, ta từ trên người ngươi đã nghe đến một cỗ cường đạo khí tức. Khí tức này, vậy nhưng dày đặc ngươi nhất định là muốn cướp bóc người khác. Kim Đao đại đế đều có chút quỷ dị nhìn một chút Đan Lộc đại đế, nói ra, ngươi là chó sao? Loại vật này ngươi cũng có thể nghe được. Đó là ta thông thần, độc nhất vô nhị thông thần. Đan Lộc đại đế thản nhiên nói. Kim Đao đại đế thật sự chính là nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu, nói ra, vậy thật là có này khả năng. Các ngươi đại hoang thiên cương linh lộc thật đúng là có loại thần thông này khả năng. Đan Lộc đại đế không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, nơi nào có loại thần thông này, chẳng qua là chính ngươi run một cái. Cái gì run một cái? Kim Đao đại đế chừng Đan Lộc đại đế một chút. Ngươi nhìn thấy ta tổ thời điểm run một cái, nhìn các ngươi thúc cháu, đó là không sai biệt lắm, nhất định là trong nội tâm làm tặc, chột dạ, cho nên mới sẽ run một cái, cho nên, ta liền suy đoán, ngươi nhất định là muốn đoạt người khác. Đan Lộc đại đế thản nhiên mà thản nhiên nói. Hảo tiểu tử, ngươi lại là bố trí lên ta tới. Kim Đao đại đế không khỏi trừng mắt Đan Lộc đại đế, trầm giọng nói, ngươi tin hay không, ta đem ngươi nướng ăn, ta còn không có nếm qua đại hoang thiên cương thịt hươu. Không tin. Đan Lộc đại đế giang tay ra. Cho là ngươi có đại hoang thiên cương làm chỗ dựa sao? Kim Đao đại đế cũng đều khó chịu, lạnh lùng nói. Cũng không hoàn toàn là. Kim Đao đại đế nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không có cùng chúng ta đại hoang thiên cương là địch tất yếu, ngươi chính là một cái cường đạo. Cũng chưa nói tới cái gì thương thiên hại lý ác nhân, thậm chí so với chúng ta càng nhiều đại đế hoang thần hay là người tốt. Nhìn xem mặt khác ác nhân liền biết chúng ta đại hoang thiên cương, cũng không có truy sát qua ngươi, nói rõ ngươi việc ác cũng liền chuyện như vậy. So với rất nhiều đại đế hoang thần mà nói, ngươi càng giống là một người bình thường, vẻn vẹn muốn là một cái cường đạo mà thôi. Sau đó, Kim Đao đại đế lạnh lùng nhìn thấy Đan Lộc đại đế. Ngươi thành đỉnh phong đại đế đằng sau, vậy mà cũng không khai tông môn phái, còn suy nghĩ muốn là một cái cường đạo. Giống như tổ ta nói, cái này chỉ sợ ngươi là sơ tâm không thay đổi nha, đây cũng không phải là cái gì đại ác, cho nên, ngươi không có giết ta tất yếu, huống chi, ta cũng không có cái gì bảo vật đáng giá ngươi đến cướp bóc. Đan Lộc đại đế thản nhiên nói, hảo tiểu tử, không hổ là đại hoang thiên cương đi ra, đem những vật này nói đến đạo lý rõ ràng. Kim Đao đại đế hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nha, trong lòng ngươi càng là suy nghĩ. Đan Lộc đại đế nhìn xem Kim Đao đại đế nói ra, suy nghĩ cái gì, có cái gì tốt suy nghĩ? Kim Đao đại đế tức giận nói. Đan Lộc đại đế thản nhiên nói, ngươi trong lòng suy nghĩ, tổ ta đến các ngươi ác nhân đảo tự là làm cái gì? Kim Đao đại đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhìn xem Đan Lộc đại đế, cũng đều không khỏi vì đó nghiêm túc nói ra, vậy ngươi tổ đến ác nhân đảo tự, đó là làm cái gì? Không biết. Đan Lộc đại đế buông tay, chậm rãi nói ra. Ngươi! Kim Đao Đại Đế tức giận đến nghiến răng, nói ra, ngươi tin hay không, ta có thể đem ngươi một lớp da lột xuống. Đan Lộc Đại Đế thản nhiên nói, trên thực tế, ta đích xác không biết, tổ ta làm việc, lại chỗ nào là ta có thể phỏng đoán. Nếu như nói hắn tới đây là trừng ác dương thiện, như vậy, nhìn thấy Cửu Đề Đại Đế dạng này quý dạng, tổ ta, khẽ vươn tay đem hắn diệt. Mạnh như vậy, Kim Đao Đại Đế dù là trong nội tâm có chuẩn bị, cũng đều không khỏi thì thào nói. Cửu Đề mà thôi. Đan Lộc Đại Đế nhàn nhạt nói ra, tại tổ ta trước mặt, xưng thứ gì, tổ ta một tay rơi xuống, liền chấn sát trần thập thế. Thật là một tay rơi xuống liền chấn sát. Trước đó, nghe Đan Lộc Đại Đế lúc nói lời này, còn tưởng rằng vẻn vẹn hình dung. Nếu không muốn như nào, Đan Lộc Đại Đế lườm hắn một cái, nói ra, ngươi thật sự cho rằng các ngươi ác nhân đảo tự rất cường đại sao? Cùng Bách Thế Phong bên trên so ra, chính là nhà tròi trò xiếc thôi, tổ ta muốn diệt các ngươi, vẻn vẹn một ý niệm thôi. Cái này, Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, lập tức để Kim Đao Đại Đế dùng mình, lui về sau mấy bước. Trước đó, hắn mặc dù ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ, dù sao, làm Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ, đây tuyệt đối là tồn tại rất đáng sợ, nhưng mà, ở thời điểm này, hắn mới chính thức ý thức được, hắn đối với Lý Thất Dạ thực lực, còn xa xa lý giải không đủ nhiều. Ác nhân đảo tự, chính là thiên địa tạo hóa chỉ địa, nơi đây chính là Bất Độ Hải một bộ phận. Kim Đao Đại Đế không khỏi chậm chậm nói. Thì tính sao? Đan Lộc Đại Đế khinh thường, nói ra, ta Đại Hoang Thiên Cương, chính là chúng ta thủy tổ dựng nên vô thượng đại thế, tổ ta cũng chỉ bất quá là nhấc tay mà nạp thế thôi. Các ngươi ác nhân đảo tự, liền một cái địa phương rách nát, ngươi thật coi là chống đỡ được tổ ta sao? Nhấc tay làm nạp thế. Kim Đao Đại Đế không khỏi sắc mặt đều trắng bệch, đồng tử co vào. Hắn làm đỉnh phong đại đế tồn tại, đương nhiên biết Đại Hoang Thiên Cương vô thượng đại thế ý vị như thế nào, đây chính là Đại Hoang Nguyên Tổ tự tay dựng nên. Chính là tiên nhân dựng nên đại thế, dạng này đại thế, đừng nói là bọn hắn những đại đế này, cũng đừng đi nói cái gì nguyên tổ trảm thiên, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không phá được dạng này đại thế. Hiện tại Lý Thất Dạ lại là có thể nhấc tay nạp thế, đây là đạt đến cảnh giới như thế nào, đạt đến như thế nào trình độ. Nghĩ tới đây, Kim Đao Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Cho nên, ngươi muốn đánh cướp, tạm thời vẫn là bỏ đi suy nghĩ đi, tổ ta vô thượng chí, mặc dù ta không cách nào đi phỏng đoán, nhưng là... Tổ ta xuất thủ cũng không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần hắn thoáng không vui, liền có thể nhấc tay tiêu diệt các ngươi ác nhân đảo tự, cũng có thể trong nháy mắt diệt ngươi. Đan Lộc Đại Đế không khỏi vỗ một cái Kim Đao Đại Đế bả vai, nói ra, ngươi cũng không phải một cái người xấu, cho nên, ta cũng tốt tâm để tỉnh một câu. Nãi nãi, Kim Đao Đại Đế không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, ta thật vất vả mới gặp được dê béo, bố trí xuống thiên la địa võng. Ngươi muốn đánh cướp người nào? Đan Lộc Đại Đế xem xét hắn một chút nói ra. Ha ha, Thiên Nhãn Đại Đế. Kim Đao Đại Đế cười hắc hắc một chút. Đan Lộc Đại Đế lắc đầu, nói ra. Vậy không được, Thiên Nhãn Đại Đế thế nhưng là xuất thân từ Lan Thư Viện. Ta nhìn, tổ ta chỉ sợ là đối với Lan Thư Viện là có hảo cảm người. Coi chừng chọc giận hắn, khẽ vươn tay, liền đem đầu ngươi hái xuống. Đem ngươi đầu làm cái bô. Ngươi mới đầu làm cái bô. Kim Đao Đại Đế tức giận nói ra. Đan Lộc Đại Đế không khỏi liếc hắn một chút. Nói ra, nói câu không xuôi tai mà nói, có thể cho tổ ta làm cái bô, đó còn là một loại vinh hạnh. Ngươi, Kim Đao Đại Đế bị tức đến thổ huyết, căm tức nhìn Đan Lộc Đại Đế, nói ra, tiểu tử, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng tưởng rằng ta thật không dám đem ngươi thế nào. Ta nói chính là lời nói thật mà thôi, ngươi cũng không cần đến không cao hứng. Đan Lộc Đại Đế nhún vai, nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm đại đế, tại người khác nhìn, đó là 10 phần ghê gớm, tựa như là vô địch một dạng. Nhưng, tại tổ ta trong mắt, chỉ sợ là cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nếu như ta tổ muốn bắt cái gì tới làm cái bô, ngươi dựa vào cái gì nhất định có thể đến phiên đầu lâu của ngươi, tùy tiện cầm một cái nguyên tổ trảm thiên đầu lâu đến, đều so với chúng ta cái này đại đế đầu lâu càng có giá trị đi. Nãi nãi, Kim Đao Đại Đế không khỏi hùng hùng hổ hổ, trừ câu này hùng hùng hổ hổ đằng sau, nói không nên lời mặt khác lời nói tới. Bởi vì Đan Lộc Đại Đế nói tới chính là sự thật, nếu là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ. Nếu là một tay chấn sát trần thập thế tồn tại, vậy làm sao cũng đều là vô thượng cự đầu làm cất bước. Loại tồn tại này, muốn diệt bọn hắn những đại đế này hoang thần, đây còn không phải là nhấc tay sự tình. Vậy thật là chính là như là run rễ, luận sâu kiến giá trị. Như vậy, bọn hắn thật đúng là so ra kém nguyên tổ trảm thiên. Nãi nãi, đi, chúng ta đi uống rượu. Hôm nay điểm xấu, đánh cái lông kiếp, hảo hảo uống rượu. Cuối cùng, Kim Đao Đại Đế cũng chỉ có thể là hùng hùng hồ hồ phía dưới. Cùng Đan Lộc Đại Đế kể vai sát cánh, muốn đi uống tựu. Tại trong mây mù, Phi Lai Phong giấu rất thần bí, liền xem như mặt khác ác nhân, cũng đều khó mà leo lên Phi Lai Phong, thậm chí không biết Phi Lai Phong vị trí cụ thể. Ác nhân đảo tự chính là phiêu bạt không chừng, Phi Lai Phong càng là phiêu bạt không chừng, càng làm cho người tìm không được. Mà lúc này, Lý Thất Dạ cùng La Sát Ma Đế ngồi tại trên vách đá, ngồi tại cổ tùng phía dưới, chậm rãi uống vào tiên trà. Mà trà này, sản xuất tại Tam Thánh Quốc, lấy chính là cựu giới hiếm thấy nhất vô thượng chân lộ. La Sát Ma Đế tự tay là Lý Thất Dạ pha trà, mỗi một chén đều là chậm rãi là Lý Thất Dạ rót, giữa thần thái, tự nhiên mà không thất kính ý. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngồi tại tuyệt bích sườn núi, cây già vuốt xa, cả tòa Phi Lai Phong tại trong mây mù muốn ẩn muốn hiện, trông về phía xa thời điểm, ánh mắt có khả năng ánh sáng, chính là Bích Hải Lam Thiên, mà một tòa lại một tòa hòn đảo, tại cái này Bích Hải Lam Thiên bên trong tô điểm lấy. Mà trên bầu trời này, có một tòa lại một tòa lơ lửng chi đảo, chuẩn xác hơn nói, có một tòa lại một tòa lơ lửng ngọn núi, mỗi một ngọn núi trên bầu trời này, đều là vân giả vụ nhiễu. Chính là bởi vì có vân giả vụ nhiễu, cái này một tòa lại một tòa ngọn núi, nhìn lúc ẩn lúc hiện, tựa như là tại trong thời không tan biến đồng dạng, chính là ở ngoài Phi Lai Phong, có cái này một tòa lại một tòa lúc ẩn lúc hiện ngọn núi chỗ vờn quanh, đây càng thêm không cách nào thăm dò Phi Lai Phong chỗ. Mà xuống chút nữa mà trông, chỉ gặp phía dưới đại dương mênh mông, lại còn có càng sâu một tầng, nhìn giống như tại đại dương mênh mông này phía dưới, còn có một thế giới, chính là một cái khác đại dương mênh mông thế giới, hai thế giới sinh ra một loại sai chỗ trùng điệp đồng dạng. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi mời ta đến cũng không thể liền vẻn vẹn uống trà đi. La Sát Ma Đế là Lý Thất Dạ rót đầy, nhẹ nhàng nói, công tử cảm thấy, thiếp thân như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút La Sát Ma Đế, cho dù là tại rộng lớn long bào phía dưới, y nguyên khó mà che đậy được nàng cái kia ngạo nhân đường cong, nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, không tệ. Nếu là thiếp thân phó thác về công tử, như thế nào? La Sát Ma Đế vọng lấy Lý Thất Dạ, uyển chuyển ánh mắt chớp động lên thu thủy, cho dù là vẻn vẹn nhìn đôi mắt này, đều để người sợ hãi thán phục nàng mỹ lệ, dù là vẻn vẹn chỉ thấy hai mắt, chính là đủ. Ở thời điểm này, nếu là có ngoại nhân nghe tới, vậy nhất định sẽ dọa đến kêu to một tiếng, La Sát Ma Đế, đây là cỡ nào tồn tại, nàng thế nhưng là một vị trảm thiên, chính là chín đại ác nhân một trong, mà lại là tại chín đại ác nhân bên trong sắp xếp tại thứ hai. Cường đại như vậy tồn tại, tại cựu giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể sắp xếp có danh tiếng tồn tại, đột nhiên, mở miệng liền nói là muốn nương nhờ tại một người xa lạ, bất kỳ người nào nghe được lời như vậy, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta hôm nay đến, không phải thu thị nữ mà đến, cũng không phải thu làm ấm giường nha hoàn mà tới. Lời như vậy, nếu là có ngoại nhân nghe được, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, tại trảm thiên loại tồn tại này trước mặt. Vậy mà nói là thu thị nữ, làm ấm giường nha hoàn, lời này cũng quá mức tại bá đạo đi. Công tử nói như thế, đó là thiếp thân không đầy đủ tư cách làm ngươi tỷ nữ nha hoàn. La Sát Ma Đế không khỏi sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bằng vào ta mà nói bất cứ chuyện gì, đều giảng chính là một loại duyên phận, không có duyên phận này, đó chính là chẳng phải là cái gì. Lý Thất Dạ dạng này bình bình đạm đạm lời nói ra, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, trảm thiên loại tồn tại này, còn chưa đủ mạnh sao? Thân phận còn chưa đủ cao quý sao? Nếu như ngay cả La Sát Ma Đế loại tồn tại này, chẳng phải là cái gì, như vậy, trong nhân thế còn có mấy cái có thể đâu? May mắn không có người ngoài nghe được lời như vậy, nhất định sẽ bị lời như vậy sợ đến nhảy dựng lên. Cái này đủ duyên phận sao? Lúc này, La Sát Ma Đế từ trong ngực lấy ra một đạo quang mang. Đây là một đạo quang mang nhàn nhạt. Đạo ánh sáng này lóe ra quang minh, dù là cái này vén vẹn một đạo quang mang, tựa hồ dạng này một đạo quang mang bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng, nhưng là, nó chỗ lấp lóe quang minh, nhưng thật giống như là trong hắc ám một ngọn đèn sáng, bất luận là đi tới chỗ nào, cũng sẽ không mất phương hướng, cũng đều sẽ không bị hắc ám thôn vệ rơi. Dạng này một sợi quang minh, coi ngươi nhìn thấy thời điểm, mặc kệ là thân nơi tại như thế nào rét lạnh trong thiên địa, đột nhiên, cũng đều cảm thấy ấm áp. Dù là ngươi mãi mãi cũng ở tại trong bóng tối, nhưng là, chỉ cần có cái này một sợi quang minh tại, nó đều có thể chiếu sáng lấy ngươi, vì ngươi chỉ rõ lấy phương hướng, để cho ngươi sẽ không sa đọa tại trong bóng tối. Lý Thất Dạ nhìn thấy cái này một sợi quang minh, tiếp nhận nó, cẩn thận nhìn một chút, nghe được ông một tiếng vang lên, cái này một sợi quang minh rơi ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, nó quang minh rõ ràng là càng sáng lên, tựa hồ dạng này một sợi yếu ớt quang minh, bất cứ lúc nào cũng sẽ được thắp sáng. Tương lai nhất định là có thể chiếu sáng cả thiên địa một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, đem cái này một sợi quang minh trả lại cho La Sát Ma Đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này thật đúng là có như vậy một chút duyên biết. Ý của công tử, thiếp thân là có thể. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, La Sát Ma Đế cũng không khỏi vì đó nhẹ vui mừng nói. Cũng không sốt ruột. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ngươi có biết, đây là cái gì ư? Thiếp thân không biết. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, năm đó, trốn vào ác nhân đảo tự, chỉ cầu một chỗ ẩn thân, không ngờ đến, lại đến cái này một sợi quang minh, có thể lên phi lai phong. Chỉ là nó sợi quang minh theo ta đằng sau, tại nhập mộng thời điểm, lúc nào cũng có một thân ảnh hiển hiện, ngã ngồi tại nơi đó, lưng quay về phía tại ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đúng nha, vẻn vẹn ngồi xuống mà thôi nha, cũng không có mặt khác. Đây là công tử lưu lại sao? La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn như vậy hỏi, vậy liền thật đúng là có như vậy một chút duyên phận. Công tử có thể thu thiếp thân. La Sát Ma Đế ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, tại cái kia quan châu phía dưới, có thể thấy được nàng cái kia thổi qua liền phá mặt, là xinh đẹp như vậy, riêng là gặp một phần nhỏ khuôn mặt, liền đã có một loại xuân ý giạt rào cảm giác. Ngươi tốt xấu cũng là một vị trảm thiên nha. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, đến nỗi như thế sao? Cho dù là một vị trảm thiên, ở trước mặt công tử cũng là như là sâu kiến. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngược lại sẽ cho ta lời tâng bốc, bất quá nha, có chút duyên phận, chính là như vậy mỏng, hoặc là cũng chỉ có thể là tạo chính ngươi tạo hóa. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, La Sát Ma Đế không khỏi sững sờ ngốc, cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, công tử hay là không muốn thu thiếp thân? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, từ từ uống tiên trà, thần thái thản nhiên. Thiếp thân có khi cảm thấy, cho dù là thân là trảm thiên, thường thường cũng là mệnh so giấy mỏng. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi tự nhận là mệnh so giấy mỏng, cái kia đông đảo chúng sinh đâu? La Sát Ma Đế không khỏi dừng một chút, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài nói ra, nào chỉ là tại đông đảo chúng sinh trong mắt, liền xem như tại tu sĩ trái tim của cường giả trong mắt, trảm thiên, cũng là chí cao vô thượng, chính là cử thế vô địch tồn tại nha. Nói đến đây, nàng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng, ngươi lại cảm thấy mình mệnh như tờ giấy mỏng, mệnh không bằng mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. La Sát Ma Đế không khỏi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ công tử cho là không phải sao? Thiếp thân ở trước mặt công tử, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, cho dù là tại đông đảo chúng sinh trong mắt, là như vậy vô địch, là như vậy chí cao vô thượng, nhưng, công tử xem ra, vậy cũng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Ngươi xem thiên hạ tu sĩ, vương giả thánh hiền, chỉ sợ cũng là như là sâu kiến đồng dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đơn giản là góc độ khác biệt thôi. Cũng đúng thế thật. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng ngơ ngác một chút, cuối cùng, nàng chậm chậm nói. Ta chính là vì ta mà sống mà không phải đông đảo chúng sinh nha. Bản chất cũng đều là một dạng, tất cả mọi người sẽ chỉ đứng tại góc độ của mình, tất cả mọi người sẽ vì chính mình mà sống, chẳng qua là khát vọng không giống với, cách sống không giống với thôi. Lý Thất Dạ cười cười, thiếp thân lời nói, chẳng qua là bản thân ai thán thôi. Cuối cùng, La Sát Ma Đế không khỏi buồn vô cớ thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn thoát khỏi vận mệnh của mình nha. Có thể thoát khỏi được không? Tại khi yếu ớt, không thoát khỏi được, trở thành hoang thần, cũng giống vậy không thoát khỏi được, liền xem như hôm nay trở thành trảm thiên, vẫn là như thế nha. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. La Sát Đại Đế, chính là khuynh quốc tuyệt thế nữ tử, nàng nhẹ nhàng một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nhíu mày một hồi thời điểm, nàng mỹ lệ càng làm cho người không khỏi vì đó tim đập thình thịch, trong chớp mắt này, để cho người ta có muốn đưa tay đi vuốt lên nàng cau mày xúc động, cảm thấy mình vận mệnh rất bi thảm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cố gắng đi đối kháng vận mệnh của mình. Sự thật cũng là bi thảm. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, ta lúc còn nhỏ, chỉ là theo cha mẹ chạy nạn hài tử thôi, phụ mẫu chết bởi cực khổ bên trong, chỉ lưu ta một đứa cô nhi ở trong nhân thế phiêu bạt, kinh lịch sinh tử khốn khổ. La Sát Ma Đế, chính là một vị trảm thiên tồn tại vô số người trong suy nghĩ, chính là cao tuyệt hạng người vô địch, lại có mấy người biết nàng vận mệnh bi thảm cùng thân thế đâu. Nàng lại khi nào hướng người khác thổ lộ hết qua vận mệnh của mình đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, lắng lặng lắng nghe. Thật vất vả, bái nhập Tam Thánh Quốc bên trong, khổ tâm tu đạo, là một cái từ bên ngoài đến đệ tử bình thường, từng bước tu hành, bỏ ra gian khổ nước mắt cùng mồ hôi và máu. Nói đến đây, La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới trước kia tuế nguyệt, không khỏi để cho người ta vì đó buồn vô có. thật vất vả, bỏ ra vô số gian khổ đằng sau, cuối cùng là thu được hồi báo, tại tông môn vun trồng phía dưới, rốt cục tu luyện thành đại đạo, tìm hiểu vô thượng huyền diệu, chứng được hoang thần. Sau khi nói đến đây, La Sát Ma Đế lúc này mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù sao, đối với nàng một cái cơ khổ nữ hài tử mà nói, cuối cùng có thể tu được đại đế trở thành một đòi hoang thần, đó đều đã là 10 phần không tầm thường. Đích thật là ghê gớm nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, khen một tiếng. Trên một con đường này, ta cũng là 10 phần chân quý một cái cơ hội như vậy, cho nên, tại trên tu đạo, so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng, đều muốn liều mạng. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục thánh ngã tân thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cái cơ khổ nữ hài, cuối cùng có thể tu luyện thành hoang thần, cuối cùng còn có thể đứng tại hoang thần trên đỉnh phong, thánh ngã tấn thiên, cái này đích xác là không tầm thường nữ hài. Cái này đích xác là rất đáng gờm nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, khen một tiếng. Công tử biết ta tại sao lại phản bội Tam Thánh Quốc sao? Ở thời điểm này, La Sát Ma Đế hỏi Lý Thất Dạ. Không biết. Lý Thất Dạ nhìn La Sát Ma Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là La Sát chi thể. Công tử quả thật là vô thượng thần thông, một chút liền biết. La Sát Ma Đế không khỏi nói ra, đây chính là bởi vì La Sát chi thể, hết thảy đều lên họa tại La Sát chi thể. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói ra, La Sát chi thể, bình thường mà nói, cũng liền vẻn vẹn đối với chính ngươi hữu ích mà thôi. Trừ phi là tam vị nhất thể. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi nhíu chặt mày một chút. Công tử nói đúng, chính là tam vị nhất thể. La Sát Ma Đế nói đến đây, không khỏi vì đó cười chua xót một chút, nói ra, năm đó chúng ta ba vị sư tổ, chính là tìm hiểu được tam vị nhất thể. Khuôn sáo cũ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như tam vị nhất thể, cũng không trở thành như vậy buồn nôn. Chúng ta ba vị sư tổ, tu đạo xa xưa, thậm chí là tại ma thế thời điểm, liền cùng danh xưng huynh đạo đệ, nhưng là, về sau đạo chỗ trệ, một mực trệ ngừng không tiến. Không thể có đột phá bình cảnh cơ hội. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Tam Thánh Quốc ba vị sư tổ, chính là danh chấn toàn bộ cựu giới Tam Thánh. Bọn hắn phân biệt là Tiên Thánh, Ma Thánh, Nhân Thánh. Nghe đồn nói, bọn hắn sớm tại rất xa xôi tuế nguyệt liền đã thành đạo, thậm chí là cùng ma thế xưng huynh gọi đệ, cho nên, bất luận là xuất thân hay là địa vị, đã là cổ lão mà tôn quý. Nhưng là, như ma thế loại tồn tại này, về sau đã thành tiên, mà Tam Thánh huynh đệ ba người lại là đại đạo trệ bước không tiến. Ngừng không lên hủ, chỉ có thể là trở thành bất hủ nguyên tổ thôi. Mặc dù là như vậy huynh đệ bọn họ ba người chính là huynh đệ sinh đôi, cho nên, huynh đệ bọn họ ba cái liên hợp thời điểm, lấy bất hủ nguyên tổ thực lực, cái kia có thể đủ quét ngang toàn bộ cựu giới. Bởi vì bọn hắn huynh đệ ba người chính là huynh đệ sinh đôi, bọn hắn liên thủ họp kích phía dưới uy lực, không phải đơn giản ba người lực lượng tăng theo cấp số cộng, huynh đệ bọn họ lực lượng của ba người sẽ trùng điệp tiêu thăng. Cũng chính bởi vì vậy. Từ khi thất thập nhị nguyên tổ cảnh giới bị đập xuống đến đằng sau, tam thánh tại cựu giới địa vị, rất có thay vào đó ý vị. Chọn chúng ngươi. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, ba vị tổ sư, đã cường đại vô địch nguyên tổ. Đương nhiên, bằng vào ta ngay lúc đó đạo hạnh, đó là còn chưa đủ. Cái kia nhất định phải là trở thành trảm thiên đằng sau, mới có thể, có đến ba vị tổ sư tán đồng. Cho nên, ba cái lão nam nhân, muốn tìm một cái nữ đệ tử làm lô đỉnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, cái này thô tục lại buồn nôn. Ba vị tổ sư cũng giảng, bọn hắn nhất định giúp ta một chút sức lực, giúp ta đăng lâm trảm thiên. La Sát Ma Đề không khỏi nhẹ nhàng nói, sau khi nói đến đây, thần thái không khỏi vì đó ảm đạm. Cho nên, ngươi không đồng ý, Lý Thất Dạ minh bạch. La Sát Ma Đề không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, đối kháng ba vị nguyên tổ tổ sư, cái này nói nghe thì dễ sự tình. Nhưng, chỉ cần ta không đột phá bình cảnh, vậy cũng vô dụng chỗ, cho nên, chỉ có thể là bị hạ xuống ma giáo, phái sư đệ giám sát ta thôi. Người người đều biết, năm đó, Tam Thánh Quốc tiến hành đại đế chân tuyển, không có bị chân tuyển lên đại đế, đều sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến trong ma giáo. Có thể nói, Tam Thánh Quốc chính là toàn bộ cựu giới cái thứ nhất thôi động đại đế, chân trước đạo thống truyền thừa, chỉ có đỉnh phong đại đế mới có thể bị chọn lựa bên trên. Cho nên, về sau La Sát Ma Đế mưu phản Tam Thánh Quốc thời điểm, một mực có lưu truyền nói, La Sát Đại Đế là bởi vì hoang thần, cho dù là nàng đã đạt đến thánh ngã tấn thiên tình trạng, vẫn không có bị chân tuyển bên trên, từ Tam Thánh Quốc bị hạ phóng tới trong ma giáo. Tương phản, so với nàng kém hơn một điểm sư đệ, chính là đỉnh phong tại đế, vẫn là bị chân tuyển bên trên, bởi vì cho là đại đế so hoang thần có tiền đồ hơn. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho La Sát Ma Đế ôm hận tại tâm. giết sư đệ, phản bội Tam Thánh Quốc, trốn vào ác nhân đảo tự. Nhưng lại có ai biết phía sau này chân tướng đâu? Trên thực tế, mọi người cho rằng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Năm đó Tam Thánh Quốc phổ biến đại đế chân tuyển thời điểm, chính là không ít đại đế phản đối, không nguyện ý tiếp nhận dạng này chân tuyển. Giống Kình Tổ, Chiêm Hải đại đế cũng đều là như vậy, chỉ bất quá có chỗ khác biệt chính là, Kình Tổ vẻn vẹn xuất thân từ Tam Thánh Quốc quản hạt phía dưới yêu tộc, về sau không nguyện ý bị Tam Thánh Quốc chân tuyển, mới đi xa tha hương, cuối cùng gia nhập Đại Hoang Thiên Cương. Nhưng là, Kình Tổ chính là một vị một mạch khí tổ nguyên tổ, thực lực cường đại đến rất nhiều, hắn đi cũng liền đi, ai cũng không làm gì được. Nguyên tổ đại đạo tạo hóa, cũng là có phân chia mạnh yếu, từ thấp đến cao, phân biệt là Hỗn Nguyên Chân Ngã, Địa Tổ, Thiên Tổ, Thiên Địa Ngã Duy Tổ, Bất Hủ Tổ, cuối cùng mới có thể đi vào chôn vùi, đột phá bình cảnh, thành tựu vô thượng cự đầu. Mà Chiêm Hải đại đế, cũng chính là về sau Chiêm Hải nguyên tổ, hắn cũng là một vị cao ngạo đại đế, có đại đế ngông nghênh, hắn cũng là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, đi xa tha hương, không tiếp nhận chân tuyển, mặc dù là như vậy, nghe đồn nói, Chiêm Hải nguyên tổ, y nguyên cùng Tam Thánh Quốc có thiên tê vạn lũ quan hệ. Mà La Sát Ma Đế, là tất cả trốn đi Tam Thánh Quốc đặc thù nhất một vị, tất cả mọi người cho là, nàng cũng là bởi vì Tam Thánh Quốc chân tuyển đại đế mà bội phản Tam Thánh Quốc, thậm chí là giết chết sư đệ của nàng. Trên thực tế, chân tướng cũng không phải là như vậy, mà là Tam Thánh đã tại Bất Hủ nguyên tổ trên cảnh giới ngẩn đến quá lâu, bọn hắn đại đạo trệ ngừng không tiên, bọn hắn sáng lập ra tam vị nhất thể, vẫn luôn thiếu một cơ hội. Cho nên, về sau, bọn hắn nghĩ ra một cái thông hướng thời cơ này biện pháp, vậy liền muốn mượn lô đỉnh đến tiếp nhận bọn hắn hỗn nguyên, nhờ vào đó đến đột phá bọn hắn đại đạo bình cảnh. Nhưng mà, bọn hắn đã là Bất Hủ nguyên tổ, cường đại đến bọn hắn trình độ như vậy, bình thường lô đỉnh, làm sao có thể chịu được bọn hắn hỗn nguyên, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn hắn cũng nhất định là thất bại trong gang tấc. Cho nên, bọn hắn từ môn hạ đệ tử bên trong bắt đầu bồi dưỡng, mà có thể thành tựu thánh ngã tấn thiên La Sát Ma Đế liền bị chọn chúng. Quan trọng nhất là, La Sát Ma Đế La Sát chỉ thể, dù là nàng là một vị hoang thần, tương lai nàng thành tựu trảm thiên đằng sau, đạt đến cấp độ nhất định, hoàn toàn là có thể chịu đựng nổi bọn hắn hỗn nguyên. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này đột phá chính mình bình cảnh, tương lai thậm chí là có vấn đỉnh vô thượng cự đầu cơ hội. Đáng tiếc, La Sát Ma Đế lại không nguyện ý, cuối cùng nàng chém giám sát sư đệ của nàng, trốn ra Tam Thánh Quốc, trốn vào ác nhân đảo tự bên trong. Ta cả đời đau khổ tu hành, chẳng qua là bị bồi cắm đi ra lô đỉnh thôi. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tại trong lời nói, có nói không hết đau thương. Một đời trảm thiên, cái kia đã đầy đủ cường đại, nhưng lại như thế nào, cuối cùng nàng cũng chỉ bất quá là lô đỉnh kết cục. Đối với nàng dạng này quật cường nữ nhân mà nói, không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể chém giết sư đệ của nàng, trốn ra Tam Thánh Quốc. Nhưng mà, đây đối với một vị trảm thiên mà nói, đây là lớn lao châm chọc, cũng là một kiện, hết sức thống khổ sự tình, một đời hoang thần, trong mắt bất cứ ai, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, vậy cũng là vô địch tồn tại. Nhưng mà, Tam Thánh vẻn vẹn muốn cầm để nàng làm đỉnh lô mà thôi, đây đối với một vị hoang thần mà nói, đó là cỡ nào trùng kích sự tình. Nhưng, ngươi vừa chạy ra hổ tổ, giống như lại trốn vào ổ sói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta biết công tử lời nói. La Sát Ma Đế không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, Thiên Hạc lão nhân, cũng là nghĩ tìm kiếm một cái lô đỉnh, hắn cũng là từng làm qua chuyện như vậy, đáng tiếc, hắn đã bị đồng tổ đánh cho hôi phi yên diệt, như vậy dựa vào tìm tiên phong lại một lần nữa sống sót, hắn lại muốn làm năm đó sự tình, đã không có khả năng, trừ phi hắn có thể thoát khỏi tìm tiên phong. Cho nên, ngươi cũng chính cái kia muốn mượn hắn đến đối kháng Tam Thánh Quốc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiếp thân đến ác nhân đảo tự, đến này một tia sáng. Có thể che chở thân tại Phi Lai Phong, cũng coi là có một chỗ ẩn thân, nhưng cái này cuối cùng không phải lên bên trên kế sách. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, mặc dù lập tức Tam Thánh Quốc không cách nào tìm được ta tăm hơi, nhưng đó là bởi vì Tam Thánh chưa ra thôi, nếu là ta ngày khác đạo hạnh đột phá tam chuyển thời điểm, Tam Thánh nhất định tự mình giá lâm. Vạn cổ đến nay, đều là dạng này nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đều không có gặp tiến bộ qua, không phải ăn người chính là chơi một bộ này. Thế đạo này, cũng không có cái gì tiến bộ. Đây chính là đại đế cũng tốt, nguyên tổ cũng được, xem đông đảo chúng sinh như sâu kiến a. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút ảm đạm, nhẹ nhàng nói, nhưng là, đại đế nguyên tổ, tại tồn tại cao hơn trong mắt, sao lại không phải sâu kiến, sao lại không phải huyết thực đâu. Đây cũng không phải là ngươi muốn đi xa đọa lấy cớ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã ngươi tu đạo không dễ, vậy thì càng hẳn là đi chân quý nó. hết thảy cực khổ, để cho ngươi đi đến hôm nay, mà không phải cho ngươi đi từ bỏ, để cho ngươi rơi vào trong bóng tối. Công tử, chẳng lẽ thiếp thân còn có đến chọn sao? Ở thời điểm này, La Sát Ma Đế không khỏi ngẩng đầu, ngước nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ta có thể thoát khỏi chính mình số mệnh sao? Vì cái gì chạy không khỏi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Coi như ta đột phá tam chuyển thánh nguyên, cho dù là cao hơn, đó cũng là cần thời gian. Ở thời điểm này, ta lại nên như thế nào đi đối kháng tam thánh? La Sát Ma Đế không khỏi cười chua xót một chút. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ bất quá chính mình hoài trọng bảo mà biết không thôi. Trọng bảo. La Sát Ma Đế không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, xuất ra một sợi ánh sáng kia minh, nói ra, công tử nói tới trọng bảo đó là cái này sao? Nếu không muốn như nào? Vì cái gì ngươi có thể che chở nơi này? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết nó là cái gì? Công tử lưu lại quang minh sao? La Sát Ma Đế cũng không phải 10 phần xác định. Nó tuyển ngươi đó là bởi vì có nguyên nhân. Lý Thất Dạ cảm khái một chút. Đạo này quang minh. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này cảm khái, La Sát Ma Đế không khỏi nhìn xem trong tay cái này một sợi quang minh, không khỏi nhẹ nhàng nói, công tử, nó thật có thể trợ ta ư? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, vì sao không thể giúp ngươi? Mặc dù quang minh này khiến cho ta có thể nặc tại Phi Lai Phong, nhưng ảo diệu trong đó, tựa hồ. Nói đến đây, La Sát Ma Đế dừng lại một chút. La Sát Ma Đế làm nhất chuyển trảm thiên tồn tại, thiên phú của nàng rất cao, đối với đại đạo cũng có được cực cao ngộ tính. Từ khi đạt được cái này một sợi quang minh đằng sau, nàng cũng là đã từng đi lĩnh hội ảo diệu trong đó. Nhưng là, dạng này một sợi quang minh ảo diệu của nó trừ cùng Phi Lai Phong khóa lại, khiến nàng có thể nặc nơi này bên ngoài, tựa hồ không còn có mặt khác ảo diệu. Hoặc là nói, mặt khác ảo diệu nàng cũng không có lĩnh hội đến, chí ít cho đến trước mắt, nàng vẫn là không thể từ cái này, một sợi quang mang bên trong khuy xuất một chút đầu mối. Đây cũng là khiến cho La Sát Ma Đế không khỏi vì đó dao động nguyên nhân. Dù sao, nàng cũng chưa chắc thời gian có bao nhiêu, đạt tới nàng hôm nay tình trạng, đã là cao tuyệt thành tựu, nếu là nàng đều không cách nào lĩnh hội đến cái gì, như vậy, dạng này một sợi quang minh, thật có mặt khác ảo diệu sao? Cho nên, ngươi hay là đạo tâm có chỗ không đủ kiên vậy? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó ta tịnh vạn cổ uyên thời điểm, hiện một sợi quang minh, đinh ở đây, lấy khiến cho vạn cổ không chìm, làm cho không ngã. Công tử tịnh vạn cổ uyên. La Sát Ma Đế không khỏi ngơ ngác một chút, nhưng là, làm trảm thiên tồn tại, La Sát Ma Đế bất luận là kiến thức hay là học thức đều là cực kỳ uyên bác, nàng là đọc qua vô số cổ tịch người. Liền ngay trong chớp mắt này, trong đầu của nàng hiển hiện qua một chút cổ tịch chỗ ghi lại truyền thuyết, dù là những truyền thuyết này chỉ có đôi câu vài lời, thậm chí những truyền thuyết này đã là xa xôi đến không cách nào khảo chứng, thậm chí như là thần thoại một dạng, ngay cả trong nhân thế những người khác không tin tồn tại. Nhưng mà, hiện tại loại này đã không còn tồn tại hoặc là không có người tin tưởng viễn cổ truyền thuyết, bắt đầu từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, là hời hợt như vậy, tựa hồ đó là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Công tử chính là, hãi nhiên thời điểm La Sát Ma Đế trong nháy mắt nghĩ, đến cái kia xa xôi không gì sánh được cấm kỵ, trong truyền thuyết kia viễn cổ không gì sánh được chân tiên, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết có hay không tồn tại cổ tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhẹ nhàng nhấp một cái trà, nhìn xem phía ngoài biển mây. Là thiếp thân nông cạn, không biết tiên nhân giá lâm. Ở thời điểm này La Sát Ma Đế oanh nằm tại đất, bái tại Lý Thất Dạ dưới chân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ngẩng lên tay, nhàn nhạt nói ra, tự biết là được. La Sát Ma Đế đứng lên thời điểm, giờ này khắc này, trong lòng hắn nhấc lên không có gì sánh kịp kinh đào hải lãng. Đây nào chỉ là đại hoang thiên cương vô thượng chỉ tổ nha, loại tồn tại này, không cách nào tưởng tượng, siêu việt thế gian bất luận người nào tưởng tượng. Đây chính là xa xôi đến khó tại ngược dòng tìm hiểu cổ tiên. Cho nên, ngươi thật hiểu sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, thu hồi ánh mắt, nhìn xem La Sát Ma Đế, nhàn nhạt nói ra. La Sát Ma Đế cầm cái này một sợi quang minh, tay cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Nàng năm đó đạt được cái này một sợi quang minh, cũng làm cho nàng đạt được đăng lâm Phi Lai Phong tạo hóa. Bởi vì Phi Lai Phong ẩn nấp, khiến cho nàng có thể trốn qua Tam Thánh Quốc tìm kiếm truy sát. Nhưng là, nàng hay là chưa từng chân chính lĩnh hội đến cái này một sợi quang minh, hiện tại nàng mới hiểu được, cái này một sợi quang minh, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, tiên nhân lưu lại một sợi quang minh, mà lại, đây là làm vạn cổ không trầm quang minh, dạng này một sợi quang minh, nó là ẩn chứa cỡ nào ảo diệu, là thiếp thân ngu xuẩn, người mang quang minh, lại chưa từng đi chờ mong, La Sát Ma Đế không khỏi run rẩy một chút, đã là kích động vừa cảm động. Trong chớp mắt này, có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn tại. Trong nội tâm của nàng mặt tự nhiên sinh ra, có một loại ấm áp tại trái tim của nàng bên trong chảy xuôi. Là một vị trảm thiên tồn tại, cho dù là chỉ có nhất chuyển, cũng là có thể khinh thường trong nhân thế, cũng là trong nhân thế vô địch, cường đại như nàng, trải qua vô số sinh tử, cho là dũng mãnh vô địch mới đúng. Nhưng là, đối với La Sát Ma Đế mà nói, lại không phải là như vậy, bởi vì từ khi nàng biết mình tam thánh mục đích thời điểm, nàng vị này Trảm Thiên, liền đã lâm vào trong khủng hoảng, tâm tình bất an một mực quanh quẩn tại tâm đầu. Dù sao, lấy thực lực của nàng, không cách nào cùng tam thánh đối kháng, đây là có thể đoán được chính nàng vận mệnh, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến La Sát Ma Đế mới có thể mạo hiểm xâm nhập ác nhân, đảo tự bên trong. Hiện tại, Lý Thất Dạ thuận miệng một nhắc nhở thời điểm, mà biết trong tay mình cái này một sợi quang minh thời điểm, trong chớp mắt này, nàng cũng cảm giác đạt được, chính mình cũng là đạt được che chở, một loại cảm giác an toàn ngay tại trong nội tâm lan tràn, một loại ấm áp trong lòng chảy xuôi. Ở thời điểm này, La Sát Ma Đế ngẩng đầu lên thời điểm, hai mắt của nàng không chỉ là càng thêm minh thị, tại trong đôi mắt, tràn đầy sinh cơ, đối với tương lai hướng tới, đối với tương lai khát vọng. Cho nên, Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên, hèn mọn hay không? Lý Thất Dạ nhìn xem nàng sáng lên hai mắt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. La Sát Ma Đế không khỏi thẹn nhiên, xấu hổ nói ra, thiếp thân đích thật là đạo tâm có chỗ không kiên vậy. Đã từng cho là, Trảm Thiên như ta, cũng chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ thôi. La Sát Ma Đế, có trùng kích như thế, đó cũng là sự tình bình thường, nàng trải qua vô số cực khổ, từ một cái nhỏ yếu nữ hài, cuối cùng chứng đạo trở thành vô địch Trảm Thiên, ở trong nhân thế bất luận kẻ nào trong mắt, đều là tồn tại cao cao tại thượng, đều là chí cao vô địch tồn tại. Nhưng mà, khi đại đạo thông hướng đến chính mình chỗ hướng tới cảnh giới thời điểm, mới phát hiện, nơi trở về của chính mình có thể sẽ trở thành tam thánh đỉnh lô. Đây đối với La Sát Ma Đế mà nói, đây là cỡ nào đả kích nặng nề, đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Cái gọi là cao cao tại thượng, cái gọi là vô địch Trảm Thiên, cuối cùng cũng chỉ bất quá loại hạ tràng này thôi, kết cục như vậy, đối với một vị Trảm Thiên mà nói, đó là cỡ nào rung động. Đương nhiên, La Sát Ma Đế không nguyện ý khuất phục tại vận mệnh như vậy, cho nên, mới có thể chém giết sư đệ của nàng, không tiếc phản bội Tam Thánh Quốc, không tiếc đối địch với Tam Thánh Quốc, cuối cùng từ Tam Thánh Quốc trốn thoát, mạo hiểm trốn vào ác nhân đảo tự. Cũng không trách ngươi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trải qua người tuyệt vọng, từng có dao động, cũng là phổ biến sự tình. Nhưng là, dao động đằng sau, càng hẳn là đi kiên định chính mình, cho dù là thịt cá trên thớt gỗ, cũng đều hẳn là đi dãy giụa, nếu không, người mãi mãi cũng sẽ sa đọa xuống dưới, đánh bại ngươi, chính là chính mình. Thiếp thân minh bạch, La Sát Ma Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, thiếp thân cho là càng kiên định hơn bản thân, không phải vậy, chịu hết thảy cực khổ, cái kia vẻn vẹn từng tràng cực khổ thôi. Đây chính là một loại thuế biên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đã ngươi có dũng khí bước ra đối kháng một bước này, vậy liền đi kiên trì tới cùng, sẽ càng kiên định hơn đạo tâm của ngươi. Thiếp thân định không cô phụ công tử hy vọng. La Sát Ma Đế không khỏi thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Không phải ta hy vọng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ trong tay nàng sợi quang minh kia, nhàn nhạt nói ra, cái này một sợi quang minh, từng chiếu vạn cổ không rơi vào, nhưng nó có thể lựa chọn ngươi, lại không tuyển chọn người khác, đó chính là nói rõ, ngươi đối với sinh mệnh hướng tới, đối với mình kiên trì đạt được nó tán đồng, cho nên, ngươi hắn là đi hảo hảo lĩnh ngộ nó. Là thiếp thân ngu dốt vậy. Nhìn xem trong tay cái này một sợi quang minh, La Sát Ma Đế mới chính thức minh bạch, mở ra chính mình vận mệnh chỉ lộ chìa khóa, chính là tại trong tay nàng, vẫn luôn tại trong tay nàng, nhưng là, chính nàng lại chưa từng ý thức được thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, uống một ngụm trà, nhìn xem phía ngoài biển mây. Công tử đến ác nhân đảo tụ, thiếp thân có thể hay không đi theo làm tùy tùng. Ở thời điểm này, La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Như vậy tiên nhân... Đột nhiên giá lâm bọn hắn ác nhân đảo tự, chẳng lẽ vẻn vẹn đi ngang qua sao? Nếu như là đi ngang qua, chỉ sợ sẽ không như vậy dừng lại. Nếu như là đến bình định bọn hắn ác nhân đảo tự, muốn diệt bọn hắn ác nhân đâu? Nhưng, La Sát Ma Đế cũng đều phủ định ý nghĩ như vậy vô thượng tiên nhân, thật nếu là bình định bọn hắn ác nhân, lại có gì khó, trong lúc nhấc tay, chỉ sợ bọn họ toàn bộ ác nhân đảo tự đã sớm hôi phi yên diệt. Nàng cũng tốt, Kim Đao Đại Đế cũng được, liền xem như mặt khác ác nhân. Cho dù là chín đại ác nhân đứng đầu Thiên Hạc lão nhân, chỉ sợ ở trong tay tiên nhân, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Hiện tại Lý Thất Dạ an tọa ở nơi này, nhưng không có ý tứ động thủ, vậy hắn đến ác nhân đảo tự làm gì chứ? Đây là La Sát Ma Đế không cách nào đi phỏng đoán sự tình. Mỗi người, đều nên có cơ hội của mình. Lý Thất Dạ nhìn La Sát Ma Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Mỗi người, đều nên có cơ hội của mình. Lý Thất Dạ đột nhiên một câu nói như vậy. Để La Sát Ma Đế không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời, còn không có lấy lại tinh thần, không có lĩnh ngộ được Lý Thất Dạ một câu nói kia ý tứ. Ngay tại La Sát Ma Đế ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhìn xem phía ngoài biển mây, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ác nhân đảo tự, nên tán thời điểm. Ác nhân đảo tự nên tán thời điểm. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng lời nói ra, La Sát Ma Đế không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, nghẹn ngào thốt ra, nói ra, công tử muốn diệt chúng ta ác nhân đảo tự sao? Lời vừa nói ra, lại cảm thấy không đúng, nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn diệt bọn hắn ác nhân đảo tự, còn cần chờ tới bây giờ sao? Chỉ sợ tại cửu đề đại đế thời điểm, liền có thể đủ xuất thủ băng diện. Nó là tự thành một phương thiên địa. Lý Thất Dạ nhìn xuống toàn bộ ác nhân đảo tự, vùng biển này phía dưới, y nguyên còn có mặt khác một vùng biển, đó chính là đại đế minh. Đúng vậy, chúng ta đối với ác nhân đảo tự cũng không đủ giải. La Sát Ma Đế không khỏi nhẹ nhàng nói. La Sát Ma Đế trầm ngâm một chút, nói ra, bằng vào chúng ta toàn bộ vùng biển này mà nói, thiên hạc lão nhân tầm tiên phong, hẳn là chúng ta toàn bộ ác nhân đảo tự trung tâm, cũng là toàn bộ vùng hải vực trung tâm. Trung tâm tại, ác nhân đảo tự liền tại. La Sát Ma Đế lời như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, thiên hạc lão nhân không chỉ là ác nhân đảo tự chín đại ác nhân đứng đầu, càng quan trọng hơn là, toàn bộ ác nhân đảo tự chính là bởi vì thiên hạc lão nhân xây lên. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì thiên hạc lão nhân vạn cổ vô địch, không có khả năng phủ nhận, là một đời nguyên tổ, chính là thiên địa ngã duy tổ tồn tại, hắn hoàn toàn chính xác xác thực rất cường đại, có thể quét ngang một thời đại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn là chân chính vô địch, tại toàn bộ cựu giới, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn cũng không ít, giống tam thánh, thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ các loại đều so với hắn càng thêm cường đại. Mà thiên hạc lão nhân lại có thể thành lập ác nhân đảo tự, chiêu nạp nhiều như vậy ác nhân. Nhận tam thánh quốc, đại hoang thiên cương vây quét phía dưới, ác nhân đảo tự vẫn đứng vững không ngã, cũng không có bị tiêu diệt. Cái kia đích đích xác xác là, bởi vì tại cái này ác nhân đảo tự bên trong có đại tạo hóa, lấy La Sát Ma Đế bọn hắn những ác nhân này, đối với toàn bộ ác nhân đảo tự hiểu rõ phỏng đoán, toàn bộ ác nhân đảo tự tạo hóa lớn nhất, chính là đến từ tầm tiên phong, mà tầm tiên phong, chính là toàn bộ ác nhân đảo tự trung tâm, chính là bởi vì trung tâm này, mới có thể chân chính điều khiển chấp trưởng toàn bộ ác nhân đảo tự thiên địa, toàn bộ đại dương mênh mông đều tại hắn chấp trưởng phía dưới. La Sát Ma Đế bọn hắn suy đoán như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Tưởng tượng năm đó, thiên hạc lão nhân trêu đến đồng tổ giận dữ thời điểm, một côn cách giới đánh rơi mà xuống, theo đạo lý mà nói, thiên hạc lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, tại dưới một kích dạng này nhất định là hôi phi yên diệt. Dù sao, đồng tổ chính là một vị trí cao vô thượng cự đầu. Nàng cách giới một kích đáng sợ cỡ nào trí cao vô thượng, nguyên tổ tại dưới một kích dạng này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, bị đánh đến hôi phi yên diệt thiên hạc lão nhân, y nguyên sống lại, hồn hệ tại tầm tiên phong phía trên. Cái này khiến cho La Sát Ma Đế bọn hắn đều hiểu, tầm tiên phong bên trong, nhất định là có khó lường đại tạo hóa. Nếu không, thiên hạc lão nhân không có khả năng không chết, cũng chính bởi vì tầm tiên phong có dạng này đại tạo hóa, lúc này mới khiến cho thiên hạc lão nhân có thể trưởng ngự lấy toàn bộ ác nhân đảo tự, trưởng ngự lấy mảnh đại dương mênh mông này. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là thiên hạc lão nhân tại trong tháng năm dài đằng đẵng này đã là quy ẩn, cực ít lộ ra mặt, mặt khác tám đại ác nhân đều chưa chắc dám đi phản loạn hắn, lại không dám đi dung chuyển ác nhân đảo tự căn cơ. Bởi vì La Sát Ma Đế bọn hắn rõ ràng, cho dù là thiên hạc lão nhân quy ẩn không ra, hắn y nguyên có thể chỉ phối lấy toàn bộ ác nhân đảo tự hết thảy. Tầm tiên phong. Nghe được La Sát Ma Đế lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. La Sát Ma Đế hướng xa xôi chỗ một chỉ ở tại trên mây trắng, trong mơ hồ, có thể thấy được một ngọn núi cao. Cái này một ngọn núi cao tựa hồ rời xa toàn bộ thiên địa, tựa hồ nó chính là toàn bộ ác nhân đảo tự cao nhất chỉ điểm. Đó chính là tầm tiên phong. La Sát Ma Đế chỉ vào tòa kia trong mây mù ngọn núi, nói ra, thiên hạc lão nhân vẫn luôn ở nơi đó, chưa bao giờ xuất hiện qua. Từ khi hắn quy ẩn đằng sau, càng là chưa từng hiện qua. Một nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì hắn hồn hệ tại tầm tiên phong phía trên. Nói đến đây, La Sát Ma Đế không khỏi dừng một chút, nhẹ nhàng nói, nhưng, hắn quy ẩn đằng sau, tầm tiên phong từng có ba động, suy đoán của ta, hắn là rất có thể muốn từ tầm tiên phong bên trong đi ra ngoài, có thể độc lập mà tổn. Thiên hạc lão nhân hồn hệ tại tầm tiên phong phía trên, không có khả năng rời đi tầm tiên phong, đây không phải bí mật gì, nhưng là, như thiên hạc lão nhân dạng này nguyên tổ. Chỉ sợ hắn chưa chắc nguyện ý cuối cùng cả đời cứ như vậy, khóa lại ở trên tầm tiên phong, cũng không còn cách nào thoát ly. Cho nên, giống La Sát Ma Đế bọn hắn dạng này ác nhân, đã từng suy đoán, thiên hạc lão nhân quy ẩn, rất có thể chẳng qua là ngụy trang, hắn là tại tiềm tu, muốn từ tầm tiên phong bên trong đi ra ngoài. Đương nhiên, nhất tại thiên hạc lão nhân thực lực cường đại, bất luận là La Sát Ma Đế hay là Kim Đao Đại Đế bọn hắn, cũng không từng lên Tầm Tiên Phong đi thăm dò qua. Tầm Tiên Phong, danh tự này, ngược lại rất tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đáng tiếc, nó không phải ác nhân đảo tự trung tâm. Cái kia, đó là cái gì? Lý Thất Dạ lời nói để La Sát Ma Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem đỉnh núi kia, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thụ một kích mà không chết, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bởi vì nó chính là một tòa kỳ phong, có trong tuế nguyệt xa xôi, cái này một tòa ngọn núi, chính là chìm tại uyên bên trong, mà liền tại cái này uyên bên trong, đã từng sinh ra một khối đá, ngọn núi này cùng khối tảng đá này, có chỗ nguồn gốc. Dạng gì tảng đá? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, La Sát Ma Đế không khỏi giật mình hỏi, là tiên thạch sao? Xưng là tiên thạch, có chút quá. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nói ra, nhưng là, cái kia viễn cổ vô tận thời điểm, nhận vô tận, đây là có cự đầu chi chất, có thể thành vô thượng cự đầu tảng đá. Nghe được lời như vậy, La Sát Đại Đế ở trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, thấy lại Tầm Tiên Phong thời điểm, La Sát Ma Đế cũng có thể ẩn ẩn đoán được, Tầm Tiên Phong vì cái gì có thể cho Thiên Hạc lão nhân như vậy tạo hóa. Cũng là, bởi vì nó đi ra một khối có thể trở thành vô thượng cự đầu tảng đá nha, dạng này một ngọn núi, xưng là Tiên Phong, vậy cũng không làm quá đáng. Nhưng là, ngưng tụ mảnh đại dương mênh mông này, ngưng tụ toàn bộ ác nhân đảo tự, lại không phải tòa này Tầm Tiên Phong. Lý Thất Dạ nhìn xem phía ngoài biển mây. Đó là cái gì đâu? La Sát, Ma Đế không khỏi ngơ ngác hỏi, là một đời trảm thiên tồn tại, nàng trốn vào ác nhân đảo tự, nàng tìm kiếm che chở thân chi địa lúc, đương nhiên là thăm dò qua toàn bộ ác nhân đảo tự, cũng chính bởi vì vậy nàng mới đến sợi này quang minh, leo lên Phi Lai Phong, này mới khiến nàng có nặc thân chỗ. Có thể nói, toàn bộ ác nhân đảo tự, nàng đều từng đi thăm dò qua, nếu như nói, toàn bộ ác nhân đảo tự nơi nào có cái gì đại tạo hóa, cái gì mới là bọn hắn ác nhân đảo tự trung tâm, La Sát Ma Đế sẽ không chút do dự cho là, Tầm Tiên Phong chính là toàn bộ ác nhân đảo tự chỗ mấu chốt, chính là toàn bộ ác nhân đảo tự tạo hóa chi địa. Trên thực tế, không chỉ có La Sát Ma Đế nàng cho rằng như vậy, Kim Đao Đại Đế bọn hắn đều là cho rằng như vậy, thậm chí có thể nói, tám đại ác nhân bên trong, không có người thèm nhỏ dãi qua Tầm Tiên Phong sao? Đây tuyệt đối là có người thèm nhỏ dãi qua, tựa như là mặt khác ác nhân thèm nhỏ dãi qua Phi Lai Phong một dạng. Chỉ bất quá, khiếp sợ Thiên Hạc lão nhân cường đại, không người nào dám động thủ mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Tầm Tiên Phong cũng không phải là toàn bộ ác nhân đảo tự trung tâm, chẳng lẽ nói, tại cái này ác nhân đảo tự bên trong, còn cất giấu càng lớn tạo hóa chỉ địa hay sao? Tại cái kia, lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đẩy ra mây mù, tiện tay chỉ một chút lơ lửng chỗ. Tại cái này lơ lửng chỗ, chính là vân tỏa vụ nhiễu chỉ địa, có từng tòa ngọn núi phù ở trên đại dương mênh mông, ẩn vào trong mây mù, La Sát Ma Đế Phi Lai Phong chính là trong đó một tòa. Mà tại cái này lơ lửng ngọn núi ở giữa, vừa có không ít loạn thạch lơ lửng ở nơi đó, những loạn thạch này tựa như là thiên địa vỡ nát thời điểm, nứt toác ra tới, cuối cùng cùng với những cái khác ngọn núi một dạng nổi giữa không trung. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ, chính là một tảng đá lớn tâm, khối này tảng đá lớn, nhìn chính là một khối nham thạch lớn, nham thạch bằng phẳng, nhìn bình thường, trừ cái đó ra, không còn có thứ gì. Dạng này một khối nham thạch lớn, tại trong loạn thạch, hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nó chẳng phải là cái gì thần khoáng, cũng không phải cái gì tiên thiết, cái kia vén vẹn một khối nham thạch lớn mà thôi. Vậy liền là chúng ta ác nhân đảo tự trung tâm. Nhìn thấy dạng này một khối nham thạch lớn, La Sát Ma Đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Dạng này một khối nham thạch lớn, nàng là thường thường nhìn thấy, mà lại nàng đều tại khối này, nham thạch lớn phía trên không biết dừng lại qua bao nhiêu lần, nó chính là một khối bình thường nham thạch lớn thôi, không có những thứ đồ khác. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, dạng này một khối nham thạch lớn, chính là bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo tự trung tâm. Nếu là lời như vậy không phải từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đều không thể để cho người ta tin tưởng. Bất luận kẻ nào đều càng muốn đi tin tưởng, Tầm Tiên Phong mới là trung tâm, mà không phải trước mắt khối này bình thường nham thạch lớn. Chuẩn xác hơn nói, nó là đá áp thuyền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đá áp thuyền. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, La Sát Ma Đế không khỏi nhìn xem khối này bình thường nham thạch lớn, nàng cũng nhìn không ra đến, khối này nham thạch lớn ép chính là cái gì khoang thuyền. Ép cái gì khoang thuyền đâu? La Sát Ma Đế không khỏi ngơ ngác hỏi. Năm đó, liền nó đè ép vạn cổ uyên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vậy là ý nói, công tử năm đó an vị ở chỗ này. Trong một sát na này, La Sát Ma Đế nhớ tới tại nàng trong tâm hải xuất hiện qua cái bóng lưng kia, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cái này khiến La Sát Ma Đế không khỏi vì đó nghẹn ngào kêu một chút, ở thời điểm này, nàng mới chính thức ý thức được cái gì. Tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, từng có tiên nhân nhập truyền thuyết Vạn Cổ Uyên. Về phần Vạn Cổ Uyên là cái gì, đã không có người biết, nhưng là tiên nhân xuất thủ liền tịnh hóa dạng này vực sâu vô tận. Tại dạng này vực sâu vô tận bên trong, có thể đi mơ màng, tiên nhân có thể chính là ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tịnh hóa toàn bộ vực sâu, theo tiên nhân rơi xuống không thể xóa nhòa ý chí, hắn ngồi xuống dưới tảng đá, chính là toàn bộ dưới vực sâu đá áp thuyền, khiến cho toàn bộ vực sâu đều đang áp chế bên trong. Về phần nàng lấy được cái này một sợi quang minh, chính là tiên nhân lưu lại như vậy một sợi hy vọng, chiếu sáng vực sâu ức vạn năm lâu. Chỉ bất quá, dạng này vực sâu vô tận, sẽ trở thành bọn hắn ác nhân đảo tự đâu. Điểm này chính là La Sát Ma Đế không cách nào tưởng tượng. Vực sâu, tại sao phải trở thành một phiến đại dương mênh mông, phù ở trên bầu trời? La Sát Ma Đế cũng không rõ ràng về sau là chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy phía dưới không có. Lý Thất Dạ hướng phía dưới một chỉ, tại bọn hắn ác nhân đảo tự phía dưới, hay là có một phiến đại dương mênh mông? Cái này rất giống bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo tự hải vực, tựa như là một khối thủy tinh, mà tại cái này thủy tinh phía dưới, hay là có một cái khác hải vực. Muốn cùng bọn họ toàn bộ ác nhân đảo tự trùng điệp một dạng. Đại đế minh. La Sát Ma Đế đương nhiên biết nơi đó là địa phương nào. Đại đế minh hòn đảo hải vực là sẽ không di động, mà hòn đảo của bọn họ hải vực là biết di động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ác nhân đảo tự, vùng biển này, cho tới nay đều là thập phần thần bí. Nó biết di động một vùng biển, mà lại thần bí khó lường. Nhưng là, cho tới nay, ác nhân đảo tự đều là tại biên giới di động. Lần này, đột nhiên địch vang thời điểm, mộng sương mù tràn ngập, toàn bộ ác nhân đảo tự đột nhiên tiến nhập thiên tội hải vùng đất trung ương, vậy mà cùng đại đế minh lập tức trùng điệp đứng lên. Điều này cũng làm cho La Sát Ma Đế, Kim Đao đại đế bọn hắn 10 phần giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Trên thực tế, giật mình nào chỉ là La Sát Ma Đế bọn hắn những ác nhân này, chính là đại đế minh đại đế hoang thần cũng đều giật mình. Bởi vì đại đế minh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện ác nhân đảo tự hải vực, cả hai đột nhiên trùng điệp lên. Này làm sao không đem đại đế minh dọa kêu to một tiếng đâu, ác nhân đảo tự, đó cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên trong thời gian ngắn ngủi, đại đế minh đều tiến nhập cao nhất tình trạng báo động, nhìn thấy nơi đó không có. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng đại đế minh hải vực một chỉ, nơi đó chính là đại đế minh hải vực nơi trung gian mang, trong một vùng biển mênh mông, giống như là có một cái nho nhỏ hòn đảo, nhìn giống như không có cái gì. Nhưng mà, thiên nhãn đi thăm dò thời điểm, lúc này mới phát hiện, tựa hồ đang vùng nước biển này phía dưới. Có một cái cự đại không gì sánh được vực sâu một dạng, đương nhiên, loại này thăm dò không cách nào đi cụ thể định lượng, chỉ có thể là một loại phỏng đoán thôi. Chẳng lẽ nói, ác nhân đảo tự cùng đại đế minh là một thể? Bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở đằng sau, làm Trảm Thiên La Sát Ma Đế cũng là thiên tư thông minh, lập tức ý thức được cái gì? Phải, cũng không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chuẩn xác hơn nói, ác nhân đảo tự cùng đại đế minh, chính là bất độ hải một góc cùng trời tội trùng điệp đưa đến điên đảo. Tựa như là mặt kính một dạng, đã có người thấy một mặt, cũng có được lưng của nó mặt, bởi vì ác nhân đảo tự di động, khiến cho hai mặt tách rời thôi. Thiên tội hải có dị biến. Nghe được Lý Thất Dạ, nói như vậy La Sát Ma Đế minh bạch vì cái gì bọn hắn ác nhân, đảo tự sẽ xuất hiện tại đại đế minh bầu trời, tới trùng điệp. Lực lượng như vậy, không phải bọn hắn tạo thành, cũng không phải thiên hạc lão nhân giá ngự lấy toàn bộ ác nhân, đảo tự xuất hiện ở đây, mà là thiên tội hải lực lượng bản thân, cùng bất độ hải một góc lực lượng. Tại dị biến phía dưới đưa đến khiến cho tách rời hai cái vực, lại một lần nữa trùng điệp đứng lên. Công tử là vì cái này mà tới sao? Lúc này, La Sát Ma Đế ẩn ẩn đoán một chút mánh khóe, coi như không hoàn toàn rõ ràng là cụ thể tại sao đến, nhưng là, nàng cũng đoán được một thứ đại khái. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nói ra, cái nắp này không phải muốn một lần nữa che xuống, mà là muốn đem nó lật tung đứng lên, vừa vặn đi tìm kiếm đồ vật. Lật tung? Lý Thất Dạ lời nói, La Sát Ma Đế cũng không biết chỉ là cái gì. Càng không biết Lý Thất Dạ muốn tìm là cái gì. Lý Thất Dạ nhìn La Sát Ma Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, thiên địa này muốn tản, ác nhân đảo tự muốn tản. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, La Sát Ma Đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nàng cũng minh bạch, trong một sát na, nàng biết Lý Thất Dạ muốn xuất thủ, nàng nhẹ nhàng nói, là thiếp thân nông cạn, ngay từ đầu, còn tưởng rằng công tử đến bình định chúng ta ác nhân. Bình định ác nhân, lại có gì khó, trong lúc nhấc tay thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói đến đây, nhìn La Sát Ma Đế một chút, nói ra, giết các ngươi 3 năm cái ác nhân, thì tính sao? Nơi này vẫn còn, hôm nay ác nhân giết, ngày mai còn không giống với có ác nhân ở chỗ này cắm rễ. Cho nên, ác nhân đảo tự khi vỡ nát. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, La Sát Ma Đế cũng là lập tức minh bạch. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, chỉ cần ác nhân đảo tự vùng thiên địa này vẫn còn. Như vậy, coi như hôm nay giết bọn hắn 9 đại ác nhân. Như vậy, tương lai còn có mặt khác 9 đại ác nhân hoặc là cái gì ác nhân ở chỗ này chiếm cứ. Dù sao dạng này một mảnh di động hải vực, đối với bất kỳ một cái nào ác nhân tới nói, chính là không còn gì tốt hơn hang ổ, chỉ có băng diệt ác nhân đảo tự, lúc này mới sẽ khiến cho vùng thiên địa này không còn tồn tại, từ đó về sau, liền không khả năng có ác nhân chiếm cứ. Chưa nói tới băng diệt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chẳng qua là đá áp huyền trở về tại nó về lại địa phương. Thiếp thân minh bạch, Lý Thất Dạ lời như vậy, để La Sát Ma Đế lập tức minh bạch, gật đầu nói, không có đá áp thuyền, chúng ta những hòn đảo này liền sẽ tản mất, tựa như là lục bình không dễ một dạng. Trong chớp mắt này, La Sát Ma Đế mới hiểu được, vì cái gì trước đó, Lý Thất Dạ sẽ nói, hẳn là có cái cơ hội, đây là cho bọn hắn cơ hội. Tốt, vận mệnh, trong tay chính các ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, nhàn nhạt nói ra, về phần con đường thế nào đi, đó chính là nhìn chính các ngươi. Là muốn làm một cái ác nhân, hay là hướng trước đại đạo đi, chính là nhìn chính các ngươi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ cất bước mà lên. Phanh! Một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay, hướng khối kia nham thạch vỗ tới. Khối nham thạch này bị Lý Thất Dạ một chưởng vỗ xuống, cả khối tượng nham thạch là một cái lưu tinh một dạng rơi xuống, hướng đại dương mênh mông đánh tới. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, toàn bộ ác nhân đảo tự đều chấn động, toàn bộ ác nhân đảo tự đều giống như là muốn băng liệt một dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên chấn động như vậy, đem ác nhân đảo tự tất cả ác nhân đều giật mình kêu lên, đều nhao nhao đứng lên. Ở trong đại đế minh, hôm nay Chiêm Hải đại đế, không nên xưng là Chiêm Hải nguyên tổ, hắn trải qua có chút thê thảm, bởi vì hôm nay là hắn ngày đại thọ nha. Là một đời nguyên tổ, Chiêm Hải nguyên tổ, tại cựu giới được hưởng lấy uy vọng cực cao, có rất sâu sắc thanh danh, theo đạo lý tới nói, như hắn cái này một dạng tồn tại, hôm nay là hắn 3 triệu tuổi đại thọ, đây là hưng vượng sự tình. Chỉ sợ hắn động thiên chính là khách khứa như mây, có rất nhiều đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đến chúc thọ mới đúng. Coi như không có người ngoài đến chúc thọ, nhưng, bọn hắn đại đế minh, không chỉ là có 6 vị đại đế, mà tại bọn hắn đại đế minh quản hạt phía dưới trong vùng biển, chính là một tòa lại một tòa hòn đảo, cái này đến cái khác đại lục cương quốc, tại bọn hắn quản hạt phía dưới con dân có 100.000 vạn nhiều. Đây hết thảy đều là do Chiêm Hải nguyên tổ tự tay sáng tạo, cũng là Chiêm Hải nguyên tổ mang đến hưng thịnh. Tại hắn 3 triệu năm đại thọ thời kỳ, không cần ngoại nhân đến chúc thọ, như vậy, hắn 100.000 vạn con dân, chư vị đại đế hoang thần, cũng đều vì hắn đến chúc thọ, đó cũng là rầm rộ 10 phần hùng vĩ mới đúng. Nhưng là, giờ này khắc này chỉ có Chiêm Hải nguyên tổ tự thân hắn ta, hắn ngồi tại chính mình trên đảo nhỏ, cho mình nấu một bát tuổi thọ, cứ như vậy qua chính mình 3 triệu năm đại thọ. Không có cách, không phải là bởi vì đại đế minh mặt khác đại đế, tỉ như nói đánh đàn đại đế. Thiên nhãn đại đế, lưu ly thánh người bọn hắn không cho Chiêm Hải nguyên tổ chúc thọ, mà là bởi vì hiện tại là phi thường thời khắc. Từ khi ác nhân đảo tự hải vực xuất hiện đằng sau, toàn bộ đại đế minh đều tiến nhập cao nhất cảnh giới bên trong, chư vị đại đế hoang thần đều thủ vững cương vị của mình, để tránh ác nhân đảo tự chín đại ác nhân đột nhiên phát động công kích, mà lại, bọn hắn đại đế minh tất cả phòng ngự đều mở ra, xây lên phòng ngự cường đại nhất đại trận. Cho nên, tại dạng này nguy cấp thời điểm, Chiêm Hải nguyên tổ cũng bất lực đi cái gì 3 triệu năm đại thọ. Để chư vị đại để hoang thần thủ vững cương vị của mình, chính mình vô cùng đơn giản, cho mình nấu một bát mì trường thọ liền tốt, ý tứ, làm hạ chúc. Nguyên tổ, đánh đàn đại đế đưa tới một cái phi vân hươu. Tại Chiêm Hải nguyên tổ chính mình nấu bát mì thời điểm, thư của hắn bồ câu cho hắn chuyển đến tin tức. Thiên nhãn đại đế cũng đưa một khúc thiên thủy. Bá nước đại đế đưa một tòa linh lung tháp. Mặc dù nói, tại thời kỳ phi thường này, chư vị đại đế hoang thần đều thủ vững cương vị của mình. Nhưng là, hay là vì Chiêm Hải nguyên tổ chúc thọ, là Chiêm Hải nguyên tổ đưa lên hạ lễ. Đương nhiên, đối với những này chúc thọ, Chiêm Hải nguyên tổ cũng đều không chút nào để ý. Dù sao, lập tức khẩn yếu nhất, là bọn hắn đại đế minh vượt qua trước mắt sống chết trước mắt, bọn hắn cũng không biết ác nhân đảo tự lúc nào rời đi. Vạn năm lại vạn năm, trong lúc bất chi bất giác, lại là 100 vạn năm. Chiêm Hải nguyên tổ chính mình nấu lấy mì trường thọ, không khỏi cảm khái nói ra. 3 triệu năm, đối với một vị nguyên tổ mà nói. Dạng này tuổi thọ, cũng không tính là già, nhưng là, đối với trong nhân thế mà nói, đó là dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói, đó là xa không thể chạm tuổi thọ. Nhưng là, đối với Chiêm Hải nguyên tổ mà nói, mọi chuyện đều tốt giống như là vừa mới bắt đầu, nhưng lại là rất dài như vậy mà xa xôi. Hôm nay, hắn 3 triệu tuổi, quay đầu thời điểm, hắn năm đó chỉ là một đứa bé, nhập tam thánh quốc tu đạo, vẻn vẹn đệ tử nho nhỏ mà thôi, làm sao từng nghĩ đến. Hắn một bước lại một bước đi tới, cuối cùng trở thành nguyên tổ. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn từ một đứa bé trở thành nguyên tổ, người đứng bên cạnh hắn cũng là tới tới đi đi, từng có người mình yêu, chính mình yêu người, cũng có chính hắn tử tôn, cũng có chính hắn gia tộc. Từ hắn đại đạo có thành tựu bắt đầu, đến đại đế, đến nguyên tổ, hậu thế, chính là một đời đổi một đời, cuối cùng cho đến gia tộc mình suy sụp. Lại đến về sau, làm đại đế hắn, cự tuyệt Tam Thánh Quốc chân tuyển, rời đi Tam Thánh Quốc, đi xa hải ngoại, quy ẩn tại Thiên Tội Hải. Lại quay đầu chính mình 3 triệu năm, kỳ thật, thân nhân của hắn đã không ở trong nhân thế, con cháu đã sớm tại cực kỳ lâu trước kia chết đi, người mình yêu, yêu người của mình, đều đã hóa thành đất vàng. Tại cái kia trong tuế nguyệt, cũng là hắn rời đi Tam Thánh Quốc nguyên nhân một trong, gia tộc của hắn cũng suy sụp, tử tôn đã không ở trong nhân thế. Ở trong nhân thế này, chỉ còn lại có chính hắn một người mà thôi, đối với Tam Thánh Quốc chân tuyển, hắn càng thêm là không có hứng thú, cho nên, rời đi Tam Thánh Quốc, ở Thiên Tội Hải. 3 triệu năm, cứ như vậy đi qua, lại quay đầu, hắn chẳng qua là một cái cô độc lão nhân mà thôi, để cho người ta không khỏi vì đó thổn thức. Nhưng là, lại có mấy cái nguyên tổ, đi đến hôm nay, cuối cùng không phải mình một người đâu. Người mình yêu, người yêu chính mình, con cháu của mình, cuối cùng cũng đều chẳng qua là hóa thành cát vàng thôi. 3 triệu năm, đã thành thiên tổ, thành tựu như vậy, cũng là kinh thế hãi tục, cũng là tuyệt bước trong nhân thế. Huống chi, Chiêm Hải nguyên tổ, chính là một vị có ngông nghênh nguyên tổ. Từ đại đế đến nguyên tổ, hắn đều xứng với thân phận này, hắn đều nổi bật lên bên trên tạo hóa của mình. Nhưng mà, cái này kinh thế thành tựu, tuyệt thế tạo hóa, hắn có thể cùng ai nói đâu. Trong nhân thế đông đảo chúng sinh, chỉ là nhìn lên hắn mà thôi, những người còn lại, chẳng qua là người xa lạ thôi. Thành tựu như thế, trong nhân thế, cũng chỉ có thể chính mình đi thể hội, chính mình đi nhấm nháp. 3 triệu tuổi, đây là trường thọ chi niên, làm nguyên tổ hắn, đứng trong nhân thế chí cao trên đỉnh phong. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể là chính mình cho mình nấu cái mì trường thọ, cho mình khánh cái sinh, cho mình chúc cái thọ. 3 triệu tuổi, đáng tiếc, nhi tôn của hắn đã không tại nhân thế, hắn hậu đại, đã sớm biến mất tại trong mưa bụi, về phần hắn chỗ yêu người của hắn, sớm không ở trong nhân thế. Hôm nay, 3 triệu tuổi Chiêm Hải nguyên tổ, cũng chỉ có thể cho mình nấu cái mì trường thọ, chúc chính mình trường thọ. Thật sự chính là lần thứ nhất nấu mì trường thọ. Chiêm Hải nguyên tổ cho mình nấu cái mì trường thọ thời điểm, cũng đều không khỏi nói thầm. Tại cái này 3 triệu năm đến nay, tại hắn thọ thần sinh nhật bên trong, như thế nào trạng thái cũng đã có, hắn từng tại sinh tử trong hiểm địa, vượt qua chính mình 8.000 tuổi, tại con cháu đầy đàn bên trong, vượt qua chính mình 100.000 tuổi, vào lúc đó, chính mình sáng tạo gia tộc, đó cũng là đời đời phồn vinh hưng thịnh, con cháu đều không chịu thua kém. Nhưng mà, tại chính mình mấy triệu tuổi thời điểm, hết thảy đều đã tan thành mây khói, mình đã đi xa hải ngoại, ở trong Thiên Tội Hải, vượt qua trong đời của chính mình cái thứ nhất mấy triệu tuổi thọ thần sinh nhật. Mà tại 2 triệu tuổi thời điểm, hắn sớm đã trở thành nguyên tổ, thành lập đại đế minh hắn, chính là nhận cựu giới bát phương đến chúc, từ đại hoang thiên cương, đại thánh quốc, đến tiên môn các loại đại giáo cương quốc, đạo thống truyền thừa đều có người đến chúc đại thọ, mà lại chư đế chúng thần cũng đều nối liền không dứt, đó là 10 phần hưng thịnh phồn vinh cảnh tượng, mà vào lúc đó, bọn hắn đại đế minh cũng là sừng sững tại Thiên Tội Hải, cũng là trở thành một cái 10 phần có phân lượng truyền thừa. Nhưng là, hồi tưởng thời điểm, 2 triệu tuổi thọ thần sinh nhật, có lẽ còn không có hắn 100.000 tuổi thời điểm thọ thần sinh nhật vui sướng như vậy. Dù sao, vào lúc đó, hắn là con cháu đầy đàn, con cháu đều tiền đồ, người mình yêu, yêu người của mình, cũng đều ở trong nhân thế, cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, cũng đều y nguyên còn khỏe mạnh. Vào lúc đó hắn, dù là đã là bộ tộc chỉ tổ, nhưng là, đối với tương lai, hay là tràn ngập lấy ước mơ, tương lai hắn cũng nhất định có thể trở thành nguyên tổ tồn tại. Nhưng mà, khi hắn 2 triệu tuổi thời điểm thành tựu của hắn, đã xa xa cao hơn hắn 100.000 tuổi thời điểm, mà lại đã trở thành nguyên tổ, uy danh chỉ long, khiến cho hắn có thể tại cựu giới có một phương thiên địa, có toàn bộ đại đế minh, ngay cả đại hoang thiên cương, tam thánh quốc loại quái vật khổng lồ này, đều sẽ phái người đến cho hắn chúc thọ. Nhưng mà, con cháu của hắn, người yêu của hắn, đã không ở trong nhân thế, gia tộc của hắn cũng đều sớm đã tan thành mây khói. Vào lúc đó, là hắn nhân sinh bên trong phồn hoa nhất hưng thịnh thời điểm, nhưng lại là tịch mịch như vậy, bởi vì trong nhân thế chỉ còn lại có một mình hắn. Hôm nay, 3 triệu tuổi, hắn nấu cho mình một bát mì trường thọ, là như vậy phản phác quy chân, là như vậy giản dị tự nhiên. Nhưng là, không có ngày xưa 2 triệu tuổi thời điểm hưng thịnh, đương nhiên, hôm nay hắn cũng không cần dạng này hưng thịnh. Mà lại, lập tức ác nhân đảo tự tiến đến, bọn hắn toàn bộ đại đế minh cũng đều tiến nhập khẩn trương nhất thời khắc, tương lai sinh tử không biết. Bây giờ còn có thể tại chính mình 3 triệu tuổi thời điểm, chính mình nấu một bát mì trường thọ, đây cũng là một loại hài lòng, đây cũng là một niềm hạnh phúc, chí ít, rất nhiều chuyện, làm sống lâu như thế nguyên tổ, hắn đã tiêu tan. Một bát mì tốt, rất lâu chưa từng ăn qua. nhìn xem trong nồi nấu lấy mì trường thọ, Chiêm Hải Nguyên Tổ không khỏi nói thầm. Hắn chỗ nấu mì trường thọ, không có cái gì coi trọng, chưa hề nói là dùng cái gì chân quý cửu tuệ chi mét tới làm mặt, cũng không có nói cái gì trên trời chi thủy để nấu mặt. Hắn nấu mì trường thọ, đích đích xác xác là trong nhân thế bình thường nhất đơn giản nhất mì trường thọ, cái này mì trường thọ hay là thanh ảnh đại đế, để cho người ta tại giữa phàm thế đưa lên. Cái này đơn giản nhất trước mặt, đơn giản nhất nước, chính mình tự tay luộc thành mì trường thọ lấy chúc chính mình 3 triệu tuổi, bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình như là về tới rất rất nhỏ thời điểm, vào lúc đó, lão nhân trong thôn tại chúc thọ thời điểm, liền sẽ ăn vào bên trên mì trường thọ, mà lão nhân yêu hắn, cũng sẽ cho hắn ăn được một ngụ. Bỗng nhiên, chính là 3 triệu năm qua đi, tư vị này, đều đã không nhớ rõ. Bây giờ nhìn lấy chính mình nấu lấy mì trường thọ, lập tức, Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng đều có thèm ăn, tựa hồ. Không có cái gì so trước mắt một bát này mì trường thọ hấp dẫn hơn hắn. Xùy. Một tiếng vang lên, ngay tại Chiêm Hải Nguyên Tổ mì trường thọ muốn ra nồi thời điểm, thiên ngoại một viên nham thạch thẳng nện xuống tới. Không tốt. Làm nguyên tổ hắn, Chiêm Hải Đại Đế đối với hung hiểm phản ứng cực nhanh, tại trong nháy mắt này, hắn thân như bầy phách, trong nháy mắt, lui tránh mà đi, thối lui ra khỏi chính mình động thiên, thối lui ra khỏi chính mình nho nhỏ hòn đảo. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một khối nham thạch nặng nề mà đập xuống. Đập vào Chiêm Hải Nguyên Tổ trên hòn đảo, đập vào Chiêm Hải Nguyên Tổ trong động thiên. Tại cái này oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, Chiêm Hải Nguyên Tổ hòn đảo động thiên trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, nhấc lên kinh đào hải lãng, theo sóng lớn nhấc lên thời điểm, dưới đáy biển xuất hiện một cái vực sâu. Mặt của ta nha, ta mì trường thọ. Ở thời điểm này, Chiêm Hải Nguyên Tổ không khỏi hét thảm một tiếng, nhìn xem chính mình động thiên hòn đảo bị nện đến vỡ nát, cực kỳ quan trọng nhất là, hắn vừa mới nấu xong một nồi mì trường thọ. Cứ như vậy lập tức bị nện không có. Mì của ta nha. Chiêm Hải Nguyên Tổ đều nhìn đều muốn lệ rơi đầy mặt. Hắn thật vất vả mới cho chính mình nấu một bát mì trường thọ. Nhưng là, hắn còn không có ăn được một ngụ. Cứ như vậy một nồi tràn đầy mì trường thọ liền bị nện không có. Cái gì mì đâu? Ở thời điểm này, Chiêm Hải Nguyên Tổ bên người đã đứng đấy một người, trừ Lý Thất Dạ. Vậy còn có người nào đâu, mà Đan Lộc Đại Đế cũng ở bên người, hóa thành cự lộc. Mì trường thọ. Chiêm Hải Nguyên Tổ khóc không ra nước mắt. Nói ra, ta 3 triệu tuổi mì trường thọ, người biết ta bao lâu chưa từng ăn qua mì trường thọ sao? Bao lâu? Đan Lộc Đại Đế không khỏi hỏi. Ta 3 tuổi thời điểm, người tính đâu? Chiêm Hải Nguyên Tổ rất muốn khóc, nhưng là, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình động thiên hòn đảo bị nện nát. Thật lâu rồi. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng đã lâu chưa từng ăn qua. Nhớ kỹ 5.000 tuổi thời điểm, Long Đan Đại Đế còn gọi ta là Tiểu Thí Hài, không đúng, gọi ta là Tiểu Ấu Lộc. Về sau trên núi lão hầu tử kia, nói ta 5.000 tuổi, ở trong nhân thế, đã là con cháu đầy đàn, trượt xuống trong nhân thế, cho ta bưng tới một mặt mì trường thọ. Nói đến đây, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi cùng Chiêm Hải Nguyên Tổ 10 phần cộng tình, nói đến mì trường thọ, hắn cũng có được cố sự khác nhau, lại quay đầu thời điểm, lão hầu tử kia đều đã không ở trong nhân thế. Không có việc gì, năm tiếp theo lại ăn. Cuối cùng, Đan Lộc Đại Đế là như thế này an ủi. Chiêm Hải Nguyên Tổ chừng Đan Lộc Đại Đế một chút. Nói ra, hôm nay là ta thọ thần sinh nhật, năm tiếp theo, cũng không phải là 3 triệu năm. Cái kia sống thêm 3 triệu năm, 6 triệu năm ta cho ngươi bưng một bát. Đan Lộc Đại Đế mặt dạn mày dày nói ra. Cọng lông. Tóm lại, Chiêm Hải Nguyên Tổ 10 phần phiền muộn, 3 triệu năm thọ thần sinh nhật, thật vất vả chính mình nấu một bát mì trường thọ, cũng coi là giản dị tự nhiên, phản phác quy chân. Không nghĩ tới, dạng này giản dị tự nhiên một bát mì trường thọ, chính mình lại ngay cả canh đều không có uống đến, cứ như vậy bị nện. Mì trường thọ không có ăn vào, nhưng là, trường thọ không nhất định không có. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vỗ vỗ Chiêm Hải Nguyên Tổ bả vai, nói ra, nhìn, không phải liền là lại tới sao. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp tại đại dương mênh mông phía dưới, ở trong vực sâu, có như vậy một sợi quang mang nở rộ. Đó là vật gì? Ở thời điểm này, Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng không khỏi thiên nhãn xem xét, chỉ gặp tại trên vực sâu, khối kia tảng đá tựa như là một cái to lớn nắp nồi một dạng. Đem toàn bộ vực sâu cho xây lên. 3 triệu năm thọ thần sinh nhật, mì trường thọ không ăn, đây cũng là cho ngươi vớt cái đáy đi. Lý Thất Dạ cười cười. Vớt cái gì đáy? Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng không xác định ở phía dưới có đồ vật gì. Đáy biển mò. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này có thể có, đáy biển vớt, đi thôi, mò được cái gì, sẽ là của ngươi, cũng là ngươi 3 triệu tuổi thọ thần sinh nhật đại trúc. Chiêm Hải Đại Đế còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, hắn chính là phanh một tiếng bị nện đi vào, đập vào trên tảng đá kia. Nhưng là, hắn không có bị đập chết, trong nháy mắt biến mất tại trong nham thạch mặt, tựa hồ biến mất tại khối nham thạch này phía dưới trong vực sâu. Dạng này đáy biển vót, ta cũng muốn đi vớt một chút. Nhìn xem Chiêm Hải Nguyên Tổ bị lập tức nhập vào trong nham thạch, biến mất tại trong vực sâu, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hâm mộ, trông mà thèm mà nhìn xem. Muốn ăn đáy biển vót, vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, liếc hắn một chút, nói ra, liên ngươi, vẫn là thôi đi, hảo hảo khi một con hươu, về sau nói không chừng có thể thành tiên lộc đâu. Cũng tốt, dính vào một cái chữ tiên, thỏa mãn, so đáy biển vớt muốn tốt. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, không khỏi gật gù đắc ý. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đập vào Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn. Loại quái vật khổng lồ này một đập xuống tới, nện đến ngọn núi đều vỡ vụn trong chớp mắt này, cường đại vô địch để uy đánh thẳng tói, giống như là thủy triều bao phủ hết thảy, thậm chí có thể nghiền ép chúng sinh. Đây là một vị đại đế, mà lại là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Đại đế chỉ uy nghiền ép mà tới trong một chớp mắt, để cho người ta cản chỉ không nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này từ trên trời giáng xuống, đập xuống quái vật khổng lồ, lại là một con kiến này rất khổng lồ, giống như là một con trâu một dạng tráng kiện hữu lực, toàn thân đen kịt, thoạt nhìn như là một loại huyền thiết đúc thành một dạng thân thể, sinh trưởng ra hai cái răng nanh, cái này hai cái răng nanh, nhìn vô cùng sắc bén, tựa như là một cái cự đại cái kéo một dạng, có thể răng rắc kéo đứt một tòa lại một tòa ngọn núi. Dạng này một con kiến, chính là một vị đại đế, mà lại có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, không hề nghi ngờ. Con kiến này, chính là dị chủng mà lại có được hồng hoang viễn cổ huyết thống. Giác nghĩ đại đế. Vừa nhìn thấy cái này cường tráng hữu lực con kiến thời điểm, Đan Lộc đại đế cũng đều không khỏi kêu một tiếng, lập tức nhận ra trước mắt con kiến này. Các ngươi người nào, nguyên tổ ở đâu? Con kiến này một chút chừng tới, ánh mắt của hắn chừng tới thời điểm, mười phần dọa người, tựa như là u mâu trong nháy mắt đóng xuyên trái tim của người ta một dạng, trong chớp mắt này, có thể đem người chân mệnh chấn sát trên mặt đất. 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Vậy tuyệt đối không phải cái gì chỉ là hạng người hư danh. Ném vào, ở nơi đó. Lý Thất Dạ cười, chỉ một chút trong biển vực sâu. Giác nghĩ đại đế vừa nghe đến lời như vậy, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Xem xét trong biển kia vực sâu, hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì Chiêm Hải Nguyên Tổ hòn đảo động thiên lập tức liền bị nện đến vỡ vụn, đã biến mất không thấy. Vừa rồi đột nhiên, một khối nham thạch nện xuống đến. Bọn hắn toàn bộ đại đế minh phòng ngự đều cản chi không nổi. Khi khối nham thạch này nện xuống tới thời điểm, bọn hắn toàn bộ đại đế minh phòng ngự giống như là yếu ớt mạng nhện một dạng, trong một sát na bị đánh xuyên căn bản là không có ý nghĩa. Vào lúc đó, nào chỉ là giác nghĩ đại đế, liền xem như mặt khác tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn đại đế minh dựng nên lên phòng ngự, chính là dùng để ngăn cản ác nhân đảo tự. Toàn bộ đại đế minh phòng ngự chính là phong bế thiên địa, trúc bát hoang chi cơ, mà lại chính là do Chiêm Hải Nguyên Tổ trúc cơ, bọn hắn chư đế chúng thần liên thủ gia trì, cái này hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Dạng này đại đế minh phòng ngự là cỡ nào vững như thành đồng. Nhưng là, khi khối nham thạch này nện xuống tới thời điểm, bọn hắn đại đế minh phòng ngự vậy mà một chút cũng không có đưa đến tác dụng, vậy mà hoàn toàn không ngăn được khối nham thạch này, mà lại, khối nham thạch này đập vào Chiêm Hải Nguyên Tổ hòn đảo trong động thiên, đem Chiêm Hải Nguyên Tổ hòn đảo động thiên nện đến vỡ nát. Các ngươi người nào? Ở thời điểm này, giác nghĩ đại đế kinh hãi thời điểm, đối với Lý Thất Dạ, Đan Lộc đại đế không khỏi hét to một tiếng. Nện tảng đá người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Giác nghĩ đại đế không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn, đại đế minh chớ có cản rỡ. Vừa dứt lời xong, chính là keng một tiếng vang lên, hắn hai cái răng nanh hướng Lý Thất Dạ kéo đi. Một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, trên miệng hắn sinh trưởng hai cái răng nanh, chính là thiên phú của hắn chỉ nha, bởi vì hắn có được viễn cổ dị trùng huyết thống, chính là hồng hoang cự thú hậu duệ, cho nên ôm lấy cổ trùng quý hiếm huyết thống, tại dạng này huyết thống phía dưới, để hắn tu luyện ra hai viên có thể mặc trời kéo địa, chém thần thiết tiên răng nanh. Có thể nói, hắn hai viên răng nanh, chính là sắc bén nhất, cường đại nhất binh khí. Tại răng rắc một tiếng kéo tới thời điểm, nào chỉ là kéo đứt ngọn núi, trong nháy mắt, kéo đứt hết thảy đại đạo pháp tắc, thậm chí chỗ thân không gian, thời gian đều sẽ trong một sát na bị kéo đứt. Dạng này răng nanh một kéo, đại đế hoang thần cũng là cản chỉ không nổi, khả năng rất lớn là bị chặn ngang kéo đứt, một mệnh ô hô. Đáng tiếc, lại là gặp Lý Thất Dạ, dạng này răng nanh một kéo mà đến, mặc dù mười phần đáng sợ, uy lực cũng là hết sức kinh người, nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn khẽ vươn tay, liền tách ra cái nanh của hắn. Nhưng mà, ngay tại giác nghĩ đại đế còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay một ném, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, Giác Nghĩ Đại Đế toàn bộ thân thể khổng lồ bị nặng nề mà đập ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa ngọn núi. Giác Nghĩ Đại Đế là một đời có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, bởi vì hắn sinh tại Hồng Hoang dị chủng, có được Hồng Hoang cự thú huyết thống, cho dù là hắn còn không có thành đạo thời điểm, hắn một thân đều cứng rắn như sắt thép. Khi hắn trở thành đại đế đằng sau, hắn một thân đen như mực giáp xác, vậy liền giống càng cứng rắn hơn, có thể xưng là nhất kiên áo giáp. Nhưng là, ở thời điểm này Lý Thất Dạ tiện tay một ném, liền rơi toàn thân hắn toàn đau nhức, đây đã là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, toàn thân của hắn cũng sẽ ở dưới ném một cái này bị ngã đến vỡ vụn. Giác Nghĩ Đại Đế, làm gì như vậy vội vàng sao động đâu? Nhìn xem Giác Nghĩ Đại Đế bị Lý Thất Dạ tiện tay vung ra ngoài, vung đến thất điên bát đảo, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi lắc đầu. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Giác Nghĩ Đại Đế cũng không nhận ra Đan Lộc Đại Đế, thân thể của hắn nằm nhoài phía trên đại địa, trong một sát na chứa đầy vô tận lực lượng, có thể tại oanh, oanh, oanh từng đợt đại địa run rẩy âm thanh bên trong có thể tưởng tượng tại, trong nháy mắt này, Giác Nghĩ Đại Đế chứa đầy đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đại đế chi lực, lực lượng như vậy trùng kích mà ra, có thể đem đại địa nghiền vỡ nát. Ngươi cứ nói đi. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nhún vai. Mà ở thời điểm này, Giác Nghĩ Đại Đế đã làm tốt tiến công chuẩn bị, hắn đại đế chi uy cuồn cuộn mà đến, nghiền ép chư thiên. Có thể nói, lấy Đan Lộc Đại Đế tạo hóa, đương nhiên xa xa không cách nào cùng Giác Nghĩ Đại Đế so sánh, nếu không phải có Lý Thất Dạ tại, Giác Nghĩ đại đế chi uy liền có thể đủ nghiền ép hắn, thậm chí có bảo đảm có thể nhất sát ở giữa đem hắn cho nghiền ép. Ngay tại Giác Nghĩ Đại Đế phải hướng Lý Thất Dạ phát động thời điểm tiến công, đột nhiên vang lên tiếng đàn keng keng keng, tiếng đàn truyền vào trong tai thời điểm tựa như là ngưng tụ thành một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, dạng này một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng phát ra thời điểm, nó tựa như là một bức tường vô hình mà lại là cứng cỏi không gì sánh được, làm cho không người nào có thể xông phá đồng dạng, ngăn trở muốn bạo phát Giác Nghĩ Đại Đế. Tiếng đàn trận trận đè lại Giác Nghĩ Đại Đế trong nội tâm phẫn nộ. Giác Nghĩ không thể vội vàng sao động. Ở thời điểm này một cái thanh triệt tiếng vang lên, thanh âm này rất có phân lượng, không chỉ là có phân lượng, nó có một cỗ ôn nhuận lực lượng như vậy tràn ngập mà đến thời điểm, giống như là cho tính tình đi lên Giác Nghĩ Đại Đế một trận thanh lương, cái này rất giống là đại thử thời điểm, đột nhiên, tới một cái dưa hấu băng, đó là cỡ nào nhẹ nhàng khoan khoái sự tình. Cho nên, tại tiếng đàn vang lên thời điểm, theo dạng này một thanh âm rơi xuống, Giác Nghĩ Đại Đế trong nội tâm sao động cũng lập tức an tĩnh lại. Ở thời điểm này, một người nam tử trung niên nhanh nhẹn mà tới. Khi hắn từ trên không trung hạ xuống tới thời điểm, ưu nhã thong dong, cả người không có bộc phát ra đại đế chỉ uy, tương phản, hắn phát tán đi ra loại kia ôn nhuận khí tức, để cho người ta đặc biệt dễ chịu, cũng làm cho người đặc biệt kính nể. Bất luận thời điểm nào, tựa hồ, gặp được dạng này một người nam tử thời điểm, đều cho người ta một loại tràn đầy cảm giác an toàn, mà lại hắn loại kia ôn nhuận cao nhã khí tức, để cho người ta đánh trong nội tâm kính nể. Nam tử trung niên trước mắt này, nhìn tựa như là một khối mỹ ngọc. Hắn cùng người người trong suy nghĩ đại đế hình tượng hoàn toàn không giống, tựa hồ, hắn chính là đến thiên địa linh uẩn một khối mỹ ngọc, cũng giống là sống tại gia đình phú quý mà nhưng lại có vô cùng tốt giáo dưỡng người, cả người để cho người ta cảm thấy tìm không ra vấn đề gì đến, bất luận nam nữ, gặp được người như vậy, đều sẽ ưa thích. Phú Cẩm Đại Đế, vừa nhìn thấy hán tử trung niên này, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, thật như là truyền thuyết đồng dạng, trời sinh là kim đồng. Đan Lộc đạo hữu, nguyên lai là Đại Hoang Thiên Cương đạo hữu giá lâm, thất nghênh, thất nghênh. Nhìn thấy Đan Lộc đại đế, trước mắt hán tử trung niên này nhận ra Đan Lộc đại đế, không khỏi chào hỏi một tiếng. Trước mắt hán tử trung niên này, chính là đại đế minh 6 vị đại đế một trong, cũng là 6 vị đại đế đứng đầu. Phù Cẩm đại đế. Phù Cẩm đại đế, đại danh của hắn thế nhưng là vang vọng toàn bộ cựu giới, hắn là một vị đỉnh phong đại đế. Phù Cẩm đại đế. Không chỉ là đỉnh phong đại đế, xuất thân của hắn là 10 phần cao quý, bởi vì hắn chính là Tiên Đồng Điện Thần Tiên Quyến Lữ nhị tử. Con độc nhất, Tiên Đồng Điện Thần Tiên Quyến Lữ, ở trong tam tiên giới, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết đạt được bao nhiêu người hâm mộ cùng ghen ghét. Cái này không chỉ là bởi vì Thần Tiên Quyến Lữ chính là vị thứ nhất hoang thần, vị thứ nhất trảm thiên, cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn vợ chồng đạt được Đại Hoang Nguyên Tổ chỉ điểm. Quan trọng nhất là, vợ chồng bọn họ tự học đạo đến nay. Kết thành đạo lữ đằng sau, vợ chồng hai cái vẫn luôn là cộng đồng tiến thối, như hình với bóng, tình cảm chỉ sâu, đạo chỉ phù hợp, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Vợ chồng bọn họ như thế đại đạo phù hợp, mới có thể được người xưng là thần tiên quyến lữ, trở thành tam tiên giới người người hướng tới hâm mộ ghen tị đối tượng. Đương nhiên, thần tiên quyến lữ còn có một cái để cho người ta ngạo kiêu nhi tử. Phù Cẩm đại đế. Tại rất nhiều người xem ra, có thần tiên quyến lữ dạng này phụ mẫu, làm nhi tử, đương nhiên không kém đi đâu, tuyệt đối là rồng phượng trong loài người. Trên thực tế, cũng là như thế, Phù Cầm Đại Đế từ đản sinh thời điểm, chính là người người trong miệng kim đồng, ôn nhuận như ngọc, người gặp người thích, có thể nói, hắn sinh ra, chính là tại vô số yêu bên trong trưởng thành. Nhưng, đây là chuyện tốt, cũng là không tốt sự tình. Cha mẹ của hắn chính là trong nhân thế cường đại nhất Trảm Thiên, mà lại vợ chồng là Trảm Thiên, đã là quy khư Trảm Thiên, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có như thế một đôi. Dạng này phụ mẫu, quang hoàn là bực nào chi thịnh, khiến cho hắn cũng sinh ra chính là kim đồng, tại dạng này quang hoàn phía dưới, khiến cho Phù Cầm Đại Đế từ nhỏ cũng không nguyện ý lưu ở trong Tiên Đồng Điện. Cho nên, tại lúc còn rất nhỏ, Phù Cầm Đại Đế liền rời đi Tiên Đồng Điện, rời đi cha mẹ của mình, mà lại là mai danh ẩn tính, cuối cùng bái nhập Lan Thư Viện bên trong học tập, đạt được Lan Thư Tài Thánh chỉ điểm. Tại không có người biết hắn là thần tiên quyến lữ nhi tử tình huống dưới, chính hắn tu luyện thành đại đạo, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời đại đế. Chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đại đế đằng sau, đối với mình có như vậy quang hoàn phụ mẫu, Phù Cầm Đại Đế cũng tiêu tan, hắn cũng tiếp nhận cha mẹ mình như vậy quang hoàn sự thật. Phù Cầm Đại Đế, xuất thân từ Tiên Đồng Điện, phụ mẫu là thần tiên quyến lữ, vừa ra đời chính là kim đồng, chính hắn nhưng lại thổi nhỏ rời đi Tiên Đồng Điện, rời đi phụ mẫu vô thượng quang hoàn che chở, đi xa tha hương, mai danh ẩn tính, bái nhập Lan Thư Viện, tự cầu chứng đạo. Cuối cùng, hắn trở thành một đời vô địch đại đế, bước lên đỉnh cao, sinh ra tới thời điểm, Phù Cầm Đại Đế là kim đồng, mà lớn tuổi đằng sau, Phù Cầm Đại Đế chính là đỉnh phong đại đế. Có thể nói, từ xuất sinh đến bước lên đỉnh cao, Phù Cầm Đại Đế một đời, đều có thể nói 10 phần hoàn mỹ, mà lại không thể dùng kinh diễm đi hình dung hắn, hắn hết thảy, đều giống như nước chảy thành sông một dạng, loại này trời sinh quý tộc chính là, trên người Phù Cầm Đại Đế lâm ly kết thúc dồn bày ra. Có thể nói Phù Cầm Đại Đế một đời, không dựa vào xuất thân của hắn, không dựa vào cha mẹ của hắn tên, mà lại, cuối cùng hắn cũng theo cha mẹ quang hoàn phía dưới tiêu tan, không có lưu tại Tiên Đồng Điện, mà là đi xa tha phương, cuối cùng ở trong Thiên Tội Hải gia nhập do Chiêm Hải Đại Đế sáng tạo Đại Đế Minh. Phù Cầm Đại Đế cũng ở nơi đây khai tông lập phái, bám rễ sinh trồi, mở nhánh lá rụng. Không nên nhìn trước mắt Phù Cầm Đại Đế trẻ tuổi như vậy, trên thực tế, hắn bây giờ tại Đại Đế Minh Quy Hương đảo phía trên thành lập tông môn Cương Quốc, đã là một cái khổng lồ truyền thừa. Mà lại, hắn cũng là tử tôn đầy thay mặt, đã tử tôn 10 thế đằng sau. Tại một góc độ khác mà nói, Tiên Đồng Điện truyền thừa, thần tiên quyến lữ hậu nhân, cũng ở ngoài Tiên Đồng Điện khai chi tán diệp, trở thành mặt khác nhất mạch cường đại truyền thừa. Kể từ đó, thần tiên quyến lữ một đời, tức thì bị vẽ, lên hoàn mỹ không gì sánh được một bút. Thần tiên quyến lữ, vợ chồng hai người đã đầy đủ để tam tiên giới tất cả mọi người hâm mộ, cường đại vô thượng cự đầu, không có vợ chồng bọn họ dạng này viên mãn hôn nhân. Mà trong nhân thế có bọn hắn hoàn mỹ như vậy hôn nhân thế nhân, không có bọn hắn cường đại như thế. Mà xem như con của bọn họ Phù Cầm Đại Đế, không chỉ là không có rơi xuống phụ mẫu thanh danh, Phù Cầm Đại Đế thành tựu như vậy, càng là khiến cho cha mẹ của hắn một đời trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm viên mãn. Huống chi, hôm nay Phù Cầm Đại Đế đã ở ngoài Tiên Đồng Điện khai chi tán diệm. Có thể nói, toàn bộ tam tiên giới, nhất làm cho người hâm mộ người, nhất nhân sinh người doanh gia, hoàn mỹ nhất nhân sinh người. Vậy liền trừ thần tiên quyến lữ ra không còn có thể là a khác. Lúc này, Phù Cầm Đại Đế rơi xuống, nhìn một chút Đan Lộc Đại Đế, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm kỳ quái. Dù sao, Phù Cầm Đại Đế chính là xuất thân từ thần tiên quyến lữ nhà, lại là Lan Thư Tài Thánh đệ tử thân truyền, bất luận là kiến thức hay là nhận biết, vậy cũng là xa xa siêu việt với mặt khác đại đế hoang thần. Cho nên, Phù Cầm Đại Đế thấy một lần Lý Thất Dạ thời điểm, liền cảm giác trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người, nhất định là phi phàm vậy. Nhưng là, về phần chỗ nào phi phàm, hắn cũng nói không ra. Nguyên lai là đại hoang thiên cương gia hỏa, không nói sớm. Nghe được Phù Cầm Đại Đế lời như vậy đằng sau, giác nghĩ đại đế tất cả nổi nóng đều tiêu tán, đại đế minh cho tới nay cùng đại hoang thiên cương đều giao hảo. Giác nghĩ đại đế xem xét Đan Lộc Đại Đế một chút, nói ra, ngươi tự giới thiệu không liền có thể lấy. Đạo huynh giống như cũng không có cho ta cơ hội. Đan Lộc Đại Đế không khỏi cười hì hì nói. Nguyên tổ gì đi? Giác nghĩ Đại Đế nhìn một chút, cái kia bị nện đến không thấy hòn đảo động thiên, y nguyên không yên lòng, hỏi một câu. Nguyên tổ không việc gì, chỉ là đi xuống. Đan Lộc Đại Đế hướng trong biển vực sâu một chỉ. Nghe được Đan Lộc Đại Đế vừa nói như vậy, giác nghĩ Đại Đế lúc này mới thở dài một hơi, giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ Đại Đế Minh chính là tiến nhập cao nhất tình trạng báo động, có chút gió thổi có lay, đều sẽ thần hồn nát thần tính. Không biết tiên sinh là thần thánh phương nào đánh đàn mắt vụng về. Lúc này, Phù Cầm Đại Đế hướng Lý Thất Dạ cúc thủ. Phù Cầm Đại Đế nhìn ra được Lý Thất Dạ bất phàm, Nhưng là, hắn lại không cách nào nhìn ra Lý Thất Dạ chỗ nào bất phàm. Tại trong nháy mắt này, trong óc hắn lóe lên vô số suy nghĩ, từng vị tồn tại vô địch, đều từ trong óc hắn hiện lên, vẫn luôn không thể cùng trước mắt cái này, thường thường không có gì lạ thanh niên liên hệ tới. Phù Cầm Đại Đế dù sao cũng là thần tiên quyến lữ nhi tử, xuất thân từ vô thượng nhà. Hắn từ nhỏ chỉ thấy qua hạng người vô địch, hắn đã thấy hạng người vô địch, đó cũng không phải là đại đế Trảm Thiên loại tồn tại này. Dù sao, cha mẹ của hắn cũng đã là trong nhân thế vị thứ nhất Trảm Thiên, càng là đã quy khư Trảm Thiên. Cha mẹ của hắn loại tồn tại này, chỗ kết giao đều là Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần, Đường Sa vân vân vô thượng hạng người, thậm chí ngay cả đến từ thiên giới vô thượng cự đầu, hắn khi còn bé đều gặp. Cho nên, Phù Cầm Đại Đế tại lúc còn rất nhỏ, chỉ thấy quá cựu giới cường đại nhất đứng đầu vô địch tồn tại. Hắn có tầm mắt, là mặt khác đại đế khó mà tương thất. Đúng, tiên sinh thần thánh phương nào? Giác nghĩ chính là dị chủng cổ huyết thành đạo, cho tới nay, đều là ưa thích duy trì chính mình nắp lớn chân thân. Không giống thế nhân như thế thông thấu, nhưng là, tính tình của hắn tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh, là một vị rất ngay thẳng đại đế, không có mặt khác lễ nghi phiền phức. Đây là chúng ta đại hoang thiên cương chi tổ. Đan Lộc đại đế hướng Phù Cầm đại đế, Giác nghĩ đại đế bọn hắn giới thiệu. Đại Hoang Thiên Cương Chi Tổ nghe được Đan Lộc Đại Đế vừa nói như vậy, Phù Cầm Đại Đế, Giác Nghĩ Đại Đế bọn họ hai vị đại đế trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, hai người bọn họ trong chớp mắt này, cũng không khỏi giao một cái ánh mắt. Đại Hoang Thiên Cương Chi Tổ, đây chính là ghê gớm xưng hô, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, chỉ sợ cũng không có mấy người xứng với xưng hô này đi. Nhưng là, Phù Cầm Đại Đế, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua trước mắt vị này Đại Hoang Thiên Cương Chi Tổ, bởi vì Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất chi tổ, hắn đều gặp Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế, Kinh Tổ các loại, hắn đều gặp, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, hắn lại hết sức lạ mặt. Ngay tại Phù Cầm Đại Đế, Giác Nghĩ Đại Đế trong nội tâm thời điểm kinh nghỉ bất định. Đột nhiên, chính là ông một tiếng vang lên, trên hư không, hiện lên một cái hư ảnh, chỉ gặp một nữ tử sừng sững tại ở trên thiên khung kia. Nữ tử này có được con mắt thứ ba, ngay tại trong nháy mắt này, con mắt thứ ba mở ra, con mắt này vừa mở ra thời. Điểm, trên bầu trời ra lại 1000 con mắt, toàn bộ không gian lập tức bị cái này ngàn con mắt khóa chặt, buông xuống quang mang, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn vị trí chút xuống mà tới. Thiền nhãn cũng tới. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ngàn con mắt, Giác Nghĩ Đại Đế hướng lên bầu trời bên trên nữ tử phất phất tay. Thiền nhãn đại đế, đây là đại đế minh vị đại đế thứ hai, là một vị có được chân ngã khỏe mạnh nữ đế. Nàng chính là một vị tam nhãn tộc đại đố, trời sinh trùng đồng, cho nên, nàng tu luyện vô thượng đại đạo đằng sau. Đem chính mình trùng đồng tu luyện thành thiên nhãn chỉ lực, có thể diễn hóa vạn đạo, có thể băng vạn pháp, 10 phần cường đại. Thiên nhãn đại đế, cũng là ra ngọn núi tại Lan Thư Viện, mà lại, nàng là tại Phù Cầm Đại Đế mời phía dưới mới gia nhập Đại Đế Minh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc này, chỉ gặp sóng lớn ngập trời, trong đại dương mênh mông, trong nháy mắt vọt lên một đầu cự long, đây là ngập trời sóng lớn biến thành cự long. Bá Thủy Đại Đế! Nhìn thấy đầu này cự long trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, để uy cuồn cuộn, Đan Lộc Đại Đế cũng một chút nhận ra. Bá Thủy Đại Đế, ở trong Đại Đế Minh sắp xếp tại cuối cùng, là một vị có được khỏa vô thượng đạo quả Đại Đế. Mà tại Bá Thủy Đại Đế hóa thành cự long, xuất hiện tại đại dương mênh mông trên bầu trời thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên có một nữ tử cất bước mà lên, lưu lại từng cái thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là như vậy tuyệt mỹ, trong một chớp mắt hình thành đại vực, phong tỏa thập phương, rõ ràng ảnh thiểm hiện thời điểm. Để uy trong nháy mắt đánh thẳng tới, chân áp lại cả vùng đại địa. Thanh ảnh đại đế. Nhìn thấy cái này thân ảnh tuyệt mỹ, Đan Lộc đại đế cũng biết đại đế minh một vị khác đại đế đến. Đây là đại đế minh xếp hạng thứ 5 đại đế, chính là một vị có được 10 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Nguyên tổ xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, trên bầu trời, hiện lên một tòa lưu ly bảo tháp. Cái này một tòa lưu ly bảo tháp vẩy xuống thánh khiết không gì sánh được quang mang, tựa hồ đang tịnh hóa lấy trong nhân thế hết thảy dơ bẩn đồng dạng. Mà tòa này lưu ly bảo tháp, chính là do một cái lão giả râu tóc trắng bệch tay nâng lấy, hắn xuất hiện ở nơi đó thời điểm, ánh sáng thần thánh chiếu sáng toàn bộ hải vực. Lưu ly thánh người, đây là đại đế minh bên trong duy nhất một vị hoang thần, cũng giống vậy danh liệt nhập lục đế bên trong, hắn nhưng là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Tại cái này đột phát dị biến thời điểm, thủ vững tại hải vực các nơi 6 vị đại đế đều chạy đến, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, đột nhiên, một khối nham thạch nện xuyên phòng ngự của bọn hắn, đích thật là để bọn hắn chấn kinh, cho nên bọn hắn trước tiên liền chạy đến. Chư vị đạo huynh, đây là hiểu lầm, tới chính là Đại Hoang Thiên Cương đạo hữu. Phù Cầm Đại Đế vội nói, đây là việc phi thường, chư vị đạo huynh mời về, nguyên tổ bình yên vô sự. Nghe được Phù Cầm Đại Đế vừa nói như vậy, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn cũng đều an tâm, lên tiếng, cũng đều chợt lách người, trở lại chính mình hòn đảo cương quốc bên trong, dù sao, lúc này đại đế minh ở vào độ cao cảnh giới bên trong. Ta đi vậy. Giác nghĩ đại đế thấy mình cũng rời đi thật lâu sau, quát to một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Ngươi là Lan Thư Tài Thánh đệ tử. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phủ cầm đại đế, chậm chậm nói. Tiên sinh nhận biết chúng ta ân sư. Lý Thất Dạ hỏi một chút, phủ cầm đại đế cũng vội vàng nói. Phủ cầm đại đế miệng nói ân sư, chỉ chính là Lan Thư Viện Lan Thư Tài Thánh. Trên thực tế, Lan Thư Tài Thánh là rất nhiều người ân sư, hắn dạy qua rất nhiều đại đế hoang thần. Thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên, ngay cả vô thượng cự đầu, đều bị hắn dạy qua. Tựa như là đồng tổ, dạng này tung hoành ở thế, cử thế vô địch vô thượng cự đầu cũng chính là xuất thân từ Lan Thư Viện. Cẩm đạo như vậy độc bộ, trong nhân thế, có thể người tinh thông không nhiều. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phủ cẩm đại đế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, phủ cẩm đại đế hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, nói ra thật xấu hổ, lão sư tại thư viện thụ đạo, ta cũng chỉ là học chút gia lông mà thôi, xưng là ân sư. Cũng chỉ là đệ tử hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Lão sư tài hoa vô lượng, ta từ chất nông cạn, chỉ có thể tập được cẩm đạo mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phủ cẩm đại đế, một đời đỉnh phong đại đế. Hắn nói ra lời như vậy, cũng không phải là khiêm tốn, nói tới cũng là đạo lý. Phủ cẩm đại đế nói là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, hắn xưng là ân sư, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Nhưng mà, có rất nhiều người cũng có thể xưng là Lan Thư Tài Thánh đệ tử. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ cần tại Lan Thư Viện liền đọc qua học sinh, đặc biệt là nghe qua Lan Thư Tài Thánh giảng bài thụ đạo học sinh, đều có thể tự xưng Lan Thư Tài Thánh đệ tử, cũng có thể xưng Lan Thư Tài Thánh là ân sư. Từ có chút danh khí tu sĩ cường, giả, đến tồn tại trí cao vô thượng, như đồng tổ, một đời vô thượng cự đầu, cũng đều là xuất thân từ Lan Thư Viện, hơn nữa còn là từng chiếm được Lan Thư Tài Thánh chỉ điểm. Cho nên nói, tại toàn bộ tam tiên giới, Lan Thư Tài Thánh đệ tử là vô số. Cũng có được rất nhiều đại đế hoang thần, xưng Lan Thư Tài Thánh là ân sư. Mà lại, Lan Thư Tài Thánh cũng đích thật là tài học vô lượng, hắn không chỉ là trên đạo hạnh tạo hóa kinh người, trọng yếu hơn là, Lan Thư Tài Thánh chính là mọi thứ tinh thông, có tuyệt thế vô song tạo hóa, hắn tinh thông thơ, sách, đàn, vẽ vân vân hết thảy đại đạo, xưng là tài học vô lượng, điểm này đều không quá phận. Mà phủ cầm đại đế, thuở nhỏ ưa thích cầm đạo, lấy đàn nhập đạo, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, cuối cùng trở thành đại đế. Phủ cầm đại đế cầm đạo, chính là tại Lan Thư Viện liền đọc thời điểm, đạt được Lan Thư Tài Thánh chỉ điểm, cái này cuối cùng mới khiến cho hắn ở trên cầm đạo lấy được kinh thế thành tựu, cho nên mới sẽ có đánh đàn xưng hào. Hắn đi nơi nào? Đối với phủ cầm đại đế mà nói, Lý Thất Dạ không có nhiều lời, nhìn phủ cầm đại đế một chút, vẻn vẹn hỏi một câu. Cái này, Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp hỏi đến, phủ cầm đại đế lập tức đáp không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói như vậy. Người cũng biết tung tích của hắn, những năm này đến nay, hắn núp ở chỗ nào? Lan Thư Tài Thánh mất tích sự tình, cựu giới vô số người đều biết đến, chỉ bất quá, có người cho là Lan Thư Tài Thánh cũng không có mất tích, chẳng qua là bế quan tu luyện mà thôi, cũng có người cho là, Lan Thư Tài Thánh đã đối với người thế gian không có bất kỳ cái gì tưởng niệm, cho nên từ đi Lan Thư Viện sự vụ, quy ẩn mà đi, từ đây không hiện ra ở trong nhân thế. Đương nhiên, cũng có tệ hơn phỏng đoán, chỉ bất quá. Loại phỏng đoán này bất kỳ người nào cũng đều không nguyện ý đi thêm nghĩ, tỉ như nói, Lan Thư Tài Thánh có thể là thọ nguyên đã hết, đã là tọa hóa, còn có phỏng đoán cho là, Lan Thư Tài Thánh rất có thể bị người giết hại. Đương nhiên, Lan Thư Viện đệ tử khắp thiên hạ, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đều là tin tưởng Lan Thư Tài Thánh y nguyên còn sống ở trong nhân thế. Huống chỉ, Lan Thư Tài Thánh cùng thiên hạ, ở giữa bất kỳ môn phái truyền thừa nào không có bất kỳ cái gì ân oán, mà lại đệ tử của hắn khắp thiên hạ, có đỉnh phong đại đế. Cũng có nguyên tổ, thậm chí là có vô thượng cự đầu, ai dám sát hại hắn. Nhưng là, bất luận là cái nào phỏng đoán, chí ít cho đến trước mắt, không có người nói được rõ ràng Lan Thư Tài Thánh đi nơi nào. Cái này, phủ cẩm đại đế không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh, ta cũng không thể ở trước mặt ngươi đánh lừa dối. Đó chính là ngươi biết tung tích của hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem phủ cẩm đại đế, nhàn nhạt nói ra, hắn tại cái này thiên tội hải. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, để phủ cẩm đại đế trong lòng không khỏi vì đó chấn động, hắn không khỏi nghẹn ngào nói, tiên sinh là thế nào biết đến? Không cần làm sao biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong tay hắn có một kiện tiên khí. Hoa Từ Quái Huân. Phủ cẩm đại đế không khỏi nhẹ nhàng nói. Không hề nghi ngờ, phủ cẩm đại đế xưng Lan Thư Tài Thánh là ân sư, điểm này chính là hoàn toàn không có vấn đề. Phủ cẩm đại đế biết Lan Thư Tài Thánh càng nhiều chuyện hơn, không hề nghi ngờ. Phủ cầm đại đế là đạt được Lan Thư Tài Thánh tín nhiệm, cái này không chỉ là Phủ Cầm Đại Đế nghe qua Lan Thư Tài Thánh giảng bài giảng đạo đơn giản như vậy, có thể khẳng định Phủ Cầm Đại Đế được xưng tụng là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, liền xem như không có bái sư chi lễ, chỉ sợ cũng không phải mặt khác Lan Thư Viện học sinh có thể sánh được. Cho nên, hắn trốn ở Thiên Tội Hải chỗ nào? Lý Thất Dạ nhìn Phủ Cầm Đại Đế một chút. Phủ Cầm Đại Đế trầm ngâm một chút, đành phải là nhẹ nhàng nói, ân sư đi nơi nào, ta cũng không tốt nói, cụ thể cũng không phải rất là rõ ràng. Chỉ là, nghe ân sư nói qua, năm đó đồng tổ còn tại cựu giới thời điểm, tại cái này Thiên Tội Hải chính là có một khối, này là đồng tổ truyền thừa. Đó là không chỉ là hắn cùng ngươi nói, hắn là đi tìm ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Phủ Cầm Đại Đế không khỏi cười khan một tiếng, đành phải nói ra, cụ thể sự tình, ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt, đây là liên quan đến ân sư bí ẩn, thân là đệ tử, càng không liền đi nghị luận vậy. Trốn trốn tránh tránh, có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Phủ Cầm Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, cử động lần này hành động, không giống cách làm người của hắn cùng tác phong, hắn Lan Thư Tài Thánh, cho là một cái lỗi lạc thoải mái người. Tiên sinh nhận biết ân sư. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phủ Cầm Đại Đế trong nội tâm vì đó chấn động, trong chớp mắt này, hắn ý thức đến, chỉ sợ Lý Thất Dạ không chỉ là hỏi hắn ân sư hạ lạc đơn giản như vậy, có lẽ, cùng hắn ân sư có cực sâu giao tình. Đó là thật, lâu sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, nói đến đây, nhìn xem Phủ Cầm Đại Đế, chậm chậm nói, cho nên, hắn vì cái gì trốn trốn tránh tránh đâu. Lấy hắn làm người, chỉ là chính hắn cá nhân sự tình, bất luận là họa hay là phúc, đều là quang minh lỗi lạc. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, làm cho Phủ Cầm Đại Đế không đáp lời nổi. Hắn ân sư Lan Thư Tài Thánh đích đích xác xác là một cái người quang minh lỗi lạc, mà lại, cho tới nay, tại cựu giới bên trong, Lan Thư Tài Thánh đều chiếm được người trong thiên hạ tin phục. Bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là hạng người vô địch, nói về Lan Thư Tài Thánh, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, thậm chí có thể nói, Lan Thư Tài Thánh, chính là một cái vô tư người. Hắn sáng tạo Lan Thư Viện đến nay, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Lan Thư Viện thụ đạo, chính là cho tới bây giờ đều không tàng tư, bất luận ngươi là học sinh bình thường. Hay là thiên phú kinh thế học sinh, chỉ cần ngươi có hứng thú, hắn đều sẽ dốc túi tương thụ, sẽ không đem chính mình vô song tuyệt học giấu đi. Giống như hắn Phủ Cầm Đại Đế, tuổi nhỏ thời điểm, chính là mai danh ẩn tính, bái nhập Lan Thư Viện bên trong, trở thành Lan Thư Viện học sinh. Vào lúc đó, Lan Thư Tài Thánh cũng giống vậy không biết xuất thân của hắn. Nhưng mà, gặp hắn đối với cầm đạo có hứng thú, có ý tưởng, cho nên tại rất nhiều đạp vào tu luyện con đường trong học sinh, Lan Thư Tài Thánh đơn độc thụ hắn cầm đạo, mà lại. Khi đó Phủ Cầm Đại Đế cũng vẻn vẹn thân phận của một học sinh mà thôi, nhưng là Lan Thư Tài Thánh lại một chút tàng tư chỉ tâm đều không có, đem chính mình cả đời đắc ý nhất cầm đạo tâm pháp thụ với hắn. Có thể nói, Lan Thư Tài Thánh chủ trì Lan Thư Viện Tuế Nguyệt bên trong, hắn tại giảng bài giảng đạo thời điểm, đối với tất cả học sinh đều là đối xử như nhau, cũng không có thân sơ phân chia, cũng không phải là thiên phú cao học sinh mới có thể thụ tại đại đạo. Chính là bởi vì điểm này, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Lan Thư Tài Thánh là có thụ cựu giới rất nhiều đạo thống truyền thừa kính nể, cho dù là đã trở thành vô thượng cự đầu đồng tổ, nàng đã là xa xa cao hơn Lan Thư Tài Thánh phía trên, nàng đều y nguyên sẽ xưng là một tiếng lão sư. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Lan Thư Tài Thánh tác phong làm việc, đều là người quang minh lỗi lạc, không có cái gì tốt che giấu, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phủ Cẩm Đại Đế cũng đều không tiện nói. Trong nhân thế, rất nhiều người đều biết Lan Thư Tài Thánh mất tích, đối với hắn mất tích. Có đủ loại nghe đồn, đương nhiên, những tin đồn này đều là chính diện, hiện tại Lý Thất Dạ vừa hỏi như thế, vậy liền trở nên không giống với lúc trước. Cái kia đích đích xác xác là Lan Thư Tài Thánh cất giấu thế nhân, không còn có lộ ra mặt. Cái này, ân sư tự có nỗi khổ tâm đi. Cuối cùng, Phủ Cầm Đại Đế đã nói như vậy một câu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cái gọi là tự có nỗi khổ tâm, vậy chỉ sợ là cho người cõng nổi thôi. Tiên sinh vì sao cho rằng như thế? Phủ Cầm Đại Đế không khỏi thốt ra. Lý Thất Dạ nhìn Phủ Cầm Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như vẻn vẹn chính hắn cá nhân sự tình, lại có cái gì không thể nói vậy? Chẳng lẽ hắn là một cái vì cá nhân sự tình, trốn trốn tránh tránh trăm ngàn vạn năm, không dám ra tới gặp người sao? Đã có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng, vậy chính là có người khác. Tiên sinh giải ta ân sư. Phủ Cầm Đại Đế ở thời điểm này, 10 phần khẳng định Lý Thất Dạ cùng Lan Thư Tài Thánh quan hệ không phải bình thường. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, hắn trốn ở đây Thiên Tội Hải làm gì? Cái này, Phủ Cầm Đại Đế cuối cùng vẫn là không có khả năng lộ ra, không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng vô pháp nói được rõ ràng, tiên sinh chỉ có thể là hỏi thăm ân sư. Chỉ là, đồng tổ lưu lại xuống mảnh đất kia, Ta cũng chưa từng đi qua, đồng tổ cũng chỉ là đã nói với ân sư mà thôi. Ta muốn tìm nói, hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, theo hắn đi, hắn nguyện ý thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Đa tạ tiên sinh thông cảm. Lý Thất Dạ không có buộc hắn nói ra Lan Thư Tài Thánh hạ lạc, để phủ Cầm đại đế cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi, vội hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái. Nhưng mà, ngay lúc này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại dương mênh mông chính là chấn động một cái, tựa như là có cái gì to lớn vô cùng đồ vật nặng nề, mà đụng vào toàn bộ đại đế minh một dạng, muốn đem toàn bộ đại đế minh lật tung đồng dạng, dọa đến đại đế minh bên trong rất nhiều đệ tử, vô số sinh linh kêu to một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Liền xem như đại đế minh 6 vị đại đế cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đây không phải từ trên không trung ác nhân đảo tự đánh thẳng tới lực lượng. Ở thời điểm này, đại đế minh đại dương mênh mông phía trên, có một nguồn lực lượng từ 10 phần xa xôi chỗ, liền đã là đánh thẳng tới, cắt sóng tích biển, muốn đem toàn bộ mặt biển đều mở ra. Dạng này một nguồn lực lượng 10 phần bá đạo, mà lại là ngoài ngàn vạn dặm, đều đã quán xuyên toàn bộ hải dương. Nguyên tổ vừa cảm thụ đến dạng này một nguồn lực lượng thẳng xuyên qua mà đến thời điểm, ngay cả phủ Cẩm đại đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, đại đế minh bên ngoài, một người lướt sóng mà đến, hắn bước ra một bước thời điểm, biển cả oanh minh, dưới chân nước biển đều chia ra làm hai, toàn bộ mặt biển giống như cho hắn nhường đường một dạng. Người này lướt sóng mà đến thời điểm, trên thân phát tán đi ra nguyên tổ khí tức, trong chớp mắt này, quán xuyên toàn bộ đại dương mênh mông, như là một cây trường thương một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ đại dương mênh mông đâm xuyên. Tất cả cảm nhận được dạng này nguyên tổ chi khí thời điểm, liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bởi vì người này phát tán đi ra nguyên tổ khí tức 10 phần bá đạo, mặc kệ ngươi là địch hay bạn, trong chớp mắt này, cái này như trường thương một dạng nguyên tổ chi khí quán xuyên bộ ngực của ngươi, trong nháy mắt đoạt tính mạng của ngươi. Oanh! Từng tiếng vang, vang vọng toàn bộ đại đế minh, theo oanh minh thời điểm, toàn bộ đại đế minh bạo phát ra một cỗ lại một cỗ lực lượng, cường đại vô địch phòng ngự trong chớp mắt này, đem toàn bộ đại đế minh cho bao phủ lại. Đại đế minh chính là có được một mảnh rộng lớn không gì sánh được hải vực, tại cái này rộng lớn không gì sánh được trong vùng biển, có trăm ngàn tòa hòn đảo, thậm chí có hòn đảo chính là to lớn như lục địa, chính là tại cái này trăm ngàn tòa đảo bên trong, thế nhưng là thành lập được cái này đến cái khác truyền thừa, cái này đến cái khác cương quốc. Mà cái này từng cái hòn đảo cương quốc đều là tại phủ Cẩm đại đế, Thiên Nhãn đại đế quản hạt phía dưới, cuối cùng toàn bộ đều thuộc về đặt vào đại đế minh bên trong. Cho nên toàn bộ đại đế minh, chính là một vị lại một vị đại đế liên minh, mà vị này lại một vị đại đế, lại đang mảnh này rộng lớn đại hải đảo tự bên trong khai chi tán diệp, khiến cho toàn bộ đại đế minh trở thành một cái khổng lồ đạo thống truyền thừa. Tại mảnh đại dương mênh mông này bên trong, tại từng tòa trong hòn đảo, chính là do Chiêm Hải Nguyên Tổ đặt xuống vững chắc không gì sánh được nội tình, lại thêm phủ Cẩm đại đế, Thiên Nhãn đại đế bọn hắn gia trì, khiến cho toàn bộ đại đế minh nội tình 10 phần thâm hậu, muốn dung chuyển toàn bộ đại đế minh, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, một tên lão giả lướt sóng mà đến, người khoác áo giáp, mặc dù hắn binh khí còn không có xuất thủ, nhưng là, ở phía sau hắn, đã hiện lên một đạo trường thương hình bóng. Đạo này trường thương hình bóng dị tượng, chỉ tăng trường thương sâu trời mà lên, trong nháy mắt xuất vào ức vạn dặm trong tỉnh không, giống như đem toàn bộ tinh không đều quán xuyên một dạng. Tại dạng này trường thương dị tượng phía dưới, ngay cả trong tinh không trăm ngàn tỉnh thần, đều tựa như là bụi bặm một dạng. Như vậy cuồng bá to lớn trường thương dị tượng hiển hiện thời điểm. Đáng sợ thương kình, nguyên tổ chỉ uy toàn bộ đều nghiền ép mà đến thời điểm, ức vạn sinh linh đều sẽ run lấy bấy. Như vậy xuyên qua tỉnh không trường thương trong nháy mắt bổ xuống mà nói, có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông đánh nát một dạng. Thiết thương nguyên tổ. Nhìn xem lão nhân này lướt sóng mà đến, nguyên tổ chỉ khí bá đạo vô địch, đan lộc đại để cũng đều không khỏi thì thào nói, lão gia hóa này tới đây làm gì? Khí thế hung hăng bộ dáng, kẻ đến không thiện nha. Tam Thánh Quốc thiết thương nguyên tổ. Nhìn thấy lão nhân này lướt sóng mà đến, phủ Cẩm đại đế cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nhắc nhở Thiên Nhãn đại đế bọn hắn, nói ra, coi chừng, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Tại đại đế minh các đại hòn đảo cương quốc bên trong Thiên Nhãn đại đế, Lưu Ly thánh người bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên, đột nhiên, một vị Tam Thánh Quốc nguyên tổ giá lâm, đây không phải một kiện chuyện tốt lành gì, huống chỉ, lập tức mộng cảnh quét sạch toàn bộ thiên giới biển thời điểm. Thiết thương nguyên tổ, chính là Tam Thánh Quốc gần 100.000 năm đến nay, mới chứng được hỗn nguyên chân ngã nguyên tổ, mặc dù vừa bước vào nguyên tổ chỉ môn nhưng là, tuyệt đối là có thể chân sát bất luận cái gì đại đế hoang thần. Đại đế minh thủy tổ, Chiêm Hải Nguyên tổ cũng là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, Chiêm Hải Nguyên tổ cùng kình tổ một dạng, mặc dù bọn hắn rời đi Tam Thánh Quốc, nhưng cũng không có cùng Tam Thánh Quốc vạch mặt, giữa lẫn nhau hay là duy trì nhất định quan hệ. Hiện tại đột nhiên, Tam Thánh Quốc Thiết Thương Nguyên Tổ lướt sóng mà đến, hôm nay vừa lúc là Chiêm Hải Nguyên Tổ ngày đại thọ, nếu là ngày trước, còn có thể để cho người ta cho rằng là mừng thọ mà đến, nhưng mà, lúc này Thiết Thương Nguyên Tổ, để cho người ta không cảm giác được mừng thọ mà đến bất luận, cái gì tư thái. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, vốn là muốn bước vào Đại Đế Minh Thiết Thương Nguyên Tổ, bị Đại Đế Minh cái kia cường đại vô địch phòng ngự chặn lại. Phá, đối mặt ngăn trở phòng ngự của mình, Thiết Thương Nguyên Tổ cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại, thét dài một tiếng, hét lớn phía dưới, chưa xuất thủ, nhưng là thương kình lăng thiên, một cỗ thương kình liền ngay trong chớp mắt này có ngàn vạn trượng chi cự, trong nháy mắt xuyên thấu ngàn vạn dặm, nặng nề mà đánh phía Đại Đế Minh phòng ngự phía trên. Thiết Thương Nguyên Tổ, lấy thiết thương thành đạo, cho dù là hắn lúc này thiết thương chưa xuất thủ, thương của hắn kình ngưng tụ thời điểm, cũng là 10 phần đáng sợ, dưới một thương, có thể xuyên qua bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Trong nháy mắt có thể đem Đại Đế đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Đại Đế Minh phòng ngự lại chỗ nào là ăn chay, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, trong đại dương mênh mông nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn, nhưng mà, bá đạo vô địch thương kình vẫn là không thể công phá Đại Đế Minh phòng ngự, vẻn vẹn để Đại Đế Minh phòng ngự lay động mà thôi. Dù sao, toàn bộ Đại Đế Minh nội tình chính là do Chiêm Hải Nguyên Tổ dựng nên xây, lại lấy được Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn vô số tâm huyết gia trì, khiến cho toàn bộ nội tình đều là thâm hậu không gì sánh được. Mà lại, ở thời điểm này, Phù Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn đều như cũ vẫn còn, chấp trưởng lấy toàn bộ Đại Đế Minh đại thế, dưới loại tình huống này, cho dù là đã chứng được Hỗn Nguyên Chân Ngã Thiết Thương Nguyên Tổ, cũng vô pháp công phá Đại Đế Minh phòng ngự. Thế nào, đây chính là Đại Đế Minh đạo đãi khách sao? Lúc này, Thiết Thương Nguyên Tổ hai mắt phát lạnh, quét ngang thiên địa, tại Đại Đế Minh ngàn vạn dặm trong lòng đất, vô số sinh linh tại ánh mắt của hắn quét xuống một cái, cũng không khỏi run lẩy bẩy. Một vị nguyên tổ tồn tại, giá lâm tại một vùng biển mênh mông trong hòn đảo, hắn tựa như là toàn bộ hải vực chúa tể một dạng, tại vùng biển này bất luận sinh linh gì, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đều như là hắn thịt cá trên thớt gỗ. Không biết nguyên tổ lần này đến chuyện gì? Phù Cẩm Đại Đế cất giọng hỏi. Hôm nay đã là Chiêm Hải Nguyên Tổ ngày đại thọ, làm đồng môn, lần này đến chúc thọ, không thể sao? Thiết Thương Nguyên Tổ trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời xong giống như là một tòa to lớn vô cùng thần nhạc đặt ở bất luận người nào trên thân, để cho người ta đều không thở nổi. Thiết Thương Nguyên Tổ lời như vậy, để Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiết Thương Nguyên Tổ lời này là không có sai, hắn cùng Chiêm Hải Nguyên Tổ được xưng tụng là đồng môn, bởi vì bọn hắn đều là xuất thân từ Tam Thánh Quốc. Huống chỉ, hôm nay đích đích xác xác là Chiêm Hải Nguyên Tổ thọ thần sinh nhật ngày, như vậy, ngày xưa đồng môn đến đây chúc thọ, cái kia giống cũng là không có lý do gì cự tuyệt. Mà lại, trước đó, như Chiêm Hải Nguyên Tổ 2 triệu tuổi đại thọ thời điểm, Tam Thánh Quốc cũng đích thật là có người tới cửa đến chúc thọ. Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn 6 vị đại đế nhìn nhau một chút, lúc này Chiêm Hải Nguyên Tổ không tại, đương nhiên là do bọn hắn 6 vị đại đế đương ra làm chủ. Cuối cùng, Phù Cẩm Đại Đế bọn hắn hay là đồng ý để Thiết Thương Nguyên Tổ tiến đến, dù sao, người ta lấy chúc thọ tên mà đến, bọn hắn Đại Đế Minh đem hắn ngăn tại phòng ngự bên ngoài, tựa hồ là không thể nào nói nổi. Thời kỳ phi thường, còn xin Nguyên Tổ thứ lỗi. Lúc này, Phù Cẩm Đại Đế ra mặt chiêu đãi Thiết Thương Nguyên Tổ. Chiêm Hải đạo huynh đâu? Thiết Thương Nguyên Tổ vừa tiến đến chính là đi thẳng vào vấn đề, không có thêm lời thừa thãi đề, thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Việc này, bất luận là Phù Cẩm Đại Đế hay là Thiên Nhãn Đại Đế, bọn hắn đều lập tức minh bạch, Thiết Thương Nguyên Tổ vậy tuyệt đối không phải vì cái gì chúc thọ mà đến, bằng không mà nói, liền sẽ không mới mở miệng chính là hùng hổ dọa người. Nguyên Tổ không tại. Cuối cùng, Phù Cẩm Đại Đế đành phải như vậy hồi phục, hắn cũng không dò rõ Thiết Thương Nguyên Tổ chính là vì gì mà đến, nhưng là, thấy một lần phía dưới, cũng cảm giác là kẻ đến không thiện. Ngày đại thọ, vậy mà không tại. Thiết Thương Nguyên Tổ không phải rất tin tưởng, nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Phù Cẩm Đại Đế đành phải buông tay, nói ra, 3 triệu thọ, Nguyên Tổ cũng chỉ là muốn thanh tĩnh mà thôi, cho nên cũng chưa từng biết cáo thiên hạ đồng đạo, tiền bối nhớ kỹ, chúng ta Đại Đế Minh thay mặt Nguyên Tổ cảm ơn. Nói, hướng Thiết Thương Nguyên Tổ cúi đầu. Phù Cẩm Đại Đế lời này, cũng là giọt nước không lọt, dù sao, Chiêm Hải Đại Đế cũng đích đích xác xác là, không có thông chi bất luận kẻ nào tới tham gia hắn 3 triệu thọ, cho nên, chính hắn liền nấu một bát mì trường thọ liền tốt. Huống chi, giống Chiêm Hải Nguyên Tổ loại tồn tại này, đã là sống 3 triệu năm lâu, đại thọ sự tình, cũng là có thể lớn có thể nhỏ vậy. Nếu Chiêm Hải, đạo huynh không tại, các ngươi cũng là có thể làm chủ. Ở thời điểm này, Thương Sắt Nguyên Tổ không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Thiết Thương Nguyên Tổ vừa nói như vậy, Phù Cẩm Đại Đế đã cảm thấy sự tình không ổn, hắn bất động thanh sắc, nói ra, không biết tiền bối lần này đến chính là chuyện gì. Ác nhân đảo, không phải xuất hiện tại các ngươi nơi này sao? Thiết Thương Nguyên Tổ hướng lên bầu trời bên trên một chỉ. Ở thời điểm này, ngẩng đầu mà trông thời điểm, trên bầu trời đại dương mênh mông, giống như là toàn bộ đại đế minh cái bóng một dạng, giống như trên bầu trời treo một thế giới khác, mà lại giống như là cùng bọn hắn đại đế minh đảo ngược cảm giác, tựa hồ đây là một thế giới hư ảo. Chính là, chúng ta cũng không biết ra sao nguyên nhân khiến cho ác nhân đảo sẽ hiện lên ở chúng ta đại đế minh trên bầu trời. Phù Cầm đại đế thực sự nói ra, để phòng vạn nhất, chúng ta đại đế minh cũng là làm tốt sách lược vẹn toàn, cho nên, vừa rồi chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vậy thì thật là tốt. Thiết Thương Nguyên Tổ trầm giọng nói, đã các ngươi đã làm tốt đối với ác nhân đảo tác chiến chuẩn bị, vậy thì bắt đầu hướng ác nhân đảo khởi xướng tiến công đi. Nghe được Thiết Thương Nguyên Tổ lời như vậy, không chỉ là Phủ Cầm đại đế, chính là Thiên Nhãn đại đế, Thanh Ảnh đại đế bọn hắn cũng đều không khỏi nhíu chặt mày, cảm thấy không ổn. Hướng ác nhân đảo tiến công. Phù Cẩm đại đế không khỏi cau mày nói, ác nhân đảo, chính là vạn ác chỉ địa, đáng chém chỉ. Thiết Thương Nguyên Tổ trầm giọng nói, vẻn vẹn này sao? Phù Cẩm đại đế, làm đỉnh phong đại đế, đương nhiên sẽ không bị Thiết Thương Nguyên Tổ, dạng này một hai câu đường hoàng chỉ từ mà lừa dối. Tam Thánh Quốc phản đồ, chính là tại cái này ác nhân đảo bên trong, nếu ác nhân đảo hôm nay xuất hiện ở các ngươi đại đế minh trên bầu trời, như vậy, liền phát binh công phá ác nhân đảo, đuổi bắt phản đồ. Thiết Thương Nguyên Tổ nói ra, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiết Thương Nguyên Tổ vừa nói như vậy, Phù Cầm đại đế bọn hắn lập tức liền minh bạch, cũng biết đạo Thiết Thương đại đế trong miệng chỉ phản đồ là ai? Là Sát Ma đế. Nếu là lấy xuất thân mà nói, tại ở trong đó, thật sự chính là có nguồn gốc, là Sát Ma đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ, Kình Tổ bọn hắn đều là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, bất quá, trong đó vừa có khác nhau. Kình Tổ mặc dù danh xưng là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, nhưng là, cùng Tam Thánh Quốc nguồn gốc cũng không phải là rất sâu, hắn cũng không phải là do Tam Thánh Quốc chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, mà là hắn xuất thân yêu tộc là tại Tam Thánh Quốc quản hạt phía dưới, cho nên, vẻn vẹn chỉ có thể nói Kình Tổ là quy về Tam Thánh Quốc, quản hạt đệ tử xuất thân thôi. Chiêm Hải Nguyên Tổ đích xác xác là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, nhưng, cũng có nghe đồn nói Chiêm Hải Nguyên Tổ tại lúc bắt đầu, cũng không phải là Tam Thánh Quốc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Chiêm Hải Nguyên Tổ chính là lưu tại Ma Giáo, về sau mới vào Tam Thánh Quốc. Nhưng là, tại Tam Thánh Quốc tiến hành đại đế chân tuyển thời điểm, Chiêm Hải Nguyên Tổ chính là cự tuyệt Tam Thánh Quốc chân tuyển, chính mình rời đi Tam Thánh Quốc, cuối cùng ở trong Thiên Tội Hải thành lập đại đế minh, đây cũng là thoát ly Tam Thánh Quốc, tự lập môn hộ. La Sát Ma Đế, cùng Kình Tổ, Chiêm Hải Đại Đế cũng không giống nhau, nghe đồn nói, La Sát Ma Đế ngay từ đầu thời điểm, liền bị thu nhập Tam Thánh Quốc trong tông môn, thuộc về đệ tử nội môn, chính là Tam Thánh Quốc tốn hao không ít tâm huyết trồng bồi đệ tử. Mà La Sát Ma Đế cũng không cô phụ Tam Thánh Quốc vun trồng, nàng đích xác xác là 10 phần kinh diễm, cuối cùng cũng đã trở thành một vị cường đại vô địch hoang thần. Đang phản bội Tam Thánh Quốc thời điểm, La Sát Ma Đế đó đều đã là thánh ngã tấn thiên cảnh giới. La Sát Ma Đế cùng Chiêm Hải Đại Đế chính là đồng môn, cũng là đồng dạng là đối mặt đại đế chân tuyển. Nhưng là, từ truyền thuyết cố sự đến xem, bọn hắn đối mặt Tam Thánh Quốc đại đế chân tuyển thái độ là không giống với. Thế nhân biết truyền thuyết mà nói, Chiêm Hải đại đế là cự tuyệt đại đế chân tuyển, mà La Sát Ma đế là tiếp nhận đại đế chân tuyển. Chỉ bất quá, cũng may lúc kia, La Sát Ma đế nhưng không có bị Tam Thánh Quốc chọn chúng, bị rời ra Tam Thánh Quốc, trao quyền cho cấp dưới đến trong Ma Giáo. Đương nhiên, tại thế nhân trong mắt rất nhiều người, cũng đều vì La Sát Ma đế can thiệp chuyện bất bình. Dù sao, làm như thánh ngã tấn thiên hoang thần, La Sát Ma Đế đã là lăng tuyệt tại đỉnh hoang thần, trong nhân thế cường đại nhất hoang thần một trong, vậy mà lại không được tuyển tại đại đế chân tuyển. Cũng đưa đến về sau, La Sát Ma Đế chém giết sư đệ của nàng, phản bội thoát đi Tam Thánh Quốc, cuối cùng trốn ra ác nhân đảo tự, Tam Thánh Quốc là liên tục đuổi theo giết La Sát Ma Đế. Kình Tổ, Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế ba người bọn họ đều là đồng dạng xuất thân từ Tam Thánh Quốc. Đều đồng dạng là đối mặt với đại đế chân tuyển. Nhưng mà, tại thế nhân xem ra, ba người bọn họ lại rơi hạ khác biệt vận mệnh, Kình Tổ gia nhập Đại Hoang Thiên Cương, trở thành có tiền đồ nhất cũng là cường đại nhất Nguyên Tổ. Nhất khí hóa tổ. Mà Chiêm Hải Nguyên Tổ thành lập Đại Đế Minh đằng sau, về sau cũng là chứng đạo thành tổ trở thành Thiên Tổ, mặc dù không cách nào cùng Kình Tổ so sánh, nhưng cũng làm nay uy danh hiển hách Nguyên Tổ. Hạ chẳng không tốt nhất, đương nhiên là La Sát Ma Đế. Nàng không chỉ là nhận lấy Tam Thánh Quốc truy sát, mà lại, còn trốn vào ác nhân đảo tự bên trong, trở thành chín đại ác nhân một trong. Loại hạ chẳng này, tại thế nhân xem ra, La Sát Ma Đế so với Kình Tổ, Chiêm Hải Nguyên Tổ đến, chính là một loại sa đọa. Nhưng mà, có phải hay không Sa Đọa, cái này cùng Đại Đế Minh không có quan hệ gì, mà lại, La Sát Ma Đế cùng Đại Đế Minh không có cái gì cừu hận. Hiện tại Thiết Thương Nguyên Tổ đến, lại muốn để bọn hắn Đại Đế Minh đi tiến đánh ác nhân đảo tự, đi đuổi bắt La Sát Ma Đế, chuyện như vậy, đối với Đại Đế Minh mà nói, bọn hắn đương nhiên là sẽ không đi làm chuyện loại này. Nghe được Thiết Thương Nguyên Tổ mà nói, Phù Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn chính là nhìn nhau một chút, cuối cùng, Phù Cẩm Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiền bối, chúng ta Đại Đế Minh lực đơn thế mỏng, vô năng cùng ác nhân đảo tự tranh phong, lần này chỉ cầu tự vệ, tiền bối lời nói sự tình, chúng ta Đại Đế Minh bất lực vậy. Phù Cẩm Đại Đế nói lời như vậy, đó đều đã là đầy đủ uyển chuyển, không có một tiếng cự tuyệt, đó là 10 phần khách khí. Đối với Đại Đế Minh mà nói đùa cái gì, lúc này bọn hắn ngay cả phòng ác nhân đảo tự cũng không kịp, còn đi tiến đánh bọn hắn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chín đại ác nhân, đó cũng không phải là ăn chay chủ, bọn hắn chiếm cứ lấy ác nhân đảo tự, đến thiên thời địa lợi, nếu là lỗ mãng đánh vào ác nhân đảo tự bên trong, cái kia nhất định là bị chín đại ác nhân nhất cử tiêu diệt. Phù Cầm Đại Đế trong lòng hết sức rõ ràng, bọn hắn Đại Đế Minh 6 vị đại đế, căn bản cũng không có thể là chín đại ác nhân đối thủ, coi như lại tính cả Chiêm Hải Nguyên Tổ, cũng không có khả năng tấn công xong ác nhân đảo tự. Thậm chí có thể nói, ác nhân đảo tự không tiến đánh bọn hắn, đó đều đã là phúc khí của bọn hắn. Nếu là chín đại ác nhân tấn công xong đến, bọn hắn Đại Đế Minh chưa chắc có thể chịu được. Đây cũng là Đại Đế Minh lo lắng địa phương, bằng không mà nói, vì sao Chiêm Hải Nguyên Tổ thật tốt 3 triệu tuổi đại thọ bất lực đi, chỉ là chính mình nấu bát mì trường thọ đâu. Đó là bởi vì đối mặt cường địch như vậy, ngay cả chút thọ tâm tình cũng không có. Có gì tốt sợ? Thiết Thương Nguyên Tổ trầm giọng nói, ác nhân đảo tự, chẳng qua là một đám người ô hợp thôi, có ta Tam Thánh Quốc cho các ngươi làm hậu thuẫn, nhất cử tiêu diệt chi, cầm xuống phản đồ, đây là một cái công lớn. Thiết Thương Nguyên Tổ lời như vậy, lập tức liền để Đại Đế Minh 6 vị đại đế khó chịu, bọn hắn cũng không phải thuộc về Tam Thánh Quốc đệ tử, huống chi, bọn hắn làm đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng là có tính tình. Chính bọn hắn liền đã chấp chưởng lấy từng cái tông môn truyền thừa, từng cái cương quốc đại giáo, bọn hắn vốn là cao cao tại thượng đại đế hoang thần, bây giờ bị Thiết Thương Nguyên Tổ hô lai sứ đi, bọn hắn lại thế nào vui lòng đâu. Huống chi, Thiết Thương Nguyên Tổ muốn bắt bọn hắn Đại Đế Minh tới làm pháo hôi, muốn để bọn hắn xông vào phía trước chịu chết, bọn hắn mới không làm loại chuyện ngu này. Đa tạ tiền bối ưu ái. Phù Cẩm Đại Đế lắc đầu, cự tuyệt Thiết Thương Nguyên Tổ yêu cầu, nói ra, chúng ta Đại Đế Minh, tự vệ cũng không đủ sức, càng không nói đi tiền đánh. Tiền bối sở cầu sự tình, chúng ta lực bất tòng tâm. Phù Cẩm Đại Đế cự tuyệt đến 10 phần trực tiếp, bọn hắn 6 vị đại đế, đương nhiên không có khả năng lấy chính mình toàn bộ đại đế, minh toàn bộ sinh linh đi làm pháo hôi. Nghe được Phù Cẩm Đại Đế cự tuyệt, Thiết Thương Nguyên Tổ lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta chính là không phải đi cầu các ngươi, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, cái gì mệnh lệnh? Vừa nghe đến lời như vậy, bất luận là Phù Cẩm Đại Đế, hay là Giác Nghĩ Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Bọn hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng đại đế, bọn hắn cũng đều là vượt lên trên chúng sinh, mà lại, bọn hắn cùng Tam Thánh Quốc không có bất kỳ cái gì quan hệ, hiện tại Thiết Thương Nguyên Tổ muốn mệnh lệnh bọn hắn, đây là nói đùa cái gì, bọn hắn đương nhiên là không tiếp nhận mệnh lệnh như vậy. Tam Thánh Quốc mệnh lệnh các ngươi Đại Đế Minh, lập tức lái hướng ác nhân đảo tự, công phá ác nhân đảo tự, cầm xuống phản đồ. Thiết Thương Nguyên Tổ thanh âm buông xuống, làm Nguyên Tổ, hắn đã có cao cao tại thượng tư thái, cho dù là đại đế hoang thần, hắn cũng có thể nhìn xuống chỉ. Thiết Thương Nguyên Tổ không để mặt mũi, trực tiếp ra lệnh, cái này lập tức để Phù Cẩm Đại Đế, Giác Nghĩ Đại Đế bọn hắn không khỏi sắc mặt khó coi. Như thế sự tình, chúng ta Đại Đế Minh bất lực. Phù Cẩm Đại Đế không nhượng bộ, cự tuyệt Thiết Thương Nguyên Tổ yêu cầu, trầm giọng nói, cho dù là chúng ta Đại Đế Minh có thể ra sức, nhưng cũng không nhận Tam Thánh Quốc quản hạt. Đại Đế Minh đã là do Chiêm Hải Nguyên Tổ sở kiến, hắn xuất thân chúng ta Tam Thánh Quốc, vậy coi như là nghe theo Tam Thánh Quốc mệnh lệnh. Lúc này, Thiết Thương Nguyên Tổ hùng hổ dọa người, dù là Phù Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn là uy danh hiển hách đại đế, hắn cũng giống vậy là uy áp mà đến, có nghiền ép Phù Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn chỉ thế. Thiết Thương Nguyên Tổ đem lời nói đến đây dạng phân thượng, đó chính là đem ra mặt đều xé toang, Phù Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Đại Đế Minh chính là Đại Đế Minh, không có quan hệ gì với Tam Thánh Quốc. Phù Cẩm Đại Đế trung quy là xuất thân từ Tiên Đồng Điện người. Dạng gì đại nhân vật hắn chưa từng gặp qua, làm đỉnh phong đại đế hắn lại chỗ nào sẽ như vậy dễ dàng lùi bước đâu. Cho nên hắn một tiếng cự tuyệt Thiết Thương Nguyên Tổ mà nói ra, Tam Thánh Quốc mệnh lệnh, tha thứ khó tòng mệnh, các ngươi Đại Đế Minh là không muốn cất sao? Thiết Thương Nguyên Tổ hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này nghe được tư tư tư thanh âm vang lên, ngay cả toàn bộ đại dương mênh mông đều bị cái này đáng sợ hàn ý chỗ đóng băng. Nguyên tổ chính là nguyên tổ, đại đế hoang thần không cách nào vượt qua, cũng là khó mà vượt qua lẫn nhau chênh lệch hồng câu đi khiêu chiến đối phương. Nhìn thấy thiết thương nguyên tổ có ý đồ ra tay, phù cầm đại đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, giao một cái ánh mắt thời điểm, bọn hắn cũng đều lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nếu là thiết thương nguyên tổ muốn động thủ, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Dù sao, đại đế minh là địa bàn của bọn hắn, cũng là bọn hắn gia viên. Toàn bộ đại đế minh tất cả nội tình, đại thế bạo phát đi ra, cũng có thể cùng thiết thương nguyên tổ buông tay đánh cược một lần. Là chuyện gì, nhường hiền chất tức giận như vậy đâu. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Nghe được soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp trong biển một người vọt ra khỏi mặt nước, xông ra, cười to nói, ta nổi tìm được. Cái nồi này vậy mà cũng không có bị nện nát, chiêm hải nguyên tổ ẩn vào đi đằng sau, không chỉ là tìm được đồ vật, còn tìm đến chính mình cái nồi này. Nguyên tổ trở về. Nhìn thấy chiêm hải nguyên tổ, bất luận là phủ cầm đại đế hay là thiên nhãn đại đế bọn hắn, cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Ở thời điểm này, bọn hắn lực lượng thì càng đủ. Sư bá. Nhìn thấy chiêm hải nguyên tổ, cho dù là tự cao vô địch thiết thương nguyên tổ, vậy cũng chỉ có thể là đi một cái lễ. Mặc dù nói, thiết thương nguyên tổ cùng chiêm hải nguyên tổ đều đồng xuất thân tại Tam Thánh Quốc, đồng dạng là nguyên tổ, nhưng là, chiêm hải nguyên tổ địa vị, đó là cao hơn thiết thương nguyên tổ ra rất nhiều. Không biết chuyện gì chứ? Đối với thiết thương nguyên tổ, chiêm hải nguyên tổ không mặn không nhạt nói. Thiết thương nguyên tổ đối với chiêm hải nguyên tổ cũng không có kiêng kỵ, chậm chậm nói, xin mời sư bá mang đại đế minh, tiến đánh ác nhân đảo tự, đuổi bắt phản đồ. Đuổi bắt phản đồ. Chiêm hải nguyên tổ không khỏi nhíu mày một cái. Đương nhiên biết đạo thiết thương nguyên tổ nói tới phản đồ là ai. Lấy bối phận mà nói, chiêm hải nguyên tổ cùng La Sát Ma Đế chính là cùng thế hệ, đồng dạng là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, bất quá, chiêm hải nguyên tổ cùng La Sát Ma Đế ở giữa, không có quá nhiều gặp nhau, cũng không có sâu bao nhiêu dày giao tình, nhưng giữa lẫn nhau, cũng là nhận biết. Bọn hắn đều là thoát ly Tam Thánh Quốc đại đế hoang thần, giữa lẫn nhau, có tin tức vãng lai, còn xin sư bá động thủ. Thiết thương nguyên tổ chậm chậm địa chủ nói, sư bá ra lệnh, ta tiên phong. Thiết thương nguyên tổ lời này có ý tứ là không thể minh bạch hơn được nữa, hắn phải sát nhập ác nhân đảo tự bên trong, hắn muốn bắt lại La Sát Ma Đế, nhưng là, hắn cần chiêm hải đại đế minh giúp đỡ, thậm chí có thể nói, hắn cần chiêm hải nguyên tổ, đại đế minh khi hắn pháo hôi, cho hắn cầm xuống La Sát Ma Đế mà tận lực. Chúng ta đại đế minh, không phải ác nhân đảo tự đối thủ. Chiêm hải nguyên tổ lắc đầu. Một tiếng cự tuyệt, chậm chậm nói, ác nhân đảo tự có thiên hạc lão nhân tại, hắn cùng ác nhân đảo tự là một thể, công chi không xuống. Sư bá yên tâm, trong tông môn chư tổ giáng xuống lâm, lấy trợ sư bá một chút sức lực. Thiết thương nguyên tổ không đến mục đích là không bỏ qua. Chiêm hải nguyên tổ y nguyên cự tuyệt, lắc đầu nói ra, ta tuy là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, nhưng là, đó đều đã chuyện quá khứ. Tam Thánh Quốc về Tam Thánh Quốc, Đại Đế Minh về Đại Đế Minh, ngươi trở về đi. Chiêm hải nguyên tổ lời như vậy. Lập tức để thiết thương nguyên tổ cũng không khỏi vì đó biến sắc, không khỏi chậm chậm nói, sư bá, không nên quên, người y nguyên vẫn là thuộc về Tam Thánh Quốc. Thiết thương, hôm nay chính là ta ngày đại thọ, ta không muốn có chuyện tình không vui. Lúc này, chiêm hải nguyên tổ đánh gãy thiết thương nguyên tổ mà nói, trầm giọng nói, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, hồi phục Tam Thánh, việc này tha thứ khó tòng mệnh. Chiêm hải nguyên tổ trực tiếp cự tuyệt, cái này lập tức để thiết thương nguyên tổ không khỏi vì đó sầm mặt lại. Sau một khắc, hắn giơ cao một lệnh, trầm giọng nói, sư bá, ta chính là mang Tam Thánh thủ dụ mà đến, còn xin sư bá nghĩ lại. Nghe được ông một tiếng vang lên khi thủ dụ nhất cử thời điểm, bất hủ hỗn nguyên chân ngã chỉ lực trong nháy mắt chút xuống, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng như vậy trong chớp mắt này bao phủ toàn bộ đại đế minh. Tam Thánh thủ dụ, đây là Tam Thánh quốc Tam Thánh tự tay chỉ dụ, ra chỉ bọn hắn Tam Thánh cường hoành vô địch bất hủ hỗn nguyên chân ngã chỉ lực. Tam Thánh quốc Tam Thánh, đều là bất hủ nguyên tổ, bọn hắn cường đại vô địch, đặc biệt là Tam Thánh liên hợp thời điểm, áp đảo mặt khác nguyên tổ phía trên. Thủ dụ bất hủ hỗn nguyên chân ngã lực lượng chấn áp mà xuống, để phủ cầm đại đế, thiên nhãn đại đế, bọn hắn đều cảm giác thần nhạc trong nháy mắt đặt ở bộ ngực của bọn hắn phía trên, trong lúc nhất thời khó mà thở nổi. Liên xem như chiêm hải nguyên tổ, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt biến đổi, những người khác thế thì còn tốt, nếu là Tam Thánh giá lâm mà nói, hắn vậy cái này một vị nguyên tổ còn nhất định phải là kiêng kỵ, hắn dĩ nhiên không phải Tam Thánh đối thủ. Trong lúc nhất thời, chiêm hải nguyên tổ có chút đâm lao phải theo lao, hắn đương nhiên sẽ không mang theo đại đế minh là Tam Thánh quốc hiệu lực, nhưng là, để hắn mang theo đại đế minh lực kháng Tam Thánh mà nói, vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình, đại đế minh đương nhiên không phải là đối thủ của Tam Thánh quốc. Vừa rồi xuống dưới, cầm được thế nào? Ngay tại Chiêm Hải Nguyên Tổ có chút đâm lao phải theo lao thời điểm, một cái thanh âm lười biếng nói với Chiêm Hải Nguyên Tổ. Chiêm Hải Nguyên Tổ xem xét đương nhiên là Lý Thất Dạ, hắn không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, cũng không khỏi vì đó vui mừng, ôm quyền, nói ra, đa tạ công tử, thu hoạch. Mặc dù nói, hắn mì trường thọ chưa có ăn được, nhưng là, bị Lý Thất Dạ ném xuống đằng sau, đích đích xác xác là từ phía dưới trong vực sâu mò tới một cái tạo hóa, cho dù là đối với hắn dạng này nguyên tổ mà nói, đều là một kiện việc vui. Đây coi như là hắn 3 triệu tuổi đại thọ một kiện việc đại hỷ, chí ít không toàn bộ đều là tin tức xấu. Ngươi là ai? Thiết Thương Nguyên Tổ không khỏi sầm mặt lại, tay hắn nắm Tam Thánh Thủ Dụ, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền đánh gãy chuyện của hắn, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Là ai thì như thế nào rồi? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Tam Thánh Quốc ở đây làm việc, tạp vụ người, xin mời rời đi. Thiết Thương Nguyên Tổ hai mắt ngưng tụ, có bao trùm chi uy. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi bên người Đan Lộc Đại Đế, nói ra, Tam Thánh Quốc, là cái gì? Lời này vừa ra nào chỉ là Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn, chính là Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng đều không khỏi mắt trợn tròn, ngây ngốc một chút. Tam Thánh Quốc, là cái gì? Đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như Nguyên Tổ Trảm Thiên, cũng không có mấy cái dám như thế xem thường Tam Thánh Quốc người. Tổ, Tam Thánh Quốc không phải thứ gì, Tam Thánh Quốc là môn phái. Đan Lộc Đại Đế lắc đầu, nói ra, a, không phải thứ gì nha. Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Thiết Thương Nguyên Tổ lập tức sắc mặt liền trầm xuống, hắn một vị Nguyên Tổ, bao trùm trên chúng sinh ở trước mặt hắn chính là run lẩy bẩy, ai dám mở miệng nhục nhã bọn hắn Tam Thánh Quốc, huống chi trước mắt đây là một vị thường thường không có gì lạ tiểu tử, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Muốn chết. Trong chớp mắt này, Thiết Thương Nguyên Tổ sầm mặt lại, chính là oanh một tiếng vang lên, một đạo thương kình trùng kích xuống. Một vị Nguyên Tổ, vừa ra tay đó là đáng sợ cỡ nào, thậm chí là chưa nói tới xuất thủ, vẻn vẹn suy nghĩ cùng một chỗ, thương kình oanh sát mà xuống, như vậy một đạo thương ầm ầm dưới, đại dương mênh mông đều trong nháy mắt xuyên thâu, từ trên trời giáng xuống thời điểm, trên bầu trời tinh thần trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Như vậy một thương đánh vào trên người một người, nào chỉ là muốn đem đối phương oanh sát. Đó là một kình đánh xuống, trong nháy mắt thành huyết vụ, chỉ sợ đứng địa phương, một mảng lớn sơn hà đều bị đến vỡ nát, sẽ lưu lại một cái đáng sợ hang lớn. Phanh! Một tiếng vang lên, nhưng mà đạo này thương kình đánh xuống thời điểm, cũng không có đem Lý Thất Dạ oanh sát thành huyết vụ, cũng không có đem hắn dưới chân đại địa đánh cho vỡ nát. Mà là Lý Thất Dạ, tiện tay cầm lên Chiêm Hải Nguyên Tổ cái kia nấu mì trường thọ nổi, nhẹ nhàng chặn lại, liền, dễ như trở bàn tay đỡ được đạo này thương kình. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Nói ra, đây chính là các ngươi Nguyên Tổ lực lượng sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, không chỉ là Thiết Thương Nguyên Tổ sắc mặt khó coi, liền xem như Chiêm Hải Nguyên Tổ, cũng đều không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Lúc này Lý Thất Dạ hời hợt nói ra lời như vậy, một câu đây chính là các ngươi Nguyên Tổ lực lượng sao? Vậy đơn giản chính là đem Nguyên Tổ loại tồn tại này dẫm trên mặt đất, như là một con kiến hôi một dạng. Các hạ, cho biết tên họ. Trong chóp mắt này, Thiết Thương Nguyên Tổ cũng biết gặp được đại nhân vật, không khỏi quát khẽ một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi không có tư cách này, vả miệng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong tay nổi sắt thẳng quạt ra ngoài. Ngươi dám? Lý Thất Dạ dạng này nổi sắt một cánh mà đến, Thiết Thương Nguyên Tổ hét lớn một tiếng, chính là keng một tiếng vang lên, Thiết Thương nơi tay, Hoành Thương chặn lại. Nguyên Tổ xuất thủ, Hoành Thương chặn lại, chính là có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông đâm vào đứng lên, có thể đem toàn bộ đại đế minh đều đập ra đồng dạng. Nhưng mà, dù là Nguyên Tổ Hoành Thương chặn lại, cũng ngăn không được Lý Thất Dạ thẳng đập tới nồi sắt. Nồi sắt, hay là cái nồi kia, chẳng qua là dùng để nấu bát mì cái nồi kia mà thôi. Mà lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một cái nồi sắt quạt tới, đó là thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì uy lực có thể nói. Chính là cái này tiện tay đập tới một cái nồi sắt, chính là phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt đập bay Thiết Thương Nguyên Tổ trong tay Thiết Thương. Vả miệng, theo hai chữ này hạ xuống xong, nồi sắt chính là phanh. Phanh, phanh một lần lại một lần phiến tại Thiết Thương Nguyên Tổ trên khuôn mặt. Tại cái nồi sắt này hung hăng quất vào trên mặt mình thời điểm, Thiết Thương Nguyên Tổ cũng nghe được chính mình xương vỡ thanh âm, không chỉ có chính mình xương gò má bị quất đến vỡ nát, ngay cả đầu lâu đều bị đánh rách ra, lăn ra ngoài. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiện tay một cánh, chính là phanh một tiếng vang lên, Thiết Thương Nguyên Tổ đầu lâu đều bị đánh đến vỡ nát, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, Thiết Thương Nguyên Tổ cả người giống như là lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt biến mất tại xa xôi chỗ, máu tươi xẹt qua, tại thiên khung phía dưới vương vãi xuống, tựa như là một đầu huyết sắc cầu vồng. Đây là Lý Thất Dạ không có xuất thủ lấy tính mệnh của hắn, bằng không mà nói, tùy tiện dạng này bát sắt hung hăng đập xuống, Thiết Thương Nguyên Tổ sớm đã bị trong nháy mắt đập thành huyết vụ. Một màn này, nào chỉ là Chiêm Hải Nguyên Tổ, liền xem như Phủ Cẩm Đại Đế, Thiên Nhãn Đại Đế bọn hắn cũng đều đến nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy đạo hạnh mà nói, làm Nguyên Tổ tồn tại, cái kia đích đích xác xác là cao cao tại thượng, vượt lên trên chúng sinh, liền xem như Đại Đế Hoang Thần cũng vô pháp cùng Nguyên Tổ chống lại. Cho dù là Chiêm Hải Nguyên Tổ, hắn là một vị thiên tổ, cũng không có khả năng cầm lấy nổi sắt, tiện tay một nổi ném ra đi, liền đem Thiết Thương Nguyên Tổ đập bay. Đây là chuyện không thể nào, hắn còn không có cường đại đến tình trạng như vậy. Nhưng mà, lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay xốc lên nổi sắt, hung hăng quất vào Thiết Thương Nguyên Tổ trên khuôn mặt, mà lại, từ đây đến cuối cùng, hắn cũng không có bộc phát ra cái gì lực lượng vô địch, cũng không có cái gì vô thượng chỉ tư, giống như là một phàm nhân tại trên đầu đường đánh nhau một dạng, tiện tay cầm lên nổi sắt liền đập tới. Một nổi phía dưới, dù là cường đại như Thiết Thương Nguyên Tổ loại tồn tại này, cũng như một con ruồi đồng dạng, trong chớp mắt này bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí có khả năng, ngay cả con ruồi cũng không bằng. Một vị nguyên tổ, tại nổi sắt phía dưới, không bằng con ruồi. Đây đối với Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng tốt, Phù Cẩm Đại Đế cũng được. Bọn hắn đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không biết, trước mắt vị này Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ, đến tột cùng là cái gì tổ? So Khương Trường Tổn như thế nào? So Bắc Côn Thần như thế nào? Oanh! Oanh! Ngay lúc này, trên bầu trời từng đọt tiếng oanh minh bên tai không rút, ngay sau đó, cao cao tại thượng ác nhân đảo tự, lại một tòa hòn đảo rơi xuống. Mà lại, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ ác nhân đảo tự đang đổ nát lấy, tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, ác nhân đảo tự toàn bộ biển cả xuất hiện vô số vết nứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, oanh, ở thời điểm này, tại ác nhân đảo tự bên trong, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ ác nhân đảo tự lay động. Giống như toàn bộ ác nhân đảo tự muốn bị tung bay một dạng. Ở thời điểm này, toàn bộ ác nhân đảo tự từng tòa hòn đảo, từng tòa ngọn núi bắt đầu không ổn định đứng lên, lay động ở giữa, thật giống như là muốn rơi xuống nhập một thế giới khác một dạng. Theo, từng đợt răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên thời điểm, cái này không chỉ là ác nhân đảo tự toàn bộ hải vực xuất hiện vô số vết nứt, chính là toàn bộ ác nhân đảo tự không gian đều như thế xuất hiện cái khe. Tại từng đạo vết nứt thời điểm xuất hiện, toàn bộ ác nhân đảo tự hải vực giống như là xuất hiện vô số vết nứt thủy tinh đồng dạng, chỉ cần thoáng dây vào một chút, toàn bộ ác nhân đảo tự cũng sẽ ở trong một chớp mắt này, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Thiên vương, không xong, không xong, hòn đảo muốn nát. Tại ác nhân đảo tự Hắc Phong chạy bên trong, Hắc Phong thiên vương thuộc hạ đều hãi nhiên chạy như bay đến, hãi nhiên kêu to. Vậy còn thất thần làm gì, thu dọn nhà băng, trốn nha. Lúc này, không cần nhiều lời, Hắc Phong thiên vương mình đã thu dọn nhà băng, muốn chuẩn bị trốn. Trốn, trốn nơi nào? Hắc Phong Thiên Vương thuộc hạ đều ngây ngẩn cả người. Quản hắn trốn nơi nào, trước chạy ra nơi này lại nói. Hắc Phong Thiên Vương một bàn tay đem hắn đánh bay, quát to, còn không mau gọi người lập tức trốn. Cái này thuộc hạ dưới sự hãi nhiên, phi thân ra ngoài, hét lớn nói, các huynh đệ, mau bỏ đi, rút lui, rút lui. Tại Âm Dương Chân Nhân vợ chồng trong hòn đảo, cũng là loạn thành một đoàn thiếu nam thiếu nữ, cũng đều không biết nên núp ở chỗ nào tốt. Nhìn xem toàn bộ ác nhân đảo tự muốn vỡ nát, bọn hắn cũng đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Ở thời điểm này, tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, không chỉ là trên bầu trời ngọn núi treo trên bầu trời, hay là từng tòa hòn đảo, đều đã bắt đầu rơi xuống. Bọn nhỏ, đi, nhanh lên thuyền. May mắn là, Âm Dương Chân Nhân vợ chồng sớm đã có chuẩn bị, một chiếc thuyền lớn hiện lên ở trên bầu trời, hét lớn một tiếng, yêu cầu trên hòn đảo tất cả mọi người rút lui. Bệ hạ, nên như thế nào? Tại Kim Đao Đại Đế trong đại điện, có cường giả hỏi, còn đoạt sao? Đoạt cái gì đoạt, các ngươi tất cả giải tán, đi thôi. Kim Đao Đại Đế trừng mắt liếc, quát khẽ nói. Tản, đi đâu? Kim Đao Đại Đế bộ hạ cũng không khỏi hỏi. Hôm nay ra môn này thiên nhai rộng lớn, hữu duyên gặp lại. Kim Đao Đại Đế quát to, nhanh đi đi. Bệ hạ. Nghe được Kim Đao Đại Đế lời như vậy, bộ hạ cũng không khỏi nhao nhao kinh hãi, nằm tại trên mặt đất, nói ra, chúng ta nguyện sống chết có nhau. Sinh cái gì chết, sống được thật tốt, phi, miệng quạ đen. Kim Đao Đại Đế quát to, qua hôm nay, ngày khác hữu duyên lại tụ họp, đều nhanh đi. Ai không đi, nhìn ta Kim Đao sắc bén. Nói, trong tay Kim Đao một trận. Bệ hạ, trân trọng. Kim Đao Đại Đế dứt lời dưới, bộ hạ đều nhao nhao liên tục đại bái. Lúc này mới lập tức rút lui, bọn hắn không biết Kim Đao Đại Đế muốn làm gì, nhưng là, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Tốt, tốt, hôm nay không làm cường đạo. Làm một cuộc. Lúc này, Kim Đao Đại Đế chính là nâng lên chính mình Kim Đao, nhìn trước mắt cái này muốn vỡ nát ác nhân đảo tự, nói ra, rất lâu chưa từng làm chuyện thế này, ta đại đao đói khát khó nhịn vậy. mà ở trên Phi Lai Phong, chỉ gặp Phi Lai Phong chuyển động đến càng lúc càng nhanh, tản ra một sợi lại một sợi quang mang, theo toàn bộ ác nhân đảo tự từng tấc vỡ nát, Phi Lai Phong phát tán đi ra lực lượng càng là cường đại, tựa hồ đem toàn bộ Phi Lai Phong đều vững vàng bọc lại một dạng, đem hết thảy đều che chở ở trong đó. Mỗi người đều nên có cơ hội của mình. Lúc này, nhìn xem muốn vỡ nát ác nhân đảo tự La Sát Ma Đế không khỏi thì thào nói. Trong chớp mắt này, La Sát Ma Đế đã hiểu Lý Thất Dạ nói tới những lời này là ý gì. Ô, ở thời điểm này, rít lên một tiếng vang lên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí tức tử vong phóng lên tận trời. Theo khí tức tử vong phóng lên tận trời thời điểm, bao phủ toàn bộ ác nhân đảo tự. Khí tức tử vong quét sạch thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp ác nhân đảo tự ngàn vạn sinh mệnh, đều trong chớp mắt này bị hủ hóa, phó hướng tử vong. Ở thời điểm này, chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên ở trên bầu trời, đây chính là Cửu Đề Đại Đế. Cửu Đề Đại Đế, nhìn xem dạng này thân ảnh hiển hiện thời điểm, ác nhân đảo tự đông đảo ác nhân, vậy cũng không khỏi vì đó dùng mình, đặc biệt là Cửu Đề Đại Đế khí tức tử vong đập vào mặt thời điểm, không biết có bao nhiêu người trong chớp mắt này bị hủ hóa. Trong lúc nhất thời, ác nhân đảo tự rất nhiều ác nhân cũng không khỏi run lẩy bẩy, theo Cửu Đề Đại Đế hai cánh mở ra thời điểm, bao phủ toàn bộ ác nhân đảo tự thời điểm, những cái kia muốn chạy trốn ác nhân, trong lúc nhất thời đều là cùng đường mặt lộ, tựa hồ, ai dám động đến một chút, đều sẽ bị khí tức tử vong trong nháy mắt quét sạch mà đi. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, một đạo đao quang phóng lên tận trời, ánh đao màu vàng óng vạch phá thiên khung thời điểm, chiếu sáng toàn bộ ác nhân đảo tự. Ở thời điểm này, đao quang sắc bén vô cùng, ngạnh sinh sinh tại thiên không tử khí bên trong xé ra một đầu đại đạo tới. Ở thời điểm này, tử khí bão táp, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, nhưng là, ánh đao màu vàng óng phá không mà lên, y nguyên cứng rắn mở ra tử khí, dạng này đao quang màu vàng cương mãnh bá đạo, có nghĩa vô phản cố chi thế. Kim Đao Đại Đế, nhìn xem dạng này đao quang màu vàng phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh tại khí tức tử vong bên trong bổ ra một đầu đại đạo đến. Ác nhân đảo tự bên trong tất cả ác nhân, đều biết là A xuất thủ. Không sai, Kim Đao Đại Đế xuất thủ, lúc này, Kim Đao Đại Đế đạp không mà lên, nhân đao hợp nhất, thân chỗ đen, đao nổi lên, tại đao minh phía dưới, Kim Đao cùng vô thượng đao đạo hòa làm một thể, Kim Đao chém ra, tích thiên địa, mở hỗn độn, cho dù là khí tức tử vong lại thịnh, cũng giống vậy bị đánh ra một đầu đại đạo tới. Đi, đi mau. Ở thời điểm này, bất luận là Hắc Phong Thiên Vương, hay là Âm Dương Chân Nhân vợ chồng, gặp Kim Đao Đại Đế chính là một đao bổ ra khí tức tử vong, vì tất cả người mở đường, cho nên, bọn hắn đều quát to một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử của mình từ bổ ra trong đại đạo chạy đi. Kim Đao, ngươi là muốn chết. Trong chớp mắt này, Cửu Đề Đại Đế hai mắt phát lạnh, đáng sợ khí tức tử vong trong nháy mắt như là phong bạo một dạng, cuốn tói, trong nháy mắt đem không gian thời gian đều hủ hóa thành bùn nhão đồng dạng, toàn bộ thời không đều muốn tại khí tức tử vong này trong đầm lầy. Muốn chết không đến mức, vậy liền xem chúng ta chống bao lâu. Kim Đao Đại Đế trường đao không ngừng, đạo đạo sâu hoành toàn bộ thiên địa, hắn sừng sững vào trên hư không, trong khi nhìn quanh, tinh thần phấn chấn, đại đế phong thái, ở trên người hắn nhìn một cái không sót gì. Lúc này Kim Đao Đại Đế, là như vậy phóng khoáng, là bá đạo như vậy, trong khi nhìn quanh, thiên địa duy ta. Đây chính là một vị đại đế, làm nửa bước đỉnh phong đại đế, Kim Đao Đại Đế cũng không có bồi nhọ một đời vô địch đại đế phong thái. Nên diệt thời điểm sao? Ở thời điểm này, tại ác nhân đảo tự bên trong, bước ra một cái khác ác nhân. Ác nhân này như là thanh niên, sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn nhìn 10 phần đơn bạc, thần kỳ nhất chính là, ánh mắt của hắn tựa như là bị bịt kín một dạng, hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, không có mở mắt ra nhìn một chút. Dạng này một thanh niên đứng ở nơi đó thời điểm, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, liền đã để cho người ta vì đó hít thở không thông, quỷ dị nhất cùng đáng sợ là... Trên người hắn có một cỗ khí tràng, giống như bất luận kẻ nào khẽ dựa gần hắn, đều sẽ có một loại điên cuồng cảm giác. Quỷ tước, nhìn thấy người thanh niên này ác nhân, Kim Đao Đại Đế hai mắt ngưng tụ, quát to, người cũng tới sao? Quỷ tước, đây là ác nhân đảo tự chín đại ác nhân một trong, tại chín đại ác nhân bên trong, quỷ tước xếp hạng thứ 5, chính là một vị 10 phần đáng sợ hoang thần, đã đạt đến thánh ngã 3000 trượng trình độ. Quỷ tước, vốn là xuất thân từ gia đình phú quý thanh niên. Trời sinh quý tộc, có được vô lượng tiền đồ, nhưng là, tại thời điểm tuổi nhỏ, lại đạt được âm quỷ tạo hóa. Cái này âm quỷ tạo hóa sứ cho hắn nhìn người một chút, liền có thể đốt cháy người khác dục vọng. Tại dạng này âm quỷ tạo hóa phía dưới, có thể khiến người ta có được âm tà. Kể từ đó, chính là dục vọng đỉnh cuồng, sẽ lâm vào dục vọng cuồng bạo bên trong, cuối cùng sẽ đem mình cuồng bạo đến chết. Cũng chính bởi vì vậy, quỷ tước tại thời điểm tuổi nhỏ, đã ngộ thương không ít thân nhân của mình, Mà ở thời điểm này, quỷ tước yêu nhất người tới cửa từ hôn, khiến cho quỷ tước trong nháy mắt lâm vào đáng sợ trong điên cuồng. Hai mắt trợn trừng, âm tà mở rộng, trong một chớp mắt, phần diệt chính mình toàn cả gia tộc tất cả mọi người, cũng là phần diệt hắn vị hôn thê tất cả tộc nhân. Ở thời điểm này, điên cuồng quỷ tước một đường phi nước đại, một hơi phi nước đại hơn 10 quốc 10 nước bên trong, tất cả sinh linh đều lâm vào đáng sợ dục vọng đốt cháy bên trong, đều lâm vào trong điên cuồng. Cuối cùng, tại dục vọng vô tận đốt cháy phía dưới, 10 nước sinh linh, triệt để điên cuồng đốt cháy mà chết. May mắn là Đại Hoang Thiên Cương xuất thủ, đánh lui quỷ tước, khiến cho quỷ tước cuối cùng trốn vào ác nhân đảo tự. Kim Đao, ngươi lại chỗ nào được xưng tụng cái gì thanh lưu? Quỷ tước nhắm mắt lại, nhưng là, phát ra khí tức lại là 10 phần đáng sợ, toàn bộ không gian đều giống như là theo khí tức của hắn mà vặn vẹo một dạng. Ha ha, ta minh bạch. Kim Đao đại đế không khỏi nở nụ cười. Hét lớn nói, chính ngươi bệnh như điên cuồng, nhận không ra người bình thường. Ngươi cũng chính là điên cuồng. Quỷ tước hai mắt vừa mở thời điểm chính là bồng một tiếng vang lên, hắn một đôi mắt trong một chớp mắt dâng trào ra một cỗ liệt diễm. Dạng này một cỗ liệt diễm vừa chiếu mà đến thời điểm, nó cũng không có đốt cháy bất luận kẻ nào, cũng không có cảm giác nóng bỏng. Ngược lại là trong chớp mắt này, chiếu vào người trái tim. Mà trong chớp mắt này, dục vọng trong lòng lập tức không thể ngăn chặn phun ra ngoài. Bất luận ngươi là muốn tu đạo thành tiên, hay là trở thành thiên hạ dồi dào nhất người, tất cả dục vọng đều phun ra ngoài, để cho ngươi toàn thân cuồng nhiệt, cả người hưng phấn không ý sánh được, hết thảy đều tại trước mặt của ngươi, dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ bằng ngươi. Kim Đao đại đế cười một tiếng dài, bễ nghễ thiên hạ, nhìn xuống quỷ tước, nói ra, ngươi, không được. Tại Kim Đao đại đế dứt lời hạ chi lúc. Hán đại đế chi uy quét sạch mà lên, đao khí tung hoành, toàn thân kim quang tràn ngập, bao phủ toàn bộ thiên địa một dạng, cho dù là quỷ tước dục vọng điên cuồng chi lực, không ảnh hưởng được Kim Đao đại đế. Quỷ tước làm thánh ngã 3000 trượng hoang thần, đích thật là đáng sợ, cũng đích thật là cường đại, nhưng là, Kim Đao đại đế chính là nửa bước đỉnh phong đại đế, bế nghễ quỷ tước, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha, Kim Đao huynh, cần gì chứ? Ở thời điểm này, một cái khác ác nhân lộ mặt, âm trầm nói, tổng không đến mức để cửu đề đạo huynh ăn một bữa đế thi đi. Người này nói thời điểm, chính mình lại là chật chật lưỡi môi. Ác nhân này thân thể 10 phần cao lớn, vừa đứng lúc đi ra, cỗ kia hung mãnh mạnh trong một chớp mắt đánh thẳng tới, tựa như là bén nhọn không gì sánh được gai nhọn đâm vào trái tim của người ta một dạng, để cho người ta 10 phần đau nhức. Ác nhân này không chỉ là thân hình cao lớn, hắn khuôn mặt tựa như là mơ hồ một dạng, nhìn tựa như là cả khuôn mặt hiện đầy tinh thần một dạng. Tựa như là vô số ngôi sao bầu trời đêm hóa thành hắn khuôn mặt này. Chính là bởi vì có dạng này một tấm quỷ dị mặt, theo hắn nói chuyện khẽ trương khẽ hợp thời điểm, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể đem trong thiên địa tất cả thôn phệ đi vào. Nhìn xem hắn dạng này một tấm quỷ dị mặt, giống như hắn là một đầu đói khát không gì sánh được quái thú, tùy thời đều muốn thôn phệ lấy đây hết thảy. Mà lại, cho dù là thiên địa bị hắn thôn phệ đi vào, hắn đều giống như là ăn không đủ no đồng dạng, hắn tựa như là mãi mãi cũng đói khát lấy quái thú. Ngạ Lang Thần. Kim Đao đại đế hai mắt ngưng tụ, lóe ra đao kình đáng sợ, đao đạo trong nháy mắt xuyên qua mà ra, thẳng đến ác ngạ thần, cái này ngạ lang thần chính là phanh một tiếng, một chiêu hộ thể, đã là bị Kim Đao đại đế một đạo đao đạo bức lui. Hừ, một tiếng vang lên, cửu đề đại đế hừ lạnh một tiếng, khí tức tử vong trong một chớp mắt chút xuống, chấn áp hướng về phía Kim Đao đại đế. Kim Đao đại đế chính là khó có thể chịu đựng, phanh một tiếng phía dưới, bị bức phải liền lùi lại mấy bước. Kim Đao huynh, ta đều nói rồi. Cửu đề đạo huynh thế nhưng là khó được ăn được như vậy đế thi. Ngạ lang thần âm âm nói ra, khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, khiến người ta cảm thấy chính hắn liền đã lộ ra răng nanh nhào tới, muốn đem Kim Đao đại đế cắn một cái. Ngạ lang thần, đây là ác nhân đảo tự chính đại ác nhân một trong, xếp hạng thứ 6, chính là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả hoang thần, là một tôn 10 phần hung tàn hoang thần, bởi vì hắn ưa thích thôn phệ, há miệng liền có thể ăn 100.000 sinh mệnh. Mà lại càng nhiều sinh mệnh ăn vào đi hắn liền sẽ càng ăn càng mỹ vị hơn, hoàn toàn là khống chế không nổi chính mình thôn phệ dục vọng, tựa như là đem toàn bộ tam tiên giói để hắn thôn phệ, cũng không thể đút hắn no một dạng. Ngươi là muốn đi lên cắn một cái sao? Ở thời điểm này, Kim Đao đại đế hồi đao hộ thể, y nguyên một đạo đao khí trực chỉ ngạ lang thần. Mặc dù Kim Đao đại đế không phải cửu đề đại đế đối thủ, nhưng mà, quỷ tước, ngạ lang thần liền không phải là đối thủ của Kim Đao đại đế. Thiên địa sắp sụp, các ngươi lại tại nơi này nội chiến, ngu xuẩn. Ngay lúc này đột nhiên, một cái quát lạnh thanh âm từ không trung phía trên hạ xuống, thanh âm này rủ xuống rơi xuống thời điểm, nguyên tổ chỉ uy chính là tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chút xuống, ép hướng về phía Kim Đao đại đế, cửu đề đại đế bọn hắn. Mặc dù Kim Đao đại đế, Cửu Đề đại đế bọn hắn đã là đỉnh phong đại đế, nhưng mà, tại cái này nguyên tổ chỉ uy chấn áp phía dưới, bọn hắn cũng đều là phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, bị chấn áp đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Mà Quỷ Tước, Ngạ Lang thần càng là khó mà tiếp nhận dạng này nguyên tổ chỉ uy, kém chút bị nguyên tổ chỉ uy chấn áp đến té quy dưới đất. Thiên Hạc lão nhân, vừa cảm thụ đến dạng này nguyên tổ chỉ uy thời điểm, bất luận là Cửu Đề đại đế hay là Kim Đao đại đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thiên Hạc lão nhân, ác nhân đảo tự chân chính chúa tể, một cái ẩn mà không xuất hiện ác nhân, chín đại ác nhân đứng đầu, một vị thiên tổ. Ở thời điểm này, bất luận là Kim Đao đại đế hay là Cửu Đề đại đế, bọn hắn ngẩng đầu một cái thời điểm, nhìn lấy thiên khung phía trên tòa kia đột nhiên dâng trào ra quang mang hòn đảo. Tầm Tiên Phong, đây chính là Thiên Hạc lão nhân nơi ở, cho tới nay, Thiên Hạc lão nhân đều ở Tầm Tiên Phong, thậm chí chưa bao giờ từng rời đi Tầm Tiên Phong. Trên thực tế, người biết đều biết, Thiên Hạc lão nhân không cách nào rời đi Tầm Tiên Phong, nhưng cái này y nguyên không ảnh hưởng hắn có thể chúa tể toàn bộ ác nhân đảo tự. Bất luận là bực nào đáng sợ Cửu Đề đại đế, như thế nào hung ác Quỷ Tước, Ngạ Lang thần, nhìn thấy Tầm Tiên Phong dâng trào đi ra quang mang, tản ra nguyên tổ chi uy, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc, không dám lỗ mãng. Thiên Hạc lão nhân hoàn toàn là có thể chi phối lấy toàn bộ ác nhân đảo tự, bọn hắn những đại đế này muốn cùng là địch, vậy cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Hòn đảo sắp sụp, các ngươi còn không mau tìm địa phương mới. Thiên Hạc lão nhân thanh âm buông xuống, chuyển xuống mệnh lệnh. Cái gì địa phương mới? Quỷ Tước không khỏi hỏi một câu. Ngay tại dưới chân của các ngươi, giành được bao nhiêu, đều thuộc về các ngươi. Thiên Hạc lão nhân trầm giọng nói. Thiên Hạc lão nhân lời này vừa rơi xuống, lập tức để Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao nhìn phía đại đế Minh. Ha ha, tốt, tốt, vừa vặn tiến điểm thịt khô. Cửu Đề đại đế không khỏi cười hắc hắc một chút. Vậy ta liền thỏa thích ăn. Ngạ Lang thần cũng không khỏi hét to một tiếng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, tại Cửu Đề đại đế, Quỷ Tước bọn hắn hưng phân thời điểm, vào giờ phút này, toàn bộ ác nhân đảo tự rốt cuộc không chịu nổi, toàn bộ ác nhân đảo tự trong chớp mắt này vỡ nát, sợ có hòn đảo treo ngọn núi đều trong chớp mắt này bị ném cách ra ngoài một dạng. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, toàn bộ hải vực vỡ nát, tất cả nước biển đều trút xuống, hướng đại đế Minh hải vực đánh tới. Đối mặt toàn bộ ác nhân đảo tự băng diệt, nhìn xem cái kia như là diệt thế đồng dạng nước biển trút xuống, đại đế Minh các đệ tử cường giả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi hãi nhiên thét lên, giống như là diệt thế đồng dạng, toàn bộ vỡ nát mất khống chế ác nhân đảo tự hướng đại đế Minh đánh thẳng tới. Muốn đem toàn bộ đại đế Minh xông hủy một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, đại đế Minh chư đế đã có chuẩn bị, theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại đế Minh đều phát sáng lên tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đại thế đằng thiên mà lên, vô thượng đại trận trong nháy mắt mở ra, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được phòng ngự, ngăn trở vỡ nát va chạm mà đến ác nhân đảo tự. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng đọt diệt thế đồng dạng va chạm thanh âm, toàn bộ ác nhân đảo tự hải vực trút xuống, từng tòa hòn đảo, từng tòa ngọn núi tựa như là thiên ngoại vẫn thạch một dạng va chạm hướng đại đế Minh. Nhưng là, đại đế Minh vô thượng đại thế, vô địch đại trận đều là do Chiêm Hải Nguyên Tổ, Phù Cẩm đại để bọn hắn liên thủ dựng nên xây mà thành, có thể xưng là bền bỉ không thể phá. Cho nên, toàn bộ ác nhân đảo tự thời không vỡ nát chỉ thế va chạm mà đến, cũng giống vậy không xông phá đại đế Minh đại thế phòng ngự, bất luận là chút xuống nước biển, hay là va chạm mà đến hòn đảo, ngọn núi, đều bị toàn bộ đại thế chặn lại. Trong tiếng nổ vang, thấy được từng tòa hòn đảo ngọn núi va chạm xuống tới, đâm vào phòng ngự phía trên, đâm đến vỡ nát. Đại đế Minh, theo vô lượng nước biển, từng tòa hòn đảo ngọn núi va chạm xuống thời điểm, y nguyên không xông phá toàn bộ đại đế Minh vô thượng phòng ngự, trong chớp mắt này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tại phanh tiếng vang phía dưới, cái bóng đen này nặng nề mà đụng vào đại đế Minh phòng ngự phía trên, khí tức tử vong chính là tư, tư, tư thanh âm vang lên, điên cuồng hủ hóa đại đế Minh đại thế phòng ngự. Cửu Đề đại đế, nhìn xem cái này to lớn bóng dáng trong nháy mắt nằm nhoài đại đế, Minh đại thế phòng ngự phía trên, đại đế Minh rất nhiều người đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hôm nay, phá đại đế Minh, đốt sạch các ngươi tất cả dục vọng. Dưới một tiếng hét dài, Quỷ Tước cũng từ trên trời giáng xuống, hắn hai mắt phun ra liệt diễm chính là, tư một tiếng điên cuồng trùng kích đốt cháy hướng về phía đại đế, Minh đại thế phòng ngự phía trên. Không, hẳn là đem bọn hắn ăn đến sạch sẽ, nhiều như vậy mỹ vị sinh mệnh có thể ăn được một đoạn thời gian. Một cái khác âm thanh cuồng tiếu vang lên, Ngạ Lang thần hét lớn, há to miệng. Khi Ngạ Lang thần miệng mở lớn thời điểm, trong một chớp mắt, có thể thôn phệ toàn bộ đại đế Minh một dạng, toàn bộ đại đế Minh giống như là một điểm tâm, muốn bị hắn nhét vào bồn máu trong miệng rộng. Nhưng mà, ngay cả Thiết Thương Nguyên Tổ đều không phá được đại đế Minh đại thế phòng ngự, chớ nói chi là Cửu Đề đại đế, Ngạ Lăng thần, Quỷ Tước bọn hắn những đại đế này hoang thần, cho dù là bọn họ liều mạng đi gõ oanh kích đại đế Minh đại thế phòng ngự, đều không thể đem nó công phá. Ở thời điểm này, đại đế Minh phòng ngự giống như là cứng rắn không gì sánh được giáp xác, Ngạ Lăng thần, Cửu Đề đại đế bọn hắn căn bản là gặm không nổi tới. Đại đế Minh, hôm nay đầu hàng, tha các ngươi chư đế một mạng. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời vang lên Thiên Hạc lão nhân thanh âm. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời tòa kia chìm nổi tầm tiên phong, cả tòa tầm tiên phong tản ra cường đại quang diễm, giống như quả tiên diễm bao phủ lấy nó một dạng. Nguyên tổ chi uy chút xuống, hướng đại đế Minh đánh tới thời điểm, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngạt thở, trừ đại đế bọn hắn bên ngoài, những người khác không chịu đựng nổi dạng này nguyên tổ chi uy, trong nháy mắt bị chấn áp tại nơi đó. Thiên Hạc, ngươi mơ tưởng. Đối mặt Thiên Hạc lão nhân yêu cầu, Chiêm Hải nguyên tổ một tiếng cự tuyệt. Tốt, thành toàn các ngươi. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ tầm tiên phong trong một sát na phát sáng lên, một cỗ lóa mắt không gì sánh được cột sáng từ tầm tiên phong phía trên phun ra ngoài. Cột sáng này phun một cái tuôn ra mà ra thời điểm, giống như là thiên ngoại tiên mâu đồng dạng, vô cùng sắc bén, thẳng đinh mà hướng, hung hăng hướng đại đế Minh đánh xuống. Dạng này tiên mâu quang trụ đánh thẳng tói, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thời không đều bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. Lên. Ở thời điểm này, Chiêm Hải nguyên tổ cũng là cuồng hống một tiếng, nguyên tổ chỉ lực phun ra ngoài, hỗn nguyên chân ngã khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời, cản hướng đánh thẳng tới cột sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.